hơn nữa còn lôi kéo cờ tờ vợ lão bản cùng hắn cùng một chỗ làm người trung gian. Đây cũng là vì phòng ngừa cậu ca bên này sau đó đổi ý, đối Sở Càn Khôn bọn họ lấy trả thù. Xa xa đứng đấy cờ tờ vợ lão bản, xem xét Vương Sở Trưởng đối với hắn vẫy chào, lập tức hốt trở đến mấy người trước mặt. Vương Sở Trưởng đem trong tay thiết côn phóng tới trong tay hắn, nghiêm túc nói ra, các ngươi bình thường là làm sao quản lý, biết rõ đến nơi đây tiêu phí người phần lớn sẽ uống rượu, còn đem nguy hiểm như vậy đồ vật trắng trợn xuất hiện ở đây, là chê bọn họ đánh nhau nháo sự không có tiện tay vũ khí sao. Cờ tờ vờ Vương lão bản cảm thấy mình thật sự là hoan uổng, chính mình chọc ai gây người nào, đây không phải thai bay vạ gió sao. Có điều hắn cũng không dám phản bác đối phương, hiện tại mấy cái này trong mắt hắn đều là ra, hắn chỉ cầu có thể hòa bình giải quyết phía trước sự tình, thì A-di đà Phật. Đến mức thiết côn sự tình, đến thời điểm nhất định muốn thật tốt tra một chút, nhìn xem là cái kia hôn đản thả nơi này, đây không phải hại chính mình sao. Đúng, Vương Sở phê bình đúng, dạng này, vì đền bù chúng ta sai lầm. Hôm nay hai gian bao xương tiêu phí đều miễn, coi như ta mời khách. Cờ tờ vờ lao bản vì không ảnh hưởng buổi tối sinh ý, có thể mau chóng giải quyết trước mắt sự tình, cũng là vung tay lên, đem hai bên đơn cho miễn, cũng coi là hao tài tiêu thai đi. Vương Sở Trưởng nói rõ chính mình lập trường, bày đủ giá đỡ phê bình hết cờ tờ vờ lao bản về sau, thì lui về phía sau một bước, không nói thêm gì nữa, đem tràng diện nhường cho Sở Càn Khôn cùng cậu ca hiệp thương. Nghe xong cờ tờ vờ lao bản nói chuyện, Vương Sở Trưởng lắc đầu, tâm đạo, lại đi ra cái trải qua thương lão bản nhân tinh, làm sao hiện tại nhân tinh giống như củ cải, nhổ một cái một cái. Có Vương Sở Trưởng lời nói đặt cơ sở, Sở Càn Khôn cũng liền không khách khí, nắm lấy cơ hội, trưởng không tràng diện đây là hắn am hiểu nhất. Vẫn là mê chết người không đền mạng cười, đã Vương Sở Trưởng muốn chúng ta thương lượng cái này giải quyết, vậy ta liền nói một chút chúng ta bên này ý kiến cùng kiến nghị. Cậu ca cũng không đốc, Vương Sở Trưởng trong lời nói ý tứ hắn cũng minh bạch, hôm nay khẩu này toán khí phía bên mình là nuốt định. Ở trước mặt thủ hạ mặt mũi này cũng là mất định, chỉ là hy vọng đối phương nói ra điều kiện không nên quá hà khắc, để hắn không xuống đài. Nhìn cậu ca gật đầu lắng nghe, Sở Càn Khôn rỗi ra một ngón tay nói, đệ nhất, động thủ đánh ta huynh đệ bạn gái người, nhất định phải thành khẩn nói xin lỗi, thẳng đến ta huynh đệ cùng hắn bạn gái không có oán khí, nguyện ý tha thứ hắn mới được. Muốn là thực sự không bỏ xuống được mặt, không nguyện ý xin lỗi, vậy cũng được, để ta huynh đệ thay hắn bạn gái đánh trở về. Sở Càn Khôn là loại kia có thù tất báo chủ, đó là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Bị đánh là Vương Hân Nghiên, người bình thường ý nghĩ cần phải để cho nàng đánh trở về xuất khí là được. Sở Càn Khôn ý nghĩ thì lại khác, đánh Vương Hân Nghiên là nam nhân, muốn là Vương Hân Nghiên đánh lại, bởi vì nam nữ lực lượng so sánh khác biệt, đối phương cảm giác đau sẽ kém rất nhiều. Cái này tại khác ý nghĩ bên trong, là tính toán thiệt thòi lớn, cho nên hắn đưa ra muốn Từ Tử Minh thay thế. Đứng ở một bên Từ Tử Minh, tại nghe đến Sở Càn Khôn kiến nghị về sau, càng là hai tay chuyển động cùng nhau, đem khớp nối tách ra văng lên, dục dịch. Hắn ước gì đối phương ngoài miệng không xin lỗi, như thế là hắn có thể giúp Vương Hân Nghiên đánh trở về, như thế mới càng hạ giận. Chương 107, bắt tay giảng hòa. Cậu ca đối Sở Càn Khôn thuyết pháp không có lập tức phát biểu ý kiến, cũng không có đến hỏi đào ca tuyển cái kia một đầu, mà chính là ra hiệu Sở Càn Khôn nói tiếp. Thứ hai, ta cái này ba cái huynh đệ bị bọn họ đánh không rõ, các ngươi nhìn xem y phục đều phá, trên thân bị đánh xanh một miếng ô một khối. Ta hiện tại rất lo lắng bọn họ có hay không bị đánh ra nội thương, cái này nhất định phải đến bệnh viện thật tốt kiểm tra một phen. Y phục này tiền cùng bệnh viện kiểm tra phí, dược phí các ngươi nhất định phải phụ trách. Sở Càn Khôn vừa nói vừa đem Chu Tiểu Lượng kéo qua, lôi kéo hắn bị kéo xuống một đầu tay áo y phục, càng là vung lên hắn áo thun, đem trên thân bị đánh máu ứ động chỉ ra tới. Cái này đầu thứ hai Sở Càn Khôn nói là sự thật, không có một chút khoa trương mới. Cậu ca đối cái này hiển nhiên không biết phản đối, phía dưới của mình những thứ này hoa con, xuất thủ đánh nhau đó là nổi danh hung ác, mấy cái học sinh cấp 3 bị đánh thành dạng này tính là nhẹ. Đến mức nội thương hắn đổ không lo lắng, đến bây giờ còn có thể đứng ở nơi đó, nhảy nhót tưng bừng đối bọn hắn triển lãm vết thương, làm sao cũng không có khả năng có nội thương. Kiểm tra một chút cũng hoa không mấy đồng tiền, không quan trọng, bên này còn có cái bể đầu, đợi lát nữa cùng đi chuyến bệnh viện là được. Cậu ca hiện tại xem như đối Sở Càn Khôn có một chút giải, căn bản chính là cái không ăn một chút thua thiệt chủ. Sau đó gật gật đầu, tiếp tục hỏi, còn nước không? Thứ ba, chúng ta đều vẫn là học sinh, lần này bị bọn họ hoảng sợ không nhẹ, vì đền bù chúng ta bị thương tổn còn nhỏ tâm linh, bọn họ tất cả mọi người nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần. Đương nhiên, vị kia bị ta đánh vỡ đầu, hắn tiền thuốc men ta sẽ ra, cam đoan công bình công chính. Ta ý kiến chỉ những thứ này, ngươi nói một chút các ngươi đi. Cậu ca không có nói nhiều, nên nói Sở Càn Khôn đều nói, hắn còn có thể nói cái gì? Quay người đến thủ hạ mình bên kia, đem Sở Càn Khôn lời nói đơn giản thuật lại một lần, đằng sau không quan trọng, khẳng định có thể làm được. Chủ yếu là điểm thứ nhất, muốn nhìn Đào Ca là lựa chọn xin lỗi, vẫn là lựa chọn lấy đánh đổi đánh. Thảo luận rất nhanh, đánh Vương Hân Nghiên Đào Ca không có lựa chọn xin lỗi, mà chính là lựa chọn để Từ Tử Minh đánh lại. Cái này có thể nói tại Sở Càn Khôn dự kiến bên ngoài, lại cũng hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, tại bọn họ lăn lộn giang hồ người nhìn đến, cho nữ nhân nói xin lỗi là thật mất mặt sự tình, mà lấy đánh đổi đánh thì là nam nhân phương thức, rất kiên cường. Từ Tử Minh được như nguyện đánh đối phương một bàn tay, xem như cho Vương Hân Nghiên hung hăng ra một hơi. Từ Tử Minh biểu hiện chiến lược thời điểm, Vương Sở Trưởng quay người cùng Cờ Tờ Vờ Vương lão bản trò chuyện thường ngày bình an quản lý đi, đi theo hắn đi ra cảnh đồng chí mỗi người vội vàng chính mình sự tình. Vương Sở Trưởng xe cảnh sát phía trước, Sở Càn Khôn bọn họ ngồi đấy Cờ Tờ Vờ lão bản an bài xe theo ở phía sau, cậu ca chính bọn hắn mở ra xe van theo ở phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng bệnh viện huyện lái đi. Bởi vì là cảnh sát mang bọn họ đi tới nghiệm thương, trị thương, bệnh viện chuyên môn có một bộ quá trình, bệnh viện huyện hiệu suất rất cao, rất nhanh liền an bài các hạng kiểm tra. Sở Càn Khôn bên này hắn cùng mấy nữ hải tử đều không thụ thương, Từ Tử Minh ba người đều là bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Trong ba người nghiêm trọng nhất Từ Tử Minh, cũng chỉ là so hai người bọn họ nhiều mấy chỗ xương đỏ, liền ra đều không phá một khối. Sở Càn Khôn đối bọn hắn cũng là kính nghệ, cái này bảo hộ công tác làm thật sự là nhất lưu. Thầy thuốc cho phối ba bình dầu hồng hoa, về nhà xoa mấy lần, xương đỏ chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Đám người này bên trong thương tổn nặng nhất là Đào Ca, trên đầu chịu Sở Càn Khôn bình rượu, chảy rất nhiều máu, nhìn qua rất thảm. Thầy thuốc sau cùng giúp hắn băng bó một chút, phối điểm dự phòng cảm nhiễm thuốc thì xong việc. Nhìn Sở Càn Khôn đều không hiểu, người đều bị hắn nện choáng, làm sao cũng là nhỏ nhẹ nào chấn động a? Làm sao có thể thì phá chút ra, chính mình chiến lực không đến mức kém như vậy a? Bất quá, hắn cũng không đốc, hơi chút nghĩ một hồi thì đoán được, khẳng định Vương Sở Trưởng giúp đỡ chào hỏi. Bọn họ là thông qua 110 xuất cảnh, hết thảy đều có ghi chép, muốn là đối phương bị phán định nào chấn động, cái kia Sở Càn Khôn làm sao cũng trốn không thoát một cái đả thương người tội danh. Hiện tại bệnh viện phát hành chứng minh biểu thị liền nhỏ nhẹ thương tổn đều không có, cái kia ở ngoài mặt liền tốt thao tác. Vương Sở Trưởng xuất cảnh ở giữa điều giải, song phương hiệp thương giải quyết, bắt tay giảng hòa, tất cả đều vui vẻ. Kết quả này tốt bao nhiêu, Sở Càn Khôn không lưu án cũ, cả đời trong sạch. Vương Sở Trưởng tức theo lẽ công bằng chấp pháp, lại xinh đẹp hoàn thành lãnh đạo bàn giao nhiệm vụ, một công nhiều việc. Chỉ là hủy khuất Đào Ca, không có cách, hắn cũng không dám có ý kiến. Liền hắn lao đại cẩu ca đều không sớm ra dị nghị, yên lặng thừa nhận kết quả này. Ai bảo hắn là xã hội đen cặn bã, không có đọc qua sách phế vật. Mà người ta là thi đại học xong, sắp bước vào đại học cung điện, tương lai thiên chi con cưng, xã hội tinh anh. Cái này khổ, chỉ có thể là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt ta. Sự tình đến một bước này, cũng liền có một kết thúc. Vương Sở Trưởng đem Sở Càn Khôn cùng cẩu ca, Đào Ca bọn người gọi vào một chỗ, để song phương bắt tay giảng hòa. Sau đó giọng mang cảnh cáo nói ra, ta không hy vọng, sau này được nghe lại bởi vì chuyện này lên cái gì gọn sóng. Nếu không đừng trách ta chấp pháp quá nghiêm. Nói xong cố ý nhìn chằm chằm cẩu ca bọn họ, tiếp tục nói, nghe nói gần nhất lãng đạt lĩnh phòng chống rất nhiều, ta không ngại đưa chút khách nhân ở. Sơn Thủy huyện sở câu lưu thì thiết lập tại Sơn Thủy thành lãng đạt lĩnh, cẩu ca bọn họ rất quen thuộc. Tự nhiên biết Vương Sở Trưởng trong lời nói cảnh cáo ý tứ, lập tức là bảo đảm đi bảo đảm lại tuyệt không lật sổ sách. Làm một cái tạo phúc một phương tốt thị dân. Được đến cam đoan về sau, Vương Sở Trưởng mang theo Sở Càn Khôn bọn họ trước một bước rời đi bệnh viện. Nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, Đào Ca nói khẽ với Cẩu Ca nói ra, đại ca, thật cứ như vậy thả bọn họ. Cẩu Ca im lặng nhìn lấy cái này thủ hạ đắc lực, biết trước đó chỉ là hoàn cảnh làm cho hắn không thể không cúi đầu, tâm bên trong khẳng định là không phục. Bất quá, hắn là thật không muốn đối với việc này lại sinh khó khăn chắc trở. Hắn có dự cảm. Nếu là hắn dám sau đó trả thù, hắn xuống chàng nhất định rất thảm, Sở Càn Khôn sau lưng hiển nhiên có cao tầng thứ người tại chỗ dựa. Vậy ngươi còn muốn làm sao làm? Nói xong chầm chầm lấy trong tay 200 tờ trăm nguyên sướng sở. Cái này 200 khối tiền là Sở Càn Khôn cho hắn tiền bồi thường, Mỹ Danh nói để Tống Đào mua chút đồ dinh dưỡng bồi bổ máu. Cậu ca suy nghĩ một chút có thể khí gần chết, bệnh viện kiểm tra tiền là hắn ra, còn cho Sở Càn Khôn bọn họ 1.000 khối tinh thần phí bồi thường. Bọn họ đánh nhau cho tới bây giờ đều là đem người khác đánh gần chết, sau cùng còn muốn lừa bịp đối phương một khoản tiền thuốc men. Hiện tại không những mình người bị đánh, còn phải bồi thường đối phương tiền thuốc men, toàn bộ lật qua. Suy nghĩ một chút đều khí, nhìn lấy hai tấm tiền cảm thấy đặc biệt chướng mắt. đem bọn nó nện đến Đào Ca trong tay, hầm hừ cả giận nói, cái kia 1.000 khối tính toán tại trên đầu ngươi, mất mặt xấu hổ. Nói xong hai tay một lưng, mang theo tiểu đệ cũng đi. Nhìn lấy theo ở phía sau đi ra người bệnh viện nhóm bóng lưng, Đào Ca ánh mắt lộ ra sự hận thù. Đương nhiên, cái này hận không phải cậu ca, cái này trước mắt hắn còn không dám, hắn hận là Sở Càn Khôn mấy người bọn hắn. Rời đi bệnh viện về sau, Sở Càn Khôn hướng Vương sở trưởng bọn họ biểu đạt một phen lòng biết ơn, sau đó thì tách ra. Thời gian cũng bất chi bất giác đã đến buổi tối, không cần thiết tiếp tục tập hợp một chỗ, Sở Càn Khôn đem tiền một phần, để mọi người mỗi người mang theo bạn gái trị liệu thụ thương tâm linh đi. Từ Tử Minh vui vẻ cầm lấy trong tay tiền, kích động nói, cái này chịu đống nhiên đánh có thể phân nhiều tiền như vậy, thực là không tồi. Vương Văn Bân không nói chuyện, cầm lấy tiền cùng bạn gái ở một bên nhỏ giọng thầm thì, đoán chừng là đang thương lượng một hồi đi nơi nào hạp đi. Chu Tiểu Lượng đập đập chính mình mập bụng nói, đây tuyệt đối là làm giàu tốt phương pháp. Kết quả, vừa nói xong cũng bị hắn bạn gái cho đập. Nữ hải tử vóc dáng không cao, dài đến xinh xắn lanh lợi, cùng Chu Tiểu Lượng cái kêu béo tốt dáng người so sánh thực sự quá rõ ràng. Tiểu cô nương lôi kéo Chu Tiểu Lượng tay, lòng còn sợ hai nói ra, ngươi còn nghĩ đến làm giàu, muốn không phải Sở Càn Khôn cái kia hai chai bia, các ngươi hiện tại không chừng nằm ở nơi nào đâu. Đúng vậy a, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, ta đều hụ chết. Vương Hân Nghiên này nói ra, sự tình là bởi vì nàng mà xảy ra, lo lắng nhất là nàng, đến hiện tại tâm tình đều vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Vương Văn Bân lúc này cũng đi vào trò chuyện phạm vi, đối với Sở Càn Khôn dựng thẳng cái ngón tay cái nói, ta nói không tử, ta hiện tại rốt cuộc biết, lớp trưởng vì sao lại theo ngươi. Cái này nói thế nào? Sở Càn Khôn nghi hoặc hỏi. Trong tay lại cầm điện thoại di động lặng lẽ cho Tô Tố Viện phát một đầu cảm tạ tin nhắn, nói cho nàng sự tình đã giải quyết, mình bây giờ đã về nhà. Hắn mấy người cũng là một mặt hiếu kỳ, cấp thiết nhất cũng là Âu Dương Mộ Tuyết, nàng cũng không hiểu Vương Văn Bân trong lời nói ý tứ. Hắc hắc. Vương Văn Bân tiện chê cười lấy, còn muốn bán thừa nước đục thả câu. Kết quả, bị bạn gái mình bóp một thanh. Chỉ thật là thành thật nói ra, các ngươi muốn à, Khôn Tử bình rượu kia đùa nghịch, đúng, ba ba, bao nhiêu xinh đẹp à. Ha ha ha, Âu Dương Mộ Tuyết đánh gây Vương Văn Bân lời nói, cắm miệng nói ra, gia hỏa này lần trước nện cục gạch cũng là như vậy, thuận tay rớt, không biết có phải hay không là ở nhà không có việc gì thì luyện những thứ này. Thế nào, ta nói không sai à, lớp trưởng cũng là nhìn như vậy phía trên gia hỏa này. Vương Văn Bân hai tay một đám nói, có điều, cũng may mắn Sở Càn Khôn gọn gàng đánh ngất xỉu cái kia Đào Ca. Không phải vậy các ngươi ba cái khẳng định bị hắn cầm thiết côn nện. Đúng vậy a, lúc đó chúng ta đều dọa sợ. Đúng a, trên người bọn họ còn có đau ai, bây giờ suy nghĩ một chút cảnh tượng đó, trong lòng bàn tay còn đổ mồ hôi. Chương 108, vô cùng nhục nhã. Một đám người vây tại một chỗ, ngươi một câu ta một câu, nói lúc đó chẳng cảnh, ngẫu nhiên còn khen Sở Càn Khôn một câu. Nói hắn đều không có ý tứ, đành phải lôi kéo Âu Dương Mộ Tuyết đi trước. Xa xa còn truyền đến từ Tử Minh mấy người cười mắng, có khác phái không nhân tính. Sở Càn Khôn không cam lòng yếu thế hồi một ngón giữa, mắng, các ngươi cái nào bên người thiếu khác phái. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, giá hữu nghị càng cao, nếu vì bạn gái chú ý, cả hai đều có thể đánh. Âu Dương Mộ Tuyết cười đánh Sở Càn Khôn một đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian không còn sớm. Trước đó thì có điện thoại căn dặn nàng khuya về nhà ăn cơm, tại là hướng về phía Sở Càn Khôn bất đắc dĩ nói ra. Tiễn ta về nhà đi. Sở Càn Khôn hai tay ôm ở sau, tuy có không muốn nhưng cũng không có phản đối. Tốt, từ bên này đến nhà ngươi không xa, chúng ta đi trở về đi. Được a. Âu Dương Mộ Tuyết cũng muốn cùng Sở Càn Khôn nói thêm nữa nói chuyện. Hôm nay kinh lịch sự tình quá kích thích, vừa tốt có thể thừa dịp đi đường thời điểm giao lưu một phen. Lúc này không giống ngày xưa, hai người quan hệ sớm đã sáng tỏ, không có ngay từ đầu lúc loại kia xấu hổ không được tự nhiên. Sở Càn Khôn rất tự nhiên dắt Âu Dương Mộ Tuyết tay nhỏ, vai sóng vai hướng Thúy Hồ Xuân Hiểu đi đến. Nguyên lai tưởng rằng hội có rất nhiều lời muốn giảng, kết quả mãi cho đến cửa biệt thự, hai người vậy mà một câu đều không nói, nhưng là tràn đầy hạnh phúc thủy chung quanh quẩn tại bên cạnh hai người. Vào trong nhà trước, Âu Dương Mộ Tuyết đột nhiên ôm lấy Sở Càn Khôn, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Sau đó ghé vào bên hai, ôn nhu nói ra, nhận biết ngươi thật tốt. Đi ra Thúy Hồ Xuân Hiểu, Sở Càn Khôn liền không để mặt sắc, lạnh lùng hừ một cái, móc điện thoại di động cho cậu ca gọi điện thoại. Cậu ca, ta là Sở Càn Khôn, tìm một chỗ trò chuyện chút ta. Đúng, mang lên ngươi cái kia Đào ca. Điện thoại đối diện cậu ca rất kinh ngạc, Sở Càn Khôn vậy mà lại ước gặp mặt hắn, còn muốn hắn mang lên Đào ca. Cái này mới vừa vặn tách ra không bao lâu, người tuổi trẻ này trong hồ lô bán là thuốc gì? Gặp mặt địa phương tại một nhà trà lâu, Sở Càn Khôn một người dương dương tự đắc uống trà. Cười tủm tỉm nhìn lấy ngồi ở phía đối diện, mặt mũi tràn đầy oán phẫn, hận không thể ăn hắn tống đảo. Sở Càn Khôn nhìn lấy hắn hiện tại kiểu tóc, cảm thấy rất khôi hài. Trước kia là một đầu nhiễm hoàng tóc dài, bởi vì muốn băng bó vết thương, tóc bị cắt bỏ một nửa. Hiện tại cái này bộ dáng có chút dở dở ương ương, không nói ra quái gì, nửa thước tóc vàng rủ xuống tầm mắt, một thước lụa trắng quấn bể đầu. Sở Càn Khôn khoảng cách gần nhìn lấy hắn, tâm lý càng phát ra khẳng định, cái này Đào ca cũng là đời trước người kia. Tại cờ tờ vờ giúp người ta ưu đầu sức chán thời điểm, Sở Càn Khôn là không biết đối phương là cái nào. Về sau cậu ca xuất hiện, hắn thủ hạ lại gọi hắn Đào ca, này mới khiến Sở Càn Khôn nhớ tới một kiện chuyện cũ. Tống Đào, cậu ca trợ thủ đắc lực, tại Sơn Thủy Thành lấy rất thích tàn nhẫn tranh đấu nổi danh. Nghe nói hắn trước kia là một đứa cô nhi, về sau không biết làm sao liền bị cậu ca mang theo trên người. Bởi vì đánh nhau thời điểm, xuất thủ tàn nhẫn, rất nhanh liền thành bọn họ đám người kia bên trong tiểu đầu mục, rất thụ cậu ca coi trọng. Ngày bình thường cũng là hung hăng càn quái, không coi ai ra gì, vừa có mâu thuẫn thì dùng nắm đấm giải quyết, căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý. Vốn là những thứ này đều không có gì, giống Sở Càn Khôn dạng này người cùng hắn là hai cái thế giới người, căn bản sẽ không biết hắn, giải hắn. Đời trước, Sở Càn Khôn đối với hắn ấn tượng bắt nguồn từ một cái truyền thuyết. Nếu như lịch sử không thay đổi, 3 năm sau, cậu ca bởi vì cùng một chỗ đả thương người án bị bắt. Tại xử lý thời điểm liên lụy ra trước đó từng đống chịu tội, bị phán ở tù trung thân, hắn nhóm người này chủ yếu thành viên tất cả đều bị bắt, bị hình phạt. Ngược lại hắn lớn nhất thủ hạ đắc lực, cũng chính là cái này Đào ca vậy mà một chút cũng không bị ảnh hưởng, chẳng những không có bị bắt, còn tiếp nhận cậu ca lưu lại một chút thế lực còn sót lại. Nổi danh nhất là hắn mượn những cơ hội này, quay người đầu nhập bất động sản khai phát đại nghiệp bên trong. Dựa vào dám đánh dám liều, thường xuyên dùng một số không đứng đắn thủ đoạn cạnh tranh. Thừa lúc bất động sản đại khai phát cùng giá phòng tăng lên gió đông, đến Sở Càn Khôn điện giật trọng sinh thời điểm, đã là giá trị con người vài tỷ đại phú ông, hắn tại Sơn Thủy Thành biệt thự đều có mấy cái tòa nhà. Theo mặt đường phía trên nhặt đồ bỏ đi ăn xin khất cái, đến đánh nhau hầu đả lưu manh, lại đến chơi gái, dưỡng tiểu mật, xài tiền như nước đại phú hảo. Cái này một trận lịch tập, hắn không nổi danh mới là lạ, cho nên cho dù như Sở Càn Khôn dạng này hai thai không hỏi địa phương sự tình, một lòng chỉ trong nhà chạy người, đối với hắn cũng là khắc sâu ấn tượng. Đời trước Sở Càn Khôn đã từng cảm thán lẫn nhau chênh lệch, đối với hắn cũng là ước ao ghen tị, càng là phán đoán chính mình cái gì thời điểm cũng có thể điều ti nghịch tập, thành tựu cuộc đời giàu có. Kiếp trước trên phố từng nghe đồn, cái này Tống Đào làm cái gọi là người làm chứng, góp ý cậu ca trước sớm phạm phải một số chuyện xưa, lúc này mới trốn qua một kiếp. Sở Càn Khôn hiện tại rất hoài nghi, năm đó cậu ca khẳng định là bị cái này tiểu đệ bán, thậm chí có khả năng đây hết thảy đều là hắn thiết kế. Vì cũng làm yêu cầu cậu ca hết thảy, không phải vậy hết thảy đều quá không hợp ý. Tống Đào từ khi tại mặt đường phía trên lăn lộn ra thành tiểu về sau, thì chưa từng ăn qua lớn như vậy thiệt thòi lớn. Tại tiểu đệ trước mặt bị người đánh vỡ đầu, còn bị dẫm tại dưới lòng bàn chân, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ghê tởm hơn là, sau cùng lại còn muốn cho đối phương chịu nhận lỗi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Muốn không phải ra mặt đủ dày, đã sớm tìm đầu hũ đâm chết. Ghê tởm hơn là, hiện tại cái này phá đầu hắn, dâm hắn mặt ra hỏa, lại còn dám quang minh chính đại ước gặp mặt hắn. Lúc này càng là cười mị mị nhìn lấy hắn, là tại cảm thấy trước đó đối với hắn làm nhục còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục nhìn hắn chê cười sao. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, lưu manh cũng là có tự tôn, biết không? Tiểu tử, cười cái gì cười? Có phải hay không cảm thấy có người cho ngươi chỗ dựa, ta cũng không dám động tới ngươi. Có tin ta hay không hiện tại thì đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ba ba ba, Tống Đào đem cái bàn gõ cạch cạch vang, hung dữ nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, hung thần ác sát lớn tiếng hô hào, tựa hồ dạng này có thể tìm về một chút mặt mũi. Trên thực tế, hắn nói chuyện cũng không hoàn toàn là cố làm ra vẻ, quanh năm trên đường lăn lộn, dài đến thân thể cường tráng. Tuy nhiên thân cao so ra kém Sở Càn Khôn, trọn vẹn so với hắn thấp nửa cái đầu, nhưng là thân thể lại so hắn muốn khôi ngô rất nhiều. Sở Càn Khôn hiện tại lại là đơn thương độc mã, bên người liền người trợ giúp đều không có. Cái này thật muốn động thủ, khẳng định là hắn đánh thắng Sở Càn Khôn. Nhưng là, hắn cũng không dám thật động thủ, Vương Sở trưởng cảnh cáo lời nói còn rõ ràng bên tai, lời còn chưa tuyệt. Cậu ca ra vẻ hiểu biết phẩm lấy trong tay trà, cũng không có ngăn lại thủ hạ tiểu đệ, để hắn thỏa thích phát tiết lửa giận trong lòng. Vui vẻ nhìn Sở Càn Khôn cùng hắn thủ hạ người giằng co, hắn cũng ngẫm lại xem nhìn người tuổi trẻ này hẹn hắn đi ra, đến cùng làm cho gì. Ha ha, nhìn đến Đào ca hoán khí không ít ta. Sở Càn Khôn cười ha hả. Liếc liếc một chút uống trà cậu ca, tâm lý mắng, phi, dạng chó hình người, cố làm ra vẻ. Tống Đào cũng nhìn lão đại của mình liếc một chút, nhìn hắn không lên tiếng, dũng khí lại đủ một số. Tại là hướng về phía Sở Càn Khôn tiếp tục uống nói, tiểu tử, thiếu pha trò. Gọi chúng ta đến tột cùng vì sự tình gì? Không đổi, đầu tiên chờ chút đã. Sở Càn Khôn nói xong cũng giống như cậu ca, giả vờ giả vịt bắt đầu thưởng thức trà. Mặc kệ ở một bên khí vò đầu bức thai, trong mồm không ngừng nói thầm lấy hung ác lời nói Tống Đào. Hai cái giả vờ giả vịt người, còn thỉnh thoảng trao đổi bọn họ trà đạo, dường như am hiểu sâu đạo này. Thực, hai người chính mình cũng không biết chính mình nói cái gì, chỉ là bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc cao nhân dạng thôi. Thời gian trôi qua không dài, gian phòng cửa bị đẩy ra, một cái chừng 30 tuổi, phong vận vô biên nữ nhân đi tới. Trầm quản lý, đến rất nhanh a. Sở Càn Khôn xem xét tiến đến Trầm Thục Cẩm, vội vàng đứng người lên, kéo ra bên người một cái chỗ ngồi. Ngươi nói tiểu tử ngươi còn thật có thể dạy vò a. Ta vốn đang tại trang trại tiếp khách đây. Trầm Thục Cẩm cũng không khách khí, xách chân rơi mông ngồi tại Sở Càn Khôn bên người trên ghế. Thả ra trong tay bao, cười mắng, kết quả, tô chủ nhiệm một chiếc điện thoại, ta là vứt xuống khách hàng, ngựa không dừng vó hướng trở về. Ai nha, ngài bị mệt. Ta là thật không biết tô chủ nhiệm sẽ còn gọi điện thoại cho ngươi. Ta đều cùng nàng nói qua sự tình đã xử lý tốt. Sở Càn Khôn chắp tay trước ngực, trong miệng nói hay náy lời nói, thành ý mười phần. Được, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, nàng còn không phải lo lắng ngươi sao. Tiểu tử ngươi tâm lý vụng trộm vui đi. Trầm Thục Cầm từ lúc vào cửa bắt đầu, chú ý lực ngay tại Sở Càn Khôn trên thân, nàng đang quan sát, nhìn xem Sở Càn Khôn trên thân có hay không có thương tổn. Một mặt là thụ tô tố viện ủy thác, một phương diện khác. Đi qua mấy lần cùng Sở Càn Khôn nói chuyện với nhau, chính nàng đối cái này tiểu nam hải cũng có một loại không hiểu thân cận cảm giác, tự thân cũng là hết sức quan tâm hắn. Bằng không, nàng cũng không có khả năng tại tiếp vào tô tố viện điện thoại về sau, thì bỏ xuống khách hàng, giành giật từng giây lái xe hướng Sơn Thủy Thành đuổi. Không thân chẳng quen, vứt xuống chính nàng một đám sự tình, Sở Càn Khôn trong lòng vẫn là rất cảm kích đối phương. Bất luận là bởi vì chính mình nguyên nhân, vẫn là tô tố viện nhân tình quan hệ, đều thuyết minh Trầm Thục Cầm nhân phẩm không tệ. Chương 109, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ. Trầm quản lý. Từ lúc Trầm Thục Cầm vào cửa về sau, cậu ca thì vẫn đứng. Chỉ là nàng và Sở Càn Khôn một mực nói chuyện, căn bản là không có liếc hắn một cái, thật vất vả tìm tới cơ hội tranh thủ thời gian chào hỏi. Tống Đào cũng là theo sát lấy hô một tiếng, tâm lý không ngừng tiêu khổ. Nghe đến cậu ca tiếng chào hỏi, Trầm Thục Cầm mới dương mắt nhìn đối phương liếc một chút, hơi có kinh ngạc nói, "Tiểu cậu, là ngươi nha?" Cậu ca cười hắc hắc một tiếng, hiển nhiên câu này tiểu cậu gọi hắn cũng rất xấu hổ. Sở Càn Khôn ngược lại là không có bởi vì cái này âm thanh có nghĩa khác xưng hô mà chế rêu cậu ca, ngược lại kinh ngạc nói, Trầm quản lý biết bọn hắn. Trầm Thục Cầm còn chưa mở miệng, cậu ca cậu tú toàn dành nói, tại Sơn Thủy Thành, người nào không biết Trầm quản lý a? Cậu ca tâm lý kinh ngạc không thể so với Sở Càn Khôn thiếu, theo Trầm Thục Cầm vào cửa, đến cùng Sở Càn Khôn nói chuyện thiếm, hắn tự nhiên nghe được hai người rất tin tưởng. Hắn thậm chí suy đoán cái kia cái gọi là tô chủ nhiệm, cũng là lần trước tại Sơn Thủy Nhất Trung cửa cùng với Sở Càn Khôn nữ nhân. Nhớ tới cái kia trang diện, hắn thì nhớ lại kính đen nam trên thân sắc khí, nhất thời đánh dùng mình một cái. Ha ha, tiểu cầu muốn tại chúng ta trên công trường tìm một số giải rác nhỏ việc làm một chút. Trầm Thục Cầm bưng lên trước mặt chén trà, uống một miệng nước trà. A, Sở Càn Khôn bừng tỉnh đại ngộ nói, nhìn đến cái này cậu ca là chuẩn bị chuyển hình làm thực nghiệp. Sở Càn Khôn đoán chừng. Hắn đời trước cùng Lỗ Phong cùng một chỗ mưu tính nhà mình lá trà cửa hàng, cũng là dựa vào nguyên nhân này. Bốn người vào chỗ, Sở Càn Khôn vẫn là cười tủm tỉm nhìn lấy Tống Đào, hiện tại người đủ, Đào ca có thể nói một chút đi. Nói cái gì? Tống Đào hỏi ngược lại. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết Sở Càn Khôn lời này là có ý gì. Cậu ca cậu tú toàn nghi hoặc nhìn xem Sở Càn Khôn, lại nhìn xem chính mình tiểu đệ, một mặt mở mịt. Trầm Thục Cầm không để ý bọn họ đối thoại. Dương Dương tự đắc đối phó trong chén trà, một hơi mở một tiếng đồng hồ xe, sắc thực khát nước. Sở Càn Khôn không biết cái này Tống Đào là thật không có kịp phản ứng, vẫn là biết rõ còn cố hỏi trang lấy ngốc. Bất quá hắn không để ý những thứ này, lập lệ cười một tiếng, nhấp nô nói ba chữ, Đỗ Vi Minh. Đỗ Vi Minh là ai? Ta không biết. Tống Đào hơi dừng lại, lập tức hỏi ngược lại. Chỉ là, hắn nói những lời này thời điểm, ánh mắt có chút lấp lóe, tăng thêm cái kia một tia chần chờ. Người sáng suốt đều biết hắn đang nói láo. Cậu tú toàn xem xét Tống Đào phản ứng, tâm lý lập tức hơi hồi hộp một chút, biết chuyện xấu, chính mình cái này tiểu đệ có việc gạt chính mình. Tuy nhiên miệng phía trên không nói chuyện, nhưng sắc mặt lại là biến đến rất khó coi, có một tia hỏa khí tại tích xúc. Tuy nhiên không biết Sở Càn Khôn cùng Tống Đào đánh cái gì bí hiểm, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Trầm Thục Cầm trợ lực Sở Càn Khôn. Nàng xông lấy Cẩu Tu Toàn, hơi hợt hỏi, tiểu cẩu, đây là ngươi thủ hạ a? Rất một câu đơn giản lời nói, đặt ở bình thường người nào cũng sẽ không để ý, chỉ coi là bình thường hỏi thăm. Thế nhưng là ở cái này tràng cảnh bên trong, Cẩu Tú Toàn lại nghe ra một tia lanh ý, hắn biết cái này nữ quản lý khó chịu, còn mang theo một tia khinh thường. Cẩu Tú Toàn đang chuẩn bị tại Thanh Vân công trường lớn lên tìm một số công việc, hắn tâm lý minh bạch rất, muốn là trước mắt vị này nữ quản lý không gật đầu, hắn trước đó chạy thông một số quan hệ đều là không tốt. Quan hệ này đến hắn là không có thể theo một cái thuần lưu manh đổi nghề, trở thành làm thực nghiệp người. Khéo léo như hắn người, tự nhiên sẽ hiểu bên trong nặng nhẹ. Sau đó mở trừng hai mắt, ẩn chứa lửa giận dâng lên mà ra, xông lấy Tống Đào cả giận nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thành thật trả lời Sở huynh đệ lời nói, nếu là dám giấu giếm, đừng trách ta không khách khí. Cẩu Tú Toàn rất rõ ràng cảm giác được, cái này Tống Đào là có chuyện gì gạt hắn, mà lại tựa hồ chính mình cũng bị làm vũ khí sử dụng, cho nên lần này là thật giận lửa cuồn phún. Hiện tại Tống Đào, tâm lý đối Cẩu Tú Toàn vẫn là phạm sợ hãi, bị hắn chừng một cái lập tức sợ. Không dám đối mặt Sở Càn Khôn ánh mắt. Yếu ớt hỏi, làm sao ngươi biết? Cái gì thời điểm phát hiện? Ở cửa trường học, ta nhiều lần phát hiện cái kia theo ngươi tiểu đệ. Trước đó ta tự nhiên là không cảm thấy hắn là hướng ta tới, bất quá tại cờ tờ vờ ta phát hiện Đỗ Vĩ Minh một mực giấu ở một gian bao xương phía sau cửa. Ta tìm phục vụ viên nghe qua, xảo rất, các ngươi cũng tại gian kia gian phòng. Hắn cùng ta có mâu thuẫn, nhiều như vậy xảo hợp lại cùng nhau, ta còn đoán không ra cái căn nguyên sao. Sở Càn Khôn nói một hơi, cầm lấy chén trà, lung lay. Nhẹ nhàng toát một miệng. Tống Đào bất đắc dĩ thở dài một hơi, đã Sở Càn Khôn đều đã biết, chính mình cũng không có gì tốt giấu giếm, sau đó đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Theo Đỗ Vĩ Minh tìm hắn giúp đỡ, cho 2.000 khối tiền, để hắn tìm cơ hội đánh gãy Sở Càn Khôn tay phải. Đến bọn họ tại trường học lái xe chầm chầm người tìm cơ hội, còn có cờ tờ vờ bên trong muốn lợi dụng xung đột cơ hội, hung hăng sửa chữa Sở Càn Khôn bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới, người không có sửa chữa đến. Chính mình lại làm cho Sở Càn Khôn lũ đầu sức chán. Hiện tại tức thì bị Sở Càn Khôn xem thấu hết thảy, cái kia phiền muộn có thể chỉnh ra một cái soạn. Đương nhiên, có một số việc hắn là sẽ không nói trực bạch như vậy, tỉ như cùng Đỗ Vĩ Minh thầm kín cùng một chỗ làm tiểu công trình sự tình. Giờ phút này, từ trong miệng hắn nói ra ý tứ biến, thành là tất cả đều là vì cậu ca định thi lo. Vốn là muốn tại sau khi chuyện thành công, lại cho hắn một kinh hỉ, triệt để giấu giếm mình muốn độc lập môn hộ ý nghĩ. Nghe xong Tống Đào giảng thuật, kết hợp với chính mình phân tích, Sở Càn Khôn cảm thấy đối phương cơ bản không có giấu giếm cái gì, cái này đại thể cũng là chuyện đã xảy ra. Trầm Thục Cầm đưa lỗ thai tại Sở Càn Khôn bên thai thấp giọng nói, tiểu tử ngươi rất có thể gây chuyện a. Trầm đại quản lý, ngươi cũng không cần chế rêu ta, ta đều buồn bực chết, ngươi nói ta chọc ai gây ai. Sở Càn Khôn cảm thấy mình thẳng oan uổng, đây hết thể còn không phải Đỗ Vĩ Minh tâm tư ác độc. Tại thi đại học thời khắc mấu chốt, đem chính mình chuẩn khảo chứng vứt bỏ, muốn cho hắn thi đại học thất bại. Không có cách nào lên đại học. Với hắn mà nói cái này là rất lớn cựu hoán, chỉ là không nghĩ tới chính mình còn không thu nhặt đối phương đâu. Hắn lại đến gây chuyện chính mình. Lần này càng là quá phận, vậy mà dùng tiền mướn người muốn đánh gãy chính mình một cái tay, thật sự là quá đáng giận. Đây cũng không phải là học sinh ở giữa cái nhau ở Mỹ, đã tăng lên đến cái khác phương diện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Cậu ca càng là phiền muộn, đây thật là như heo thủ hạ. Người trước mặt này, chính mình nguyên bản còn muốn lấy làm sao kết bạn một phen đâu. Giá hỏa này ngược lại tốt, cho hắn chiêu đến như vậy đại một cái phiền toái. Hắn hiện tại đã không biết nói cái gì cho phải, may mắn Sở Càn Khôn không có co thụ thường, không phải vậy, bằng hắn cùng Thanh Vân tập đoàn quan hệ, chính mình thật đúng là ăn không hết ôm lấy đi. Hắn tuy nhiên tại Sơn Thủy Thành trên mặt đất xem như một phương bá chủ, chỉ là cùng Thanh Vân tập đoàn loại này quái vật khổng lồ so sánh, hắn liền cái giấm cũng không bằng. Chỉ cần bọn họ tùy tiện người lãnh đạo kia ra mặt, tại huyện trước mặt lãnh đạo lại nhải vài câu, chính mình nhất định xong đời. Cẩu Tú Toàn nhìn Sở Càn Khôn cùng Trầm Thục Cầm đều không nói gì ý tứ, sau đó thân thủ chỉ Tống Đào, xéo ngay cho ta, trở về lại thu thập ngươi. Tống Đào hậm hực rời đi, chỉ là đối Sở Càn Khôn hận ý cũng không có giảm bớt, mà không hiểu đối cậu ca cũng rất bất mãn. Cậu ca nếu như biết rõ tại thời khắc này, hắn lại bị chính mình cái này thủ hạ hận lên, khẳng định phải tức hộc máu. Lao tử mang ngươi, để ngươi xéo đi. Cái này còn không phải là vì cho ngươi lưu chút mặt mũi, biến tướng che chở ngươi à. Chỉ tiếc hắn không biết, cho nên các loại Tống Đào sau khi rời đi, xông lấy Sở Càn Khôn cười nói, liên quan tới chuyện này, Sở lão đệ làm sao nhìn. Cậu ca tại thời khắc này, cảm thấy mình cái này lưu manh lão đại làm đặc biệt thất ức. Hôm nay ngắn ngủi mấy giờ, mình đã không biết là lần thứ mấy hỏi, Sở lão đệ làm sao nhìn? Cái này khách khí bộ dáng, bao nhiêu năm không có ở trên người hắn xuất hiện qua. Không có cách nào à, hắn sâu sắc minh bạch lưu manh không dễ làm, hắn cấp bách muốn đổi nghề, rất muốn trèo lên thanh vân cây to này. Mà trước mắt đến xem, trước mắt vị này tiểu gia tựa hồ cùng thanh vân tập đoàn quan tâm sâu đậm. Hắn muốn trèo lên mây xanh lần này đoàn tàu, Sở Càn Khôn là không vòng qua được đi khảm, phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Vì tương lai mình, vì theo một đám huynh đệ có thể qua có ngày sống dễ chịu, hắn không thể không hạ thấp tư thái. Nhìn lấy thoáng có chút khúm núm cậu ca, Sở Càn Khôn phiền muộn chi tâm đột nhiên phiêu tán, tâm lý thoải mái vô cùng. Đây là đời trước nhận biết cái kia cậu ca. Tại Sơn Thủy Thành hô phong hoán vũ, kéo bè kết phái phong vân đại ca. Vậy mà lại tại ở trước mặt mình như cái tiểu đệ một dạng, thành thành thật thật. Đương nhiên, Sở Càn Khôn còn không đến mức cuồng vọng đến đại nào phát nhiệt, hắn hiểu được cậu ca như thế ăn nói khép nép, là bởi vì thanh vân tập đoàn nguyên nhân. Bản thân hắn còn không có xã hội này địa vị, cái thế lực này, để một cái xã hội đen lão đại như thế kính cẩn nghe theo. Chương 110, lấy đức phục người. Hôm nay sự tình nói cho Sở Càn Khôn, xã hội này có ban ngày, còn có đêm tối, ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu rọi đến tất cả ngõ ngách. Tại chỗ trên mặt, hắn tự nhiên có thể mượn thanh vân tập đoàn thẻ bài, cáo mượn oai hổ. Thế nhưng là nhìn không thấy địa phương đâu. Qua hết nghỉ hè, hắn liền sẽ đến Đông Châu đến trường, đến lúc đó sẽ rời đi đây là không phải vòng xoáy, chỉ là hắn cửa hàng còn mở ở chỗ này, còn có thân nhân bằng hữu ở chỗ này. Minh thương dễ tránh, ám tiễn lại khó phòng. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn cải biến đối cậu Tú toàn cái nhìn, không còn đem đời trước oán hận nhớ ở trong lòng, hắn muốn mượn cơ hội này, kết giao tốt xã hội này nhân vật. Vật tận dụng, người tận tài, bất luận là hắc vẫn là trắng, chỉ cần đối với hắn có lợi là được. Chuyện này coi như, chúng ta dù sao không có ăn thiệt thòi. Chỉ cần ngươi ước thúc tốt thủ hạ mình là được, đến mức Đồ Vĩ Minh sao. Có cơ hội vẫn là có thể gõ một cái. Nói đến Đồ Vĩ Minh thời điểm, Sở Càn Khôn là nghiến răng nghiến lợi, hận lên thêm hận, gia hỏa này hắn có thể không chuẩn bị tha thứ. Theo trước mắt mà nói, Đồ Vĩ Minh đã vinh dự trở thành hắn một thế này số một địch nhân. Sở Càn Khôn lại nói rất tuyển chuyển, nhưng cậu Tú toàn là lao giang hồ, tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Gõ một cái cũng là phân nhiều loại, có thể nặng có thể nhẹ. Trầm Thục Cầm đột nhiên đối với cậu Tú toàn nói ra, đừng đem sự tình làm lớn, cảnh cáo một phen là được rồi. Nữ nhân cũng là nữ nhân, mặc kệ nàng ở vào cái dạng gì xã hội địa vị, Thủy Chung vẫn là muốn so nam nhân mềm lòng. Sở Càn Khôn xấu hổ cười cười, không nói chuyện. Cậu Tú toàn vội vàng nói, lấy đức phục người, lấy đức phục người. Chỉ là hắn nói xong câu này lấy đức phục người về sau, ba người cũng nhịn không được cười. Không khí hiện trường cũng không còn giống trước đó như vậy áp lực, biến đến nhẹ nhõm không ít. Càn Khôn cầm lấy ấm nước, cho Trầm Thục Cầm cùng cậu Tú toàn trong ly thêm một lần nước. Sau đó khách khí nói ra, có chuyện muốn mời cậu ca giúp một chút, không biết có thể hay không. Cậu Tú toàn đang nghĩ ngợi làm sao đáp lên quan hệ đây, Sở Càn Khôn tìm hắn giúp đỡ chẳng phải là đang cùng tâm ý. Lập tức thân thủ ra hiệu, cười nói, lão đệ vẫn là khách khí à, có chuyện gì cần muốn giúp đỡ ngươi cứ việc nói, lão ca ta nhất định toàn lực ứng phó. Sở Càn Khôn gật gật đầu, đối cậu Tú toàn bên trên nói vẫn là rất hài lòng. Sau đó tiên cơ bên trong cái tạ chữ, sau đó cười tiếp tục nói, trước mấy ngày tại phố Tây có nhà mở tờ bòn ngựa cửa hàng phụ khai trường, không biết ngươi không hiểu. Biết. Nghe nói làm ăn khá khẩm. Sở Càn Khôn mở tiệm chiến trận làm lớn như vậy, sinh ý tốt như vậy, cậu Tú toàn tự nhiên là biết. Hắn còn chuẩn bị tìm cơ hội đi nhà kia cửa hàng đốt nhang một chút, bái bái Phật, làm chút thu nhập đâu. Đột nhiên, giống như một đạo thiểm điện bổ trúng hắn. Cậu Tú toàn nghi hoặc lại cẩn thận hỏi, cửa tiệm kia không phải là lao đệ mở a? Sở Càn Khôn không nói gì, mỉm cười cái này một chút đầu thừa nhận. Cậu Tú toàn tâm lý hiện tại là 10.000 thất con mẹ ngươi chạy qua, nguy hiểm thật a. Còn tốt gần đây bận việc lấy chạy thanh vân quan hệ, không có thời gian đi bữa ăn ngon, nếu không mình lại đắc tội trước mặt vị này tiểu gia. Chính mình đây là cùng hắn tám chữ bất hòa, xung đột sao? Lần này thật đúng là may mắn, Bồ Tát phù hộ. Cậu Tú toàn thì thầm trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt lại là mặt tươi cười nói, chúc mừng, chúc mừng, cái này không biết là lao đệ mở tiệm, không phải vậy nói thế nào cũng muốn đưa mấy cái giỏ hoa. Sở Càn Khôn không có coi lời đó là thật, tiếp tục nói, khách khí. Tháng sau ta liền muốn đến Đông Châu đi đọc sách, trong tiệm là ta lão cứu đang xử lý, ta muốn mời cậu ca bình thường chiếu cố nhiều chiếu cố. Lão đệ yên tâm đi học, ta nhất định làm chính mình cửa hàng chăm sóc tốt, cam đoan không ai dám đi dương ai. Cậu Tú toàn vỗ bộ ngực bảo đảm. Sở Càn Khôn đã muốn kết giao cậu ca xã hội này nhân vật, tự nhiên không có khả năng không cho điểm chỗ tốt, muốn để lập tức chạy, tự nhiên muốn cho lập tức cắn cỏ. Trâm quản lý, ta nhìn cậu ca làm người thật trượng nghĩa, tin tưởng hắn làm việc vẫn là có nguyên tắc, muốn là Thanh Vân có một ít bao bên ngoài tiểu công trình, ta nhìn vẫn là có thể giao cho hắn đi làm. Nói xong, Sở Càn Khôn chính mình cũng không tiện gãi đầu một cái, hắn đây là cầm Thanh Vân tập đoàn lợi ích cho mình quản lý quan hệ nhân mạch. Trầm Thục Cầm cảm thấy cái này Sở Càn Khôn ra mặt thật đúng là dày, thật không coi mình là ngoại nhân, cái này giúp mình lo liệu việc nhà làm chủ một lần. Nhìn lấy ở nơi đó vò đầu bứt tai, mắt lộ cầu trông mong Sở Càn Khôn. Trầm Thục Cầm tức giận cười cười nói, cái này ta sẽ an bài. Bất quá ngay từ đầu thời điểm không biết có cái gì tốt hạng mục, rốt cuộc tất cả mọi người chưa quen thuộc. Cầu Tú Toàn cũng biết đối phương nói là lời nói thật, chính mình không tiếp xúc qua cái này một hàng, Trầm Thục Cầm sợ hắn đem công trình làm nện. Nhưng là cơ hội đã là cho mình, vội vàng hướng lấy Sở Càn Khôn hai người thở dài cảm tạ. Sở Càn Khôn bất chợt tới nhưng nói ra, thực, ngươi muốn tiến vào kiến trúc ngành nghề, cũng không cần tổng nhìn chằm chằm chằm quản lý các nàng trên công trường hạng mục, ngươi hoàn toàn có thể hợp tác với các nàng, làm một số thượng du cắt đá loại hình sinh ý. Sở Càn Khôn lời nói, tựa hồ mở ra cẩu Tú Toàn náo động, để hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có thật nhiều đường có thể đi. Thật sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Cẩu Tú Toàn hiện tại đối Sở Càn Khôn là trong lòng cảm tạ. Nguyên bản cảm thấy mình đụng một cái đến Sở Càn Khôn liền xui xẻo, hiện tại đã không cho là như vậy. Sở Càn Khôn đã biến thành hắn cứu tinh, hắn bá nhạc. Sở Càn Khôn cười nói, ái chà chà, lời này theo ngươi miệng bên trong nói ra, thật đúng là chua a. Chính sự nói định, ba người uống trà, nói chuyện phiếm không bao lâu liền ai đi đường đấy. Hôm sau, Âu Dương Mộ Tuyết rời đi Sơn Thủy Thành, đem đến Bắc Đô đi. Sở Càn Khôn không có đi tiễn đưa, hắn sợ loại này phân biệt thương cảm. Tuy nhiên cái này từ biệt, lần tiếp theo không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp mặt. Bất quá may ra hiện tại điện thoại, GG liên hệ đều rất thuận tiện, có thể hơi chút làm dịu một số nỗi khổ tương tư. Thật không được, mỗi cuối tuần bay một chuyến Bắc Đô cũng không phải là không thể được, hắn tin tưởng lấy hắn tài lực, cái này đều không là vấn đề. Điện thoại di động yên lặng nằm thẳng một cái tin nhắn ngắn, là rạng sáng thời điểm, Âu Dương Mộ Tuyết phát tới. Ta Vương, xin đừng nên đem ta quên. 10 cái chữ, rất một câu đơn giản lời nói, Sở Càn Khôn lại cảm thấy rất tuyệt hảo. Sở Càn Khôn hồi phục cũng rất đơn giản, ngươi, là ta cả một đời Vương Phi. Tại Âu Dương Mộ Tuyết rời đi Sơn Thủy Thành không lâu, Sở Càn Khôn cũng rời đi, hắn ngồi lên Đông Châu xe buýt. Đêm qua cùng Tô Thục Viện thông điện thoại, biết buổi tối hôm nay Đông Châu có một trận bia âm nhạc lễ. Bành Khải Nhạc bọn họ cũng sẽ tham gia, trước đó đã đáp ứng lại nhìn bọn họ biểu diễn. Cửa hàng phụ bình thường khai trương, hiện tại hết thể bình thường, Âu Dương Mộ Tuyết cũng rời đi, nguyện vọng cũng lấp. Sở Càn Khôn cân nhắc điều này gần nhất không có chuyện gì, thì nói cho Tô Tố Viện hắn chuẩn bị hôm nay chạy Đông Châu xem biểu diễn. Nguyên bản, hắn còn muốn mang phía trên từ Tử Minh Tam huynh đệ, chỉ là bọn hắn hiện tại học lái xe đến thời khắc mấu chốt, muốn đang đi học trước cầm tới bằng lái, trước mắt cũng không thể lười biếng. Sở Càn Khôn cân nhắc về sau, cuối cùng vẫn không mang theo bọn họ, một người mua một giờ chiều vé xe, đến Đông Châu thời điểm đã là hơn 4 giờ chiều. Tới đón hắn là Thanh Vân Lão Tam Trịnh Hiểu Quang, Tô Tố Viện lâm thời muốn tham gia một hội nghị, không có thời gian. Lão bằng hữu gặp nhau, tự nhiên là nhiệt tình vạn phần đến cái ôm ấp, là lẫn nhau nện. Tại cùng xe đến lữ khách ánh mắt hâm mộ bên trong ngồi lên xe Mercedes, mò chân bóng ra thật ghế dựa, Sở Càn Khôn cảm khái nói, vẫn là Mercedes-Benz dễ chịu à. Cái này phá xe buýt, ngồi ta mỏi lưng đau chân. Trịnh Hiểu Quang trêu ghẹo nói, không phải đâu, người trẻ tuổi như thế không biết tiết chế a. Tuổi còn trẻ thì thận tiêu hao sao? Lan, ta cứ như vậy so sánh dụ. Lao tử thận công năng không nên quá cường đại, ai dùng người nấy biết. Sở Càn Khôn thốt ra, không chút khách khí đập nói. Nam nhân chết cũng không thể nói mình thận không được a. Hả, ai biết? Tô chủ nhiệm sao? Trịnh Hiểu Quang bị ổi cười. Quang ca. Ta cảm thấy ngươi tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, lời này nếu như bị Tô thì biết, ngươi sẽ chết rất thảm. Bất quá, huynh đệ ta giảng nghĩa khí, mỗi năm đều lại nhìn ngươi. Trên xe thì hai người bọn họ nam nhân, Sở Càn Khôn cũng buông ra, nói tới nói lui cũng là không chút khách khí. Ha ha ha, ta cũng không tin ngươi dám học cho nàng nghe. Tin tưởng ta, như thế ngươi khẳng định là đệm lưng, không uổng công chúng ta từng là anh em, có thể cùng năm cùng tháng cùng ngày cái kia. Lâu nay là càng nói càng lệch ra, cái đề tài này như vậy dừng lại. Âm nhạc lễ cử hành ở nơi nào? Sở Càn Khôn hỏi. Trịnh Hiểu Quang mang theo Sở Càn Khôn đến Thanh Vân tập đoàn căn tin ăn một bữa nhân viên bữa ăn, các loại Tô Tố Viện kết thúc hội nghị đuổi lúc trở về, đã là buổi tối 6 giờ rưỡi. Bất quá thời gian không tính chế, cách âm nhạc lễ chính thức bắt đầu còn có 1 giờ. Tô Tố Viện vừa đến, Trịnh Hiểu Quang thì thức thời biến mất, bắt chuyện đều không có cùng Sở Càn Khôn đánh. Chương 111, muốn đỏ sao? Giới thứ nhất Đông Châu bia âm nhạc lễ tổ chức địa điểm, ngay tại Hồng Long Trung tâm Thể dục. Ở vào Đông Châu thành phố ánh dạng đông đường, có thể tiến hành bóng đá, bóng rổ các loại nhiều loại trận đấu, là Thanh Vân đội bóng đá sân nhà. Hồng Long Trung tâm Thể dục là chiếc tỉnh trước mắt quy mô lớn nhất, công năng lớn nhất toàn hiện đại hóa thể dục thiết bị, tổ chức qua rất nhiều thể dục trận đấu, văn nghệ biểu diễn. Chủ sân vận động đã trở thành chiếc tỉnh cùng Đông Châu thành phố mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, sân vận động thì lại lấy đặc biệt kiến trúc hình thái, đầy đủ biểu hiện ý cảnh, tennis trung tâm càng là có thể mở ra phòng đáp, vì chiếc tỉnh thể dục kiến trúc đứng đầu trường hợp. Sở Càn Khôn còn là lần đầu tiên đi vào Hồng Long Trung tâm Thể dục, đối với nó kiến trúc ngoại hình cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy có điểm đặc sắc. Một bên xem xét nó đặc biệt ngoại cảnh, một bên hỏi Tô Tố Viện, cái này chàng quán không tệ à, là trong nước thiết kế vẫn là nước ngoài thiết kế? Là Hoành Viễn kiến thiết cấp dưới xí nghiệp gánh chịu thiết kế cùng kiến tạo, công ty này ngươi biết không? Biết à, bên trong tỉnh kiến trúc nghiệp long đầu sao? Hoành Viễn lợi hại như vậy, thiết kế cùng kiến tạo toàn bao, cái này có chút châu a. Bình thường đến giảng, thiết kế cùng kiến tạo là tách ra đấu thầu, vì cam đoan kiến trúc chất lượng cùng phòng ngừa mở ám, không có khả năng để cùng một công ty độc chung lưỡng nguyên. Thực cũng không có bí mật gì, cái này trong đó năm đó là Hoành Viễn vì chống đỡ Đông Châu thành phố thể dục văn hóa kiến thiết quên xây. Cho nên người ta mới có thể một mình ôm lấy mọi việc, không phải vậy bọn họ dư tổng như vậy khôn khéo người, mới sẽ không phạm rõ ràng như vậy sai lầm đây. Tô Tố Viện đem nội tình nói ra. Hả, khó trách, đây coi như là sự nghiệp từ thiện. Nếu là Hoành Viễn quên xây, vậy bây giờ làm sao biến thành các ngươi Thanh Vân đội bóng đá chủ sân bãi? Chúng ta là thuê, mỗi năm đều muốn giao tiền thuê, không có khả năng chiếm dễ dàng như vậy. Sở Càn Khôn không biết bóng, trước kia cũng không tới hiện trường nhìn qua trận bóng, nhưng hắn biết hoa hạ bóng đá là thế giới nan đề. Trong nước có hai cái lớn nhất bi ai tổ quần, một là nhà đầu tư, thương tổn lá gan tốn tiền. Hai cũng là fan bóng đá, thương tổn lá gan thương tâm, cầm lấy ăn mì ăn liền tiền lương, cầm lấy toàn thế giới tâm, nuôi một đám bạch chẳng kê. Nhìn lấy theo bốn phía khắp nơi tụ đến đám người, người đông tấp nập tràng diện, để Sở Càn Khôn cũng có chút phấn khởi. Tiếp tục hỏi Tô Tố Viện, cái này chàng quán có thể ngồi bao nhiêu người à, hôm nay không ít người à. Chàng quán lớn nhất có thể chứa đựng 80.000 người, yên tâm đi, chút người này khẳng định dồn xuống đi. Tô Tố Viện tuy nhiên không quản lý Thanh Vân bóng đá đội bóng, nhưng là sân huấn luyện quán tài liệu tương quan, vẫn là nắm giữ rất kỹ càng. Sân vận động bên trong, tại góc đông nam dựng một cái rất sân khấu lớn, trận đấu còn có hơn 20 phút liền bắt đầu. Ánh đèn, ám lì còn tại làm sau cùng điều chỉnh thử, trên sân khấu đại hình truyền hình tường cũng tại thay phiên phát ra lấy tham gia biểu diễn khách quý nhóm trước kia diễn xuất video. Múa chung quanh đài đã ngồi đầy người xem, mỗi khi truyền hình trên tường phát ra đến mình thích ca sĩ, ban nhạc biểu diễn, đều sẽ phát ra từng trận đều sợ hãi reo hò. Tô Tố Viện cầm là nội bộ VIP phiếu, ngồi tại tối ưu quan sát vị trí. Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện vừa mới tiến đến trong quán, còn không có ngồi xuống đây, nghe lấy bốn phương tám hướng hợp ca âm thanh, liền cảm nhận được không giống nhau bầu không khí. Trên sân khấu còn không có ban nhạc hoặc là ca sĩ lên sân khấu biểu diễn, Sở Càn Khôn đoán chừng cần phải đều tại hậu trường làm chuẩn bị. Đối với hắn dạng này, ngành nghề bên ngoài tiểu bạch tới nói, hậu trường đó là cái địa phương thần bí. Hôm nay có rất nhiều ngôi sao tham gia biểu diễn sao? Sở Càn Khôn đã biến thành hiếu kỳ bảo bảo, ghé vào Tô Tố Viện bên thay hỏi. Không có cách, chung quanh tạp âm thực sự quá lớn, không tới gần điểm, đoán chừng Tô Tố Viện căn bản nghe không rõ ràng hắn hỏi cái gì. Cảm nhận được bên thai Sở Càn Khôn lúc nói chuyện thở ra nhiệt khí, Tô Tố Viện tâm lý phát lên một cỗ không hiểu sao động. Cụ thể có những cái kia ngôi sao tham gia, ta cũng không biết. Dạng này không phải càng tốt sao, vạn nhất có yêu mến ngôi sao ra tới biểu diễn, chẳng phải là có kinh hỉ càng lớn. Tô Tố Viện cưỡng chế bình phục chính mình tâm tình, trả thù tại Sở Càn Khôn bên thai nói ra, nói xong còn cố ý thổi ra một miệng nhiệt khí. Đáng tiếc, Sở Càn Khôn còn tại mặc sức tưởng tượng hậu trường sẽ có những cái kia ngôi sao, căn bản không có phát giác Tô Tố Viện khiêu khích, lãng phí nàng nho nhỏ khiêu khích. Không biết nhạc ca bọn họ là thứ mấy cái lên sân khấu biểu diễn, thật nghĩ đi hậu trường nhìn xem. Ngươi là muốn đi hậu trường nhìn nữ ngôi sao a? Tô Tố Viện nói xong, không chờ Sở Càn Khôn đáp lại, lôi kéo hắn tay nói, ta dẫn ngươi đi đằng sau xem một chút đi. Lần này âm nhạc lễ là Đông Hồ Bia tài trợ, mời không ít ca sĩ, ở trong nước so sánh có danh tiếng đều có mấy cái, toàn bộ âm nhạc lễ muốn làm 3 ngày. Có chút ca sĩ 3 ngày đều sẽ lên sân khấu biểu diễn, danh khí lớn bình thường đều là tại một ngày nào đó lộ diện kêu mấy cái bài hát, thì lấy tiền rời đi. Banh Khải Nhạc bọn họ thuộc về tại đặc biệt trong vòng vừa mới có chút danh tiếng tân nhân, giá cả tiện nghi, tăng thêm lại là bản địa âm nhạc người, cho nên biết liên tục tham gia 3 ngày diễn xuất. Tô Tố Viện gọi điện thoại cho bảo an người phụ trách, mang theo Sở Càn Khôn dễ dàng tiến vào hậu trường. Thực cũng là mấy cái thô sơ gian phòng, một số danh khí không lớn ca sĩ, âm nhạc người cùng bạn nhảy các loại công tác nhân viên nghỉ ngơi đợi lên sân khấu địa phương. Chính thức ngôi sao lớn đều là tại khách sạn nghỉ ngơi, chỉ có nhanh đến phiên biểu diễn, ban tổ chức mới có thể phái xe đưa đón đến hiện trường, cả hai đãi ngộ khác biệt không phải một chút điểm. Sân bãi tuy nhiên rất đơn sơ, nhưng Sở Càn Khôn vẫn là có loại Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên cảm giác, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ vô cùng. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đụng đến đại minh tinh, hoặc là hiện tại vẫn là người mới, tương lai hội đại hồng đại tử ngôi sao ca sĩ. Đáng tiếc, thẳng đến tìm tới Bành Khải Nhạc bọn họ, Sở Càn Khôn đều không có phát hiện một trường khuôn mặt quen thuộc, tâm lý không khỏi đối lần này âm nhạc lễ cấp bậc xem thường không ít. Bành Khải Nhạc bọn họ hội liên tục 3 ngày lên sân khấu, hôm nay thời gian khá cao, đến phiên cái thứ 3 ra sân, lúc này còn đang khẩn trương nghiên cứu thảo luận biểu diễn chi tiết. Sở Càn Khôn đến, cho Bành Khải Nhạc mang đến kinh hỉ cực lớn, nguyên bản mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ trong nháy mắt biến hóa thành nụ cười. Nhạc ca, làm sao còn tại tập diễn? Sở Càn Khôn cười chào hỏi, mấy tháng không thấy, Bành Khải Nhạc tinh thần không ít. Thân thiết cho Sở Càn Khôn một người nam nhân ôm ấp, nói ra, còn không phải lo lắng lên sân khấu sau hội có sai lầm, không thể không cẩn thận một chút. Sở Càn Khôn nghi hoặc hỏi, không phải nói các ngươi mấy tháng này tham gia mấy cái chàng biểu diễn sao? Sân khấu kinh nghiệm cần phải rất phong phú. Có cái gì tốt lo lắng? Không giống nhau, trước kia tham gia đều là tiểu hình biểu diễn. Lần này là chúng ta tham gia lớn nhất một lần sân khấu biểu diễn, tâm lý ít nhiều có chút khẩn trương. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng, Sở Càn Khôn nhịn không được trêu chọc nói, thôi đi, liền cái đại ca sĩ đều không nhìn thấy, cái này sân khấu có thể có bao lớn, chẳng lẽ các ngươi trước kia tham gia đều là hương trấn biểu diễn? Làm sao có thể, chúng ta tham gia vậy cũng là đại thành thị sân khấu, chỉ là quy mô không có lớn như vậy thôi. Bành Khải Nhạc nghe xong Sở Càn Khôn châm chọc, lập tức sù lông, tranh thủ thời gian phủ nhận, chỉ bất quá giọng nói kia ít nhiều có chút hư. Sở Càn Khôn nhìn hắn một bộ không thừa nhận bộ dáng, quay đầu hỏi tay guitar, tiểu vũ ca, ngươi nói xem, các ngươi tham gia đều là một ít gì quy mô biểu diễn, sân bãi đều ở nơi nào? A, Vương Hiểu Vũ há hốc mồm, nửa ngày không có phun ra một chữ tới. Bọn họ tứ huynh đệ sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì cộng đồng yêu thích tổ kiến hiện tại ban nhạc, còn hợp mở phòng thu âm. Tại giới âm nhạc lăn lộn 6, 7 năm, chỉ là trước đó mấy năm đều là chẳng làm nên trò trống gì, không có xông ra một chút manh mối. Nếu không phải là bởi vì đều là phú nhị đại, sớm cũng bởi vì tiền khốn cảnh, đường ai nấy đi. Cho nên nói, trước đó bọn họ là vì âm nhạc mộng tưởng, tại lĩnh vực này ngồi ăn rồi chờ chết kẻ yêu thích. Bọn họ nhân sinh chuyển cơ là tại mấy tháng trước Sở Càn Khôn xuất hiện về sau, cái kêu bài cùng một chỗ lắc lư để bọn hắn tại Đông Châu bản địa giới âm nhạc bên trong bộc lộ tài năng, chậm rãi có một chút danh khí. Điểm ấy danh khí vẫn chỉ là tại bản địa trong vòng lưu truyền, cách trở thành ngôi sao, trở thành nhân dân cả nước đều biết đại ca sĩ, còn kém cách xa vạn dặm. Bọn họ hiện tại tham gia càng nhiều là một số tiểu hình âm nhạc tụ hội, hoặc là tại quầy rượu biểu diễn, còn có cũng là tham gia một số thương gia tổ chức hoạt động, tỉ như Thanh Vân tòa nhà bán hạ giá thì mời qua bọn họ đi biểu diễn. Sở Càn Khôn nhìn lấy Bành Khải Nhạc bốn người, một cái tâm tình kích động, một cái há miệng im lặng, mặt khác hai cái dứt khoát túi đầu tìm con kiến, nhìn hắn là thẳng lắc đầu. Các ngươi muốn đỏ, muốn trở thành đại ca sĩ sao? Sở Càn Khôn đột nhiên hỏi. Chương 112, LOV đút không điểm mấu chốt. Sở Càn Khôn hỏi lên như vậy, bốn người lập tức kích động, Bành Khải Nhạc vẫn là tâm tình kích động bộ dáng, chỉ là biểu hiện trên mặt đã biến thành hoa cúc. Tay guitar Vương Tiểu Vũ miệng cũng khép lại, hai người khác cũng không đếm con kiến, mà chính là nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn mặt bắt đầu tìm hoa. Liên ở một bên xem náo nhiệt Tô Tố Viện cũng là cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn chờ lấy hắn lời kế tiếp. Sở Càn Khôn bẹp lấy miệng nói, tốt à, tuy nhiên không có người trả lời ta, nhưng nhìn các ngươi bộ dáng, hẳn là muốn trở thành ngôi sao ca nhạc. Khôn tử, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đúng vậy a, chúng ta vô cùng muốn trở thành đại ca sĩ. Câu đại thần chỉ điểm a. Khôn tử, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể đỏ? Ngươi nói xem, chúng ta nghe ngươi. Cái này một chút, mấy người rốt cục kịp phản ứng, kích động nói năng lộn xộn. Sở Càn Khôn đẩy ra cơ hồ đem mặt dán vào trên mặt hắn Bành Khải Nhạc, lượn quanh lấy bọn hắn đi một vòng, thật tốt dò xét một phen. Dừng bước lại đứng vững về sau, khinh bỉ nói ra, thật sự là đất, đã lờ ho vê đút không điểm mấu chốt. Bốn người bọn họ tạo hình, mặc lấy quả thật làm cho hắn im lặng. Mấy người đều là tóc dài, trên thân là một màu da đen, quần da đen, vẫn là mang kim loại đầu nhọn loại kia. Trên cổ cũng là kim quang lóng lánh đại dây chuyền vàng, trên ánh mắt mang lấy đen nhánh kính râm lớn. Sở Càn Khôn cũng không biết dùng cái gì lời nói đến đậu đen rau muống, chỉ được chỉ mấy người y phục nói, các ngươi nếu thật là nguyện ý nghe ta, vậy trước tiên đem một bộ này y phục hoán đổi đi. Thay quần áo, không thể nào, chúng ta thế nhưng là kêu dốc, liền phải mặc như thế y phục, chẳng lẽ ngươi là muốn cho chúng ta chuyển đổi phong cách? Sở Càn Khôn đề nghị thứ nhất liền để Bành Khải Nhạc đưa ra dị nghị, rõ ràng không phải rất đồng ý. Chuyển hóa phong cách, các ngươi ngược lại là dám nghĩ, các ngươi trừ kêu dốc, hắn loại nhạc khúc ca có thể nghe sao? Sở Càn Khôn lãnh đạm hồi một câu, nồng đậm châm chọc trực tiếp đánh tới hướng Bành Khải Nhạc bốn người. Sở Càn Khôn lời nói, để ở một bên Tô Tố Viện nghe vui mừng, nàng nhớ tới Sở Càn Khôn trước đó đối Bành Khải Nhạc ca hát đánh giá, vị tại ca sướng. Bành Khải Nhạc bọn họ chỉ thích hợp dốc phong cách, Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không yêu cầu bọn họ đổi loại nhạc khúc, hắn ca cho bọn hắn kêu cái kia là tuyệt đối xa xỉ hình lãng phí. Mặc dù nói dốc tại thị trường quốc nội so sánh tiểu chúng, nhưng là ở nước ngoài là đại ngành nghề. Điều này nói rõ có thể khai quật tiềm lực rất lớn, thị trường trưởng thành không gian cực lớn. Trong nước hiện tại vấn đề, nằm ở chỗ không có hiểu rõ dốc loại này loại nhạc khúc tinh túy, hết thảy đều vẫn là dừng lại tại mặt ngoài. Tỷ như tựa như Bành Khải Nhạc bọn họ như bây giờ, coi là xuyên áo giả kín, mang thô to dây chuyền vàng, sau đó lôi kéo cuống họng hô dốc không chết. Chắc hẳn phải vậy tự cho là đúng cái này cũng là dốc. Có lẽ tại chính bọn hắn nhìn đến, đây chính là dốc phong phạm, rất đẹp trai rất khốc. Nhưng theo Sở Càn Khôn, sai. 10 phần sai. Đây hết thể đều quá sốc nổi, tranh thức dốc muốn là nội dung, là thái độ, mà không phải tóc dài tới eo bộ dáng kia. Đối mấy người bọn hắn, Sở Càn Khôn vẫn là có ý tưởng, có kế hoạch. Hắn cũng không muốn, chính mình lấy ra những cái kia tốt ca, bị bọn họ bộ dáng này ban nhạc cho trà đạp. Các ngươi trước tiên đem bên ngoài áo khoác ra thoát, lại đem cái kia bó đại dây chuyền vàng hái. Ngay tại Bành Khải Nhạc bọn họ nghi hoặc thời điểm, Sở Càn Khôn tiếp tục nói. Ngựa khí có chút kiên quyết. Nếu là người khác đưa ra những yêu cầu này, Bành Khải Nhạc bọn họ chắc chắn sẽ không để ý tới. Chỉ là lời này là Sở Càn Khôn nói, tuy nhiên không hiểu, nhưng bọn hắn đôi hắn vẫn là cực độ tín nhiệm. Liếc mắt nhìn nhau về sau, Bành Khải Nhạc đi đầu cởi xuống áo khoác ra, lấy xuống dây chuyền vàng, trên thân chỉ mặc một bộ rất đơn giản áo thun. Sở Càn Khôn nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít, những cái kia đồ chơi thực sự quá trướng mắt, cũng không biết có cái gì tốt, như vậy thích mặc. Đeo ở trên người, không được tự nhiên sao? Không được tự nhiên, Sở Càn Khôn xem bọn hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cái kia tóc dài thực sự quá thu hút sự chú ý của người khác. So sánh một chút, vậy mà so Tô Tố Viện tóc còn muốn dài. Nhạc ca, các ngươi hất lên dài như vậy tóc, không khổ sở sao? Sở Càn Khôn lời nói để Bành Khải Nhạc lăng một chút, vô ý thân thủ sở sở chính mình tóc dài. Sau đó 10 phần tự hào nói ra, làm sao lại khổ sở đâu? Điều này đại biểu chúng ta dốc tinh thần. Cái này gọi cá tính. Tóc dài cũng là dốc tinh thần. Cũng là có cá tính. Lần này đến phiên Sở Càn Khôn im lặng. Đương nhiên, ngươi không có nhìn kêu dốc đều là lưu tóc dài. Bành Khải Nhạc y nguyên đắc chí nói ra. Sở Càn Khôn còn thật không biết kêu dốc nhất định phải lưu tóc dài. Tại hắn trong ấn tượng giống như để tóc dài kêu dốc, danh khí cũng không lớn. Ngược lại là đầu trọc, hoặc là tóc ngắn dốc ca giả lợi hại nhiều. Tỷ như bông nửa bên, người ta cũng không có lưu cái gì tóc dài. Bất quá giống như thật thích xuyên quần da. Loại này cá tính không cần cũng được, vẫn là cắt đứt đi. A, cái này không thể cắt bỏ a, cắt bỏ thì không có cảm giác. Tóc ngắn còn thế nào kêu dốc, căn bản vùng không đứng dậy a. Bốn người đối với cắt tóc đều là không đồng ý. Ca hát cần hất tóc sao? Tốt như vậy nhìn. Sở Càn Khôn cảm thấy mình cùng bọn hắn hoàn toàn không một cái nữa kênh phía trên. Đương nhiên a, dạng này ca hát mới ngưu bức, mới khóc nha, muốn cũng là loại kia cảm giác. Bành Khải Nhạc nói xong kìm lòng không được vung vẩy lấy chính mình tóc dài, thật tốt cho Sở Càn Khôn biểu diễn một phen. Tại không có ta viết ca trước đó, các ngươi tóc dài không phải cũng tại vùng sao. Các ngươi khi đó cá tính đâu? Xin hỏi các ngươi ngưu bức ở đâu? Sở Càn Khôn hỏi, hắn đã không nguyện ý tại cùng bọn hắn nói mò nhạt, trò chuyện tiếp đi xuống đều muốn biến thành đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bốn người nhất thời ngậm miệng lại, Sở Càn Khôn lời nói căn bản không cho bọn hắn lưu mặt mũi. Các ngươi muốn là muốn đỏ, thì đều nghe ta. Hết thể đều theo ta thói quen tới. Muốn là không quan trọng, vậy coi như ta không nói, các ngươi nguyện ý thế nào đều có thể. Nghe ngươi. Bốn người chăm miệng một lời. Tuy nhiên không nỡ cái kia một đầu lưu nhiều năm tóc dài, nhưng là cùng hồng biến cả nước mà nói, vẫn là có thể lấy hay bỏ. Bởi vì thanh âm quá chỉnh tề quá lớn tiếng, còn dẫn tới bên cạnh một số người chú mục lễ. Tốt tại bọn họ vị trí thuộc về gần nhất ngóc ngách thông minh, chỉ cần khống chế âm lượng, tại tăng thêm bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh. Người khác cũng nghe không rõ ràng. Chúng ta muốn đỏ, muốn làm cả nước nóng nhất ban nhạc. Bành Khải Nhạc càng là kích động khua tay quyền đầu, để ép thanh âm quát. Làm ngôi sao ca nhạc, đang hot ngôi sao ca nhạc, đang hot khắp đại giang nam bắc ngôi sao ca nhạc, không phải liền là bọn họ một mực ngộng tưởng sao. Muốn không phải vì cái này âm nhạc ngộng, ngôi sao ngộng, mấy người bọn hắn bộ nhị đại về sớm nhà đào quáng đi. Làm sao lại khổ như vậy bức trông coi một cái phòng thu âm, trải qua nghèo khó thời gian đâu. Vì cái này ngộng, mấy người cùng trong nhà quan hệ đều náo không thoải mái, trước đó càng là đều bị đoạn nguồn kinh tế. Muốn không phải dựa vào Sở Càn Khôn chuyển nhượng bài hát này, bọn họ có thể khắp nơi biểu diễn kiếm ít tiền lẻ, bọn họ đoán chừng đều muốn khuất phục tại phụ mẫu trưởng bối kinh tế đại bổng phía dưới. Đối với Sở Càn Khôn thực lực, bọn họ là có sâu sắc giải, hắn ca sướng thực lực, ca khúc năng lực sáng tạo, vậy cũng là rõ như ban ngày. Cái kia mức độ tuyệt đối điên cuồng vung bọn họ n con đường, nếu là thật có thể được đến hắn chống đỡ, lại đến mấy cái bài tốt ca đẩy bọn họ một thành, mấy người bọn hắn còn thật có khả năng đại hồng đại tử một thành. Cái này không phải liền là bọn họ nguyện vọng sao? Đây tuyệt đối là bọn họ tại người nhà trước mặt xoay người dựa vào, các loại đến lúc đó nhất định muốn đối bọn hắn nói một câu, ta ngưu bức nhân sinh ta làm chủ. Suy nghĩ một chút đều thoải mái, quá thoải mái, thật con mẹ nó thoải mái. Sở Càn Khôn đắc ý nhìn lấy bị hắn điều động tâm tình bốn người, âm thầm đắc ý, tiểu tử, còn thu thập không các ngươi. Bất quá, hắn cũng không có lừa gạt bọn họ, nói cũng là sự thật. Trong tay hắn có nhiều như vậy tốt ca khúc, có thể nói lưu hành âm nhạc tương lai đều bị hắn nắm giữ lấy, chỉ cần hơi chút vận hành một phen, heo cũng có thể để hắn nổi danh. Lại nói, Bành Khải Nhạc mấy người bọn hắn trong nhà gen vốn cũng không sai, không nói là bốn đại soái ca đi. Theo Sở Càn Khôn chí ít không so cái gọi là F4 kém bao nhiêu, chẳng qua là bọn họ sai lầm lý giải dốc, đi một đầu đường nghiêng thôi. Sở Càn Khôn hiện tại mục đích cũng là bình định lập lại trật tự, làm bọn họ bá nhạc, làm bọn họ âm nhạc trên đường người đứng đầu, đem bọn hắn dẫn đến chính xác tiền đồ tươi sáng tới. Bành Khải Nhạc bốn người đều tại ý dâm tương lai như bức nhân sinh, đánh mặt những cái kia đã từng xem nhẹ bọn họ người. Sở Càn Khôn suy nghĩ nên cái kia như thế nào mới có thể để bọn hắn cấp tốc bắt đầu nóng, còn muốn cho hắn cũng có thể thu lợi. Làm đến đôi bên cùng có lợi, song phương cùng có lợi mới là thật thắng. Chương 113, lại được lại nhìn. Tô Tố Viện căn cứ xem náo nhiệt tâm thái, ở bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, thực nàng so Bành Khải Nhạc bốn người bọn họ đối Sở Càn Khôn càng có lòng tin. Bởi vì hắn nhìn qua Sở Càn Khôn tập nhạc, biết hắn khủng bố sức sáng tạo. Nàng tin tưởng coi như Bành Khải Nhạc bọn họ lại đồ bỏ đi, chỉ cần Sở Càn Khôn chịu giúp bọn hắn, dù cho dùng can nện cũng có thể nện bọn họ khắp cả người đỏ bừng, tuyệt đối đại hồng đại tử. Bên ngoài biểu diễn đã bắt đầu một hồi, lúc này một người mặc âm nhạc lễ đồng phục, mang theo ngực thẻ công tác nhân viên chạy chậm đến, đi vào Sở Càn Khôn trước mặt bọn hắn. Nhạc đội, lập tức liền muốn đến phiên các ngươi. Đi với ta đợi lên sân khấu khu làm chuẩn bị đi. Công tác nhân viên rất trẻ tuổi, đoán chừng vẫn là tại trường học đại học sinh, đối lấy trong tay tiết mục chỉ nhìn một cách đơn thuần đến nửa ngày, sau cùng mới có hơi do dự hô lên Bành Khải Nhạc bọn họ đội tên. Dư âm chưa rơi, liền nghe Bành Khải Nhạc kích động đối với hắn la lớn, không phải nhạc đội, là âm nhạc vui, khoái lạc vui, nhạc đội. Sở Càn Khôn nghe mắt to trợn trừng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, cái này là các ngươi đội tên, cái gì IUE? Lê. Coi như ta đọc không hiểu. Đúng vậy a, vui, IUE, vui, Lê, vui, IUE, đội, thế nào, khóc đi. Người xem nghe xong thì khắc sâu ấn tượng. Bành Khải Nhạc vẻ mặt đắc ý, cái tên này thế nhưng là bốn người bọn họ muốn 3 ngày 3 đêm mới nghĩ đi ra. Cái thứ nhất vui chữ đại biểu là âm nhạc, cái thứ hai vui chữ đại biểu là vui vẻ, đồng thời cũng âm thầm phù hợp tên hắn bên trong vui chữ, cái thứ ba vui biểu thị là ban nhạc. Tại bọn họ nghĩ đến, danh tự tuyệt đối phong cách, ba cái đồng dạng chữ, khác biệt tâm đọc, rất dễ dàng để người xem nhớ kỹ. Sở Càn Khôn thật sự là cười khổ không được, chỉ như vậy một cái đội tên, còn khóc, hắn muốn khóc ca. Mấy vị này nhị đại ngữ văn thật sự là giáo viên thể dục dạy sao. Tài nghệ này thật còn không bằng một số nước ngoài bạn bè. Từ khi biết bọn họ, thì không thấy được bọn họ làm qua cái gì cao đoan sự tình. Theo phòng thu âm tên, đến bây giờ ban nhạc tên, thật sự là một LOV đút đến cùng, LOV đút triệt triệt để. Sở Càn Khôn thật muốn hỏi bọn họ một câu, các ngươi là con khỉ phái tới đầu bị sao? Hắn hiện tại thập phần lo lắng, hắn là không có năng lực đem bọn hắn nâng đỏ, không nên đến thời điểm một đống lớn tốt ca ném vào, cuối cùng là ca hồng nhân không đỏ kết cục, đây chẳng phải là bi ai. Thế nào, có phải hay không rất phong cách, có hay không bị chấn kinh? Sở Càn Khôn nửa ngày không có đáp lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Bành Khải Nhạc cho là hắn bị chính mình ban nhạc tên cho rung động, y nguyên đắc ý thổi ra châu. Chấn kinh, đương nhiên chấn kinh, không thấy được Sở công tử đã bị chấn há to mồm, lại á khẩu không trả lời được sao? Sở Càn Khôn muốn nói lại thôi, lại không biết nói cái gì cho phải. Sau cùng đành phải khoát tay một cái nói, tính toán, các ngươi đi trước đợi lên sân khấu đi. Chờ các ngươi biểu diễn kết thúc, chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Tô Tố Viện vui không được, thẳng đến Bành Khải Nhạc bọn họ theo công tác nhân viên đi xa, mới lấy ra che miệng tay, cuối cùng cười ra tiếng. Nàng cười không ngừng, Sở Càn Khôn nhìn nàng chằm chằm không ngừng. Nhìn đủ sao? Đẹp mắt không? Tô Tố Viện cố ý đĩnh đĩnh bộ ngực hỏi. Sở Càn Khôn đưa ánh mắt đi lên rồi, nhìn lấy nàng mị hoặc khuôn mặt, tựa hồ vừa mới không xem nó địa phương một dạng. Mặt không đỏ tim không đập hỏi, ngươi cùng Nhạc ca thật là đồng học, là một cái lao sư dạy, là cùng một trường học tốt nghiệp. Đúng vậy a, cái này có cái gì tốt hoài nghi? Tô Tố Viện không hiểu Sở Càn Khôn hỏi cái này lời nói là có ý gì, loại chuyện này nàng cũng không cần thiết nói láo đi. Hả, vậy làm sao khác biệt như thế đâu? Sở Càn Khôn sở lấy chính mình cái cảm. Một bộ trí giả suy nghĩ vấn đề, trăm bề không được giải bộ dáng. A, ha ha ha. Tô Tố Viện đột nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, cười càng thêm thoải mái, nơi nào còn có phong phạm thuộc nữ. Hắn có thể là tóc dưỡng quá dài, ai quy đều cho tóc, khác phương diện thoái hóa đi. Tô Tố Viện vừa nói vừa cười, một bên cười vừa nói, vui thực sự không được. Sở Càn Khôn không có cười, bĩu môi, y nguyên thâm trầm nói, cho nên nói nha, tóc kia muốn cắt, không hất tóc không được, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Đi thôi, khắc nghĩ những thứ này, vẫn là trước xem biểu diễn đi. Tô Tố Viện thật vất vả ngưng cười âm thanh, kéo Sở Càn Khôn một thanh. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, ném đi phiền muộn tâm tình, mang theo mỹ nữ xem biểu diễn đi. Nguyên bản, Sở Càn Khôn đối loại này hiện trường biểu diễn chờ mong rất cao, chỉ là đi qua cùng Bành Khải Nhạc bọn họ một phen nói chuyện với nhau về sau, tâm tình làm lạnh không ít. Hiện tại lại nhìn cái này một đám cái gọi là dốc ca sĩ, trên đài tê tâm liệt phế kêu to. Đồng nhiên đối cuộc biểu diễn này mất đi hứng thú. Chỉ là Tô Tố Viện ở một bên nhìn thật cao hứng, thả rất mở, theo đám người không ngừng kêu to. Đã triệt để từ bỏ thục nữ, ngự tỷ phong cách, thỏa thỏa nữ hán tử một cái. Sở Càn Khôn có thể hiểu được, giống Tô Tố Viện dạng này chỗ làm việc tinh anh, bình thường đều là một bản nghiêm túc vội vàng sự nghiệp, nội tâm một mực là căng cứng. Tại dạng này trường hợp, khó được phóng thích động lại tâm tình, triệt để buông lỏng chính mình, làm dịu công tác khẩn trương. Các loại Bành Khải Nhạc bọn họ biểu diễn xong, lại nhìn mấy cái biểu diễn, Sở Càn Khôn vẫn không có nhìn đến hắn cho rằng bài lớn ngôi sao ca nhạc. Cái gọi là bài lớn hắn thấy đều là một số hàng hai ca sĩ, ca hát mức độ cũng là thường thường. Hắn thấy đều không phải là thực lực gì phái, càng nhiều là dựa vào lấy nhan trị trèo chống thần tượng ca sĩ. Duy nhất điểm sáng ngược lại là mấy cái người tuổi trẻ biểu diễn, nghe người chủ trì giới thiệu là Đông Châu Âm Nhạc Học Viện học sinh, rõ ràng là đến thể nghiệm sân khấu sinh hoạt. Tuy nhiên các nàng hiện trường biểu hiện non nớt, bao cứng nhắc, nhưng cơ sở vững chắc, Sở Càn Khôn ngược lại cảm giác cho các nàng biểu diễn rất dễ chịu, rất thanh tịnh, có một cô kiểu khác tươi mát cảm giác. Lần này âm nhạc lễ khả năng cùng tiểu dính bên trên quan hệ, cho nên kêu dốc ca sĩ đặc biệt nhiều. Trên sân khấu lại một cái tóc dài đại kim liền lên sân khấu, cùng với nặng kim loại thanh âm ở nơi đó tê tâm liệt phế kêu to. Sở Càn Khôn nguyên bản thì nhìn không có hứng thú trên đời, cái này là triệt để bạo phát. Tô tỷ, đi thôi. Quá khó nghe, còn không bằng Nhạc ca đâu. Ha ha, không phải ngươi nói muốn cảm thụ hiện trường điên cùng sao? Tô Tố Viện chuyển ra Sở Càn Khôn trước đó nói chuyện qua, trêu đùa. Có đi hay không, ngươi không đi ta đi a. Sở Càn Khôn thật sự là chịu không được, trên sân khấu chói thai kim loại nặng để hắn chịu không được. Càng thêm để hắn chịu không được là bên người ngự tỷ cao giơ hai tay, vặn vẹo vòng eo. Giờ phút này hắn, hận không thể tiến lên vô vô nàng cái kia gợi cảm bờ mông, lại bá khí đến một câu. Cô nàng, cùng ra đi. Cơ hồ là một đường lôi kéo Tô Tố Viện chạy ra sân vận động, tại phụ cận tìm một nhà tiệm lẩu. Trước khi vào cửa, Sở Càn Khôn cho Bành Khải Nhạc bọn họ gọi điện thoại, nói cho bọn hắn nhà hàng tên, địa chỉ, để bọn hắn nắm chặt thời gian tới. Sở Càn Khôn đã sớm nói muốn mời Tô Tố Viện ăn cơm, hôm nay xem như một cơ hội. Không còn muốn tìm Bành Khải Nhạc bọn họ nói chuyện, cho nên hai người này lãng mạn ổi lẩu là không thể nào. Sở Càn Khôn vào cửa hàng thời điểm. Tô Tố Viện đã tìm vị trí tốt, ngay tại sách dạy nấu ăn cắn câu tuyển nguyên liệu nấu ăn. Mặt tiền cửa hàng này cái bàn là hình sợi dài, vừa tốt 6 người vị trí. Sở Càn Khôn đứng tại bên cạnh bàn, không biết là cần phải ngồi tại bên người nàng, vẫn là ngồi đến đối diện nàng. May ra Tô Tố Viện không để cho hắn xoắn suýt bao lâu, chuyển bờ mông nói, ngồi a. Tốt đây, vì che giấu trước đó xấu hổ ý nghĩ, Sở Càn Khôn rất nghe lời ngồi đến mỹ nữ bên người. Thực, hắn nội tâm sao lại không phải nghĩ như vậy chứ? Tô Tố Viện căn bản không có Sở Càn Khôn nhiều như vậy ý nghĩ, cất kỹ tờ đơn giao cho phục vụ viên. Sau đó hỏi Sở Càn Khôn, nước dùng đáy nổi, có thể chứ? Sở Càn Khôn thực chất bên trong là cái ăn hàng, nhưng là cái không kén ăn ăn hàng. Cái gì ngọt bùi cay đắng, mặn hương lãnh đạm, cơm chung cơm tây, lâm sản hải sản, chỉ cần là có thể ăn, hắn đều ok, với hắn mà nói ăn hàng hai chữ chú trọng là ăn no. Cho nên cái gì đáy nổi hắn căn bản không quan trọng, đối Tô Tố Viện gật gật đầu, sau đó đối phục vụ viên nói ra, nghe nàng, phía trên nước dùng đáy nổi. Bành Khải Nhạc bốn người đến rất nhanh, bọn họ biểu diễn đã sớm kết thúc, phía trước cùng Sở Càn Khôn chỉ hàn huyên tới một nửa, tâm lý ngứa vô cùng. Tiếp vào Sở Càn Khôn điện thoại, đem nhạc cụ hướng trên xe phóng một cái, liền tốc độ ánh sáng đuổi tới. Bành Khải Nhạc vừa ngồi xuống, liền đối với Tô Tố Viện thở dài nói, xin lỗi, bạn học cũ, làm phiền các ngươi hai người bữa ăn khuya. Nói xong, còn hướng Sở Càn Khôn nháy mắt ra hiệu chê cười. Sở Càn Khôn biết hắn trong lời nói có ý tứ gì, khẽ cười một tiếng đáp lại. Đời trước về mặt tình cảm, hắn là cái thất bại giả, trọng sinh sau khi trở về, không biết có phải hay không là ông trời giúp hắn khai khiếu. Không hoa phí sức làm gì nghĩ, liền đuổi kịp đời trước thầm mến đều phải cẩn thận Âu Dương Mộ Tuyết. Hiện tại, chính hắn cũng không biết đối Tô Tố Viện là cái gì cảm giác. Mặc kệ, lại được lại xem đi. Chương 114, xảo ngộ học trưởng. Sở Càn Khôn cảm thấy ông trời đang giúp hắn khai khiếu đồng thời, cũng đem hắn hoa tâm dục vọng chi hạp mở ra. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân đùi. Người nam nhân nào không có dạng này phán đoán, tên thiếu niên nào không có dạng này mộng tưởng. Tô Tố Viện đại trứng mắt, xông lấy Bành Khải Nhạc nói, mời ngươi ăn nổi lẩu, đều không trận nổi ngươi miệng sao. Suy nghĩ một chút mắng còn chưa đủ nghiền, lại nhìn lấy Bành Khải Nhạc tóc dài. Cười vừa nói, gia hỏa này nói không tệ, ngươi quy đều dài đến trên tóc đi. Nếu để cho Trình lão sư biết dạy ngươi như thế một cái học sinh, không biết hội rất đau lòng. Ngừng, làm sao đem chủ nhiệm lớp đều kéo vào. Bành Khải Nhạc tại Tô Tố Viện trước mặt cái kia là tuyệt đối yếu thế quân thể, Sở Càn Khôn liền không có gặp hắn lần nào nói thắng nổi. Tại Tô Tố Viện nơi này không chiếm được lợi lộc gì, Bành Khải Nhạc đem chiến hỏa đốt tới Sở Càn Khôn trên thân. Khôn tử, có ngươi như thế tổn hại đại ca sao? Không phải liền là lưu tóc dài sao? Anh em ta lại không thể có điểm nghệ thuật ra khí chất. Nói vũ mị vén vén tóc dài. Kéo xuống à, còn nghệ thuật ra khí chất, ngươi gặp qua cái nào tránh thức nghệ thuật ra là lưu tóc dài? Sở Càn Khôn xem thường hỏi ngược lại. Bành Khải Nhạc suy nghĩ hồi lâu, trong đầu có chút hư không, nửa ngày, cũng không nói đến có cái nào danh nhân là tóc dài. Nhìn Sở Càn Khôn đều thay hắn bắt gấp. Lúc này bàn phím Mạnh Giang Thành yếu ớt hỏi, Lưu Hoan lão sư tính toán sao? Bành Khải Nhạc kích động vỗ bàn một cái nói, đúng, Lưu Hoan lão sư là tóc dài. À, thật đúng là, Lưu lão sư đúng là tóc dài, bất quá không có Bành Khải Nhạc bọn họ khoa trương như vậy thôi, đều nhanh tóc dài tới eo. Đối với Lưu lão sư, Sở Càn Khôn vẫn là rất tôn kính, vì nước bên trong âm nhạc sự nghiệp ra không ít lực, tại 08 năm Olympic thời điểm, còn tại toàn thế giới nhân dân trước mặt triển lãm qua phong thái. Cái này còn thật không thể phản bác. May ra, lúc này phục vụ viên bưng đáy nổi lên bàn. Bốn người tại trên sân khấu khản cả giọng hát vang mấy cái khúc, lắc lư so sánh mệt mỏi, khả năng cái bụng là thật đói. Nhìn đến nồi lẩu lên bàn, chú ý lực rất nhanh liền chuyển di, không có xoắn suýt Sở Càn Khôn xấu hổ. A, như thế nào là nước dùng a, các ngươi không ăn cay sao? Nồi lẩu không cay rất chán a. Nhìn lấy nước dùng quả thủy bàn đáy nồi, Bành Khải Nhạc nhướng mày, mười phần khó chịu, hắn là thuộc về không cay không vui người. Ba người hắn đều là đồng ý gật đầu, ăn lẩu không ăn cay, cái kia còn có ý gì? A, các ngươi ca hát không phải muốn bảo vệ cuống họng sao? Làm sao còn muốn ăn cay? Tô Tố Viện rất không minh bạch hỏi. Sở Càn Khôn đối ăn quả ớt có phải hay không hội thương tổn cuống họng không lắm giải, bất quá, hắn đời trước nhìn qua một đài tống nghệ tiết mục. Tiết mục bên trong có một quốc gia đội ca sĩ đã từng nói, nàng vì bảo vệ cuống họng, ăn cơm gạo đều phải đem hai đầu đầu nhọn cắt đứt. Nhưng là khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn là, nàng ăn với cơm đồ ăn lại là tương ớt, loại kia rất cay tương ớt. Tại Sở Càn Khôn muốn đến, đây là nhiều sao thật không thể tin sự tình. Một bên vì bảo vệ cuống họng, gạo nhọn đều muốn cắt đứt, một bên khác nhưng lại muốn ăn tương ớt, đây không phải là tự mâu thuẫn sao. Người phía sau nhà còn nói, ăn cay có thể kích thích cổ họng, để cuống họng vị trí mao mạch mạch máu bảo trì sung huyết, cam đoan các nàng thanh âm tốt đẹp trạng thái. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Lại nói người ta là đội tuyển quốc gia, làm như vậy chắc chắn sẽ không có sai. Sở Càn Khôn chính mình cũng không làm rõ ràng được. Đương nhiên sẽ không đem một bộ này nói ra, mà là hướng về phía Tô Tố Viện khẽ mỉm cười nói, thì bọn họ cái kia phá cuống họng, còn cần bảo hộ sao? Tô Tố Viện đáp lại mỉm cười nói, cũng là đạo lý này. Sau đó cũng không nhìn Bành Khải Nhạc phiền muộn khóc tăng mặt, đối với phục vụ viên nói, cái này đáy nổi có thể đổi thành tay sao? Có thể, ta cùng quản lý chào hỏi là được. Vậy liền cho các ngươi phía trên nguyên ương nổi, dạng này cay cùng không cay đều có tuyển. Buổi tối hôm nay bên cạnh sân vận động làm hoạt động, người lưu lượng rất lớn, hắn căn bản không lo lắng cái này đáy nổi bán không được, thoải mái liền đáp ứng Tô Tố Viện yêu cầu. Nguyên ương nổi tốt, Tô tỷ ta cùng ngươi ăn không cay. Rất nhanh, phục vụ viên liền nhanh nhẹn đưa cho đổi lấy nguyên ương nổi, khai hỏa thiêu canh, mấy người lại đói lại thèm cũng muốn các loại canh mở mới có ăn. Theo đạo lý, lúc này liền không có phục vụ viên chuyện gì, hắn nên rời đi, đến đón lấy cũng là Sở Càn Khôn bọn họ tự phục vụ thời gian. Kỳ quái là hắn đồng thời không có lập tức rời đi, mà là tại Sở Càn Khôn hỏi thăm ánh mắt bên trong, biến ảo thuật giống như lấy ra một tấm thực vật tờ đơn. Vẻ mặt tươi cười hỏi, cái này là các ngươi chọn chúng thực vật, mời thẩm tra đối chiếu. Mặt khác, xin hỏi còn cần lại tăng thêm một số hắn thực vật sao? Lời này là hướng về phía Bành Khải Nhạc bọn họ hỏi, bất quá lại làm cho Sở Càn Khôn tâm lý tán thưởng không thôi. Cái này phục vụ sinh là một nhân tài, rất biết nắm chắc thời cơ. Theo lẽ thường tới nói, nữ nhân lượng cơm ăn muốn so nam nhân lượng cơm ăn ít nhiều. Vừa mới nguyên liệu nấu ăn là Tô Tố Viện tuyển, chọn tốt về sau Bành Khải Nhạc bọn họ bốn cái nam mới tiến vào. Tình huống bình thường những thứ này nguyên liệu nấu ăn khẳng định không đủ mấy người bọn hắn ăn. Tại tăng thêm hắn vừa mới không có chút nào lời oán giận, chợt giúp bọn hắn hoán đổi đáy nồi, cho dù bọn họ điểm nguyên liệu nấu ăn đầy đủ ăn, chỉ sợ tại trên mặt mũi cũng muốn thêm vài món thức ăn. Rất có nhãn lực. Sở Càn Khôn cười đối Bành Khải Nhạc nói ra, nhạc ca thêm vài món thức ăn à, Tô tỷ phía trước điểm là lấy rau xanh làm chủ, không có thịt gì đồ ăn. Bành Khải Nhạc cũng không nhiều lời, nhanh nhẹn tiếp nhận tờ đơn cùng ba người hắn thương lượng thêm món gì đi. Sở Càn Khôn nhìn lấy tươi cười rạng rỡ phục vụ sinh, có phần cảm thấy hứng thú hỏi, huynh đệ nhà là cái gì, xưng hô như thế nào à? Ta là Giang Bắc người, họ Lưu tên Trấn Vũ, tất cả mọi người gọi ta Tiểu Vũ. Phục vụ sinh thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm túc trả lời Sở Càn Khôn tra hỏi. Ta gọi Sở Càn Khôn, chết tình người. Sở Càn Khôn cười làm tự giới thiệu. Ta nhìn ngươi cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm a. Làm sao lại chạy Đông Châu đến làm thuê? Không dùng tới học sao? Sở Càn Khôn trò chuyện hưng rất đậm, tiếp lấy lại hỏi. Ta ở chỗ này lên đại học, bình thường cuối tuần buổi tối ở chỗ này đánh làm việc vặt, kiếm chút sinh hoạt phí. Lưu Trấn Vũ cũng không luôn cuống, hắn cùng Sở Càn Khôn tuổi tác tương tự, bồi tiếp làm nhảm tán gẫu rất không tệ. Ai nha, cái kia ngươi so với ta lớn, ta vừa thi đại học kết thúc, cũng muốn đến Đông Châu lên đại học. Thật à, đó là quá khéo. Ta tại tỉnh đại đọc năm thứ hai đại học. Ngươi thi là cái kia trường học. Trùng hợp như vậy, ta nguyện vọng cũng là tỉnh đại, bất quá thư thông báo còn chưa tới, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây coi như là đụng phải học trường. Duyên phận A, đụng phải chuẩn học đệ. Hai người rất nhanh liền rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, càng trò chuyện càng hăng hái, càng trò chuyện càng hưng phấn. Một cái quên là tới dùng cơm, một cái khác cũng quên là đang đi làm phục vụ viên. Bành Khải Nhạc bọn họ đã sớm điểm tốt mới thêm nguyên liệu nấu ăn, giờ phút này đã tại nóng hổi trong canh xuyến lấy thịt dê. Ăn như gió cuốn. Sau cùng, vẫn là Tô Tố Viện nhìn không được, cầm thực đơn, đưa tới Lưu Trấn Vũ trước mặt. Hai vị tỉnh đại cao tài sinh, có thể hay không lần sau trò chuyện tiếp, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Hứng thú nói chuyện chính nồng hai người, lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Lưu Trấn Vũ tiếp nhận danh sách, đối với Tô Thục Viện liền nói xin lỗi. Sở Càn Khôn cười ha ha một tiếng nói, không có ý tứ học trưởng, ảnh hưởng ngươi đi làm, chúng ta trao đổi phía dưới số điện thoại di động. Các loại báo danh ta đi tìm ngươi. Nói, Sở Càn Khôn trước báo ra điện thoại di động của mình dãy số, Lưu Trấn Vũ tại điện thoại di động của mình phía trên đưa vào hắn điện thoại, sau đó bấm. Các loại Sở Càn Khôn điện thoại di động kêu lên, mới nói, đây là ta dãy số, vậy liền nói tốt, khai giảng nhất định phải đi tìm ta. Một lời đã định. Tình đại nắm chắc đại sao. Thứ hai nguyện vọng là nơi nào? Tô Tố Viện giúp Sở Càn Khôn rửa chút rau, kẹp đến hắn trong chén hỏi. Ta chỉ lấp tỉnh đại một cái nguyện vọng. Hắn không có lấp. Sở Càn Khôn vừa ăn đồ ăn, một bên mây trôi nước chảy nói ra. Vậy vạn nhất không tiến vào tỉnh đại, không phải phiền phức. Tô Tố Viện cao mày, có chút bận tâm hỏi. Không có vạn nhất, ta cao hơn bọn họ trúng tuyển tuyến hơn 30 phân đâu. Bọn họ dám không trúng tuyển ta sao? Có cái này cao hơn 30 điểm đặt cơ sở, Sở Càn Khôn là không có chút nào lo lắng, tự tin vô cùng. Trung gian Lưu Trấn Vũ giúp đỡ đem mới thêm nguyên liệu nấu ăn lấy tới, đối với Sở Càn Khôn nói. Đằng sau còn có gì cần, gọi ta là được. Sở Càn Khôn trong mồm còn tại và mỹ thực làm đấu tranh, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, đành phải so cái ok thủ thế. luôn luôn Tô Tố Viện cho Sở Càn Khôn gấp thức ăn, hắn cũng không tiện. Đáp lễ tính cũng cho nàng xuyến chút thịt dê, kẹp đến nàng trong chén nói, ngươi ăn nhiều một chút, hôm nay chủ yếu là mời ngươi, chớ bị bọn họ ăn sạch. Ta chỗ nào ăn bao nhiêu, bình thường đều không ăn bữa ăn khuya. Chương 115, Tinh Không Truyền Kỳ. Nói thì nói như thế, Tô Tố Viện vẫn là cầm lấy đã để đua xuống, ngay kỹ nuốt chậm ăn Sở Càn Khôn cho nàng gấp thức ăn. Khó được Sở Càn Khôn gấp thức ăn cho nàng, ăn lại no bụng cũng muốn ăn. Bất quá lời này để Bành Khải Nhạc không cao hứng, ngươi có ý tứ gì, hợp lấy lo lắng chúng ta ăn quá nhiều. Sở Càn Khôn nhìn một chút hắn trong chén chồng chất nhanh đầy đi ra đồ ăn, nhữ nhữ mày nói, hôm nay ta mời khách, đừng đem ta ăn phá sản. Ha ha, cũng là bởi vì ngươi mời khách, chúng ta mới phải ăn nhiều một chút. Bành Khải Nhạc thần sắc ở giữa còn mang theo vài phần đắc ý. Các ngươi đây là trần trụi trả thù, là đối ta yêu cầu các ngươi cắt bỏ đầu tóc ngắn trả thù. Quá vô sỉ. Sở Càn Khôn sở lấy chính mình ngực, lòng đầy căm phẫn nói ra. Sở Càn Khôn rất ưa thích loại này giữa bằng hữu lẫn nhau đùa nghịch, vô câu vô thúc cảm giác. Bành Khải Nhạc một bên hướng trong nồi thả mới nguyên liệu nấu ăn, một bên bẹp lấy miệng nói, mời mỹ nữ ăn cơm đều mời tiện nghi như vậy nồi lẩu, còn không biết xấu hổ nói chúng ta vô sỉ. Tiện nghi sao? Tiện nghi hơn cũng chịu không được ngươi ăn như hổ đói. Sở Càn Khôn liều mạng hướng chính mình trong chén gấp thức ăn, oán hận nhai mấy ngụm, nói nghiến răng nghiến lợi. Muốn không, ta bữa này ta mời đi. Tô Tố Viện chen vào nói trêu ghẹo nói. Đừng, nói qua ta mời chính là ta mời, nam tử hán đại trượng phu ha có thể thất tín với người. Ha ha ha. Sở Càn Khôn ăn lường dạ, nghĩ đến còn muốn chuyện thương lượng, sau đó tăng háng một cái, hấp dẫn mấy người chú ý lực. Sau đó biểu lộ thận trọng nói ra, ta chuẩn bị thành lập một nhà giải trí công ty, trước theo âm nhạc làm lên, đến tiếp sau bao quát truyền hình truyền thông. Dừng lại một hồi, tiếp tục đối với Bành Khải Nhạc nói ra, các ngươi muốn hay không thêm vào? Muốn, đương nhiên muốn. Bốn người không chút do dự, chăm miệng một lời. Chân nam nhân há có thể nói không muốn. Sở Càn Khôn thành lập giải trí công ty, làm sao lại không muốn gia nhập đâu. Không cần phải nói, chỉ cần đi vào công ty này, bọn họ khẳng định không thiếu tốt ca, có tốt ca sướng, còn sợ không đỏ sao. Vậy các ngươi cũng là công ty này đệ nhất tác phẩm, còn cùng trước đó nói một dạng, ta cam đoan để cho các ngươi hồng biến cả nước. Sở Càn Khôn rất hài lòng mấy người phản ứng, lại một lần nữa đối bọn hắn làm ra hứa hẹn. Có điều, ta y nguyên vẫn là câu nói kia, muốn đỏ phải nghe theo ta an bài. Lại nói nhẹ nhàng, ngữ khí lại hết sức kiên định, không cho nghi vấn. Đều nghe ngươi, về sau ngươi chính là lão bản, chúng ta cũng là nhân viên, tự nhiên nghe ngươi, nghe công ty an bài. Bành Khải Nhạc đại biểu bốn người tỏ thái độ. Thái độ gọi là một cái đoan chính, cùng trước đó còn mang theo một số dễ rủa cảm giác, đã hoàn toàn không giống. Rất rõ ràng, trước khi tới, bốn người bọn họ đã thì Sở Càn Khôn đưa ra một số kiến nghị làm câu thông, đồng ý Sở Càn Khôn thuyết pháp. Không tệ, trẻ con là dễ dạy. Sở Càn Khôn nghiêm mặt nói, lão bản mười phần khí phái. Tô Tố Viện tuy nhiên đối Sở Càn Khôn thành lập giải trí truyền thông công ty cảm thấy rất hứng thú, nhưng không nhìn nổi hắn đắc ý bộ dáng. Sau đó, khinh thường thấp giọng nói một câu. Thối khoe khoang. Đã các ngươi nguyện ý nghe ta, vậy ta liền đem ta mạch suy nghĩ trước tiên nói một lần, đằng sau chúng ta lại thảo luận. Sở Càn Khôn giả giả không nghe thấy Tô Tố Viện đậu đen rau muống, phối hợp đối bốn người nói. Bốn người ngồi thẳng thân thể, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe, liền Tô Tố Viện cũng là như thế. Đầu tiên, vẫn là bề ngoài hình tượng phía trên, y phục muốn đổi, tóc muốn cắt, cái này không có đáng nghi đi. Sở Càn Khôn nghiêm mặt hỏi, khó được nghiêm túc. Bành Khải Nhạc bốn người liếc mắt nhìn nhau. Như cha mẹ chết, quả nhiên vẫn là thai kiếp khó thoát. Vẫn là Bành Khải Nhạc đại biểu, đau lòng nói ra, có thể, bất quá muốn cắt cái dạng gì kiểu tóc, xuyên phong cách nào y phục. Ngươi sẽ không cần bọn họ đều cắt bỏ ngươi loại này kiểu tóc đi. Tô Tố Viện nhất chỉ Sở Càn Khôn đầu viên đã nói. Ừm, ta cái này kiểu tóc không hoàn toàn thích hợp bọn họ, bốn người bọn họ kiểu tóc không thể đều như thế, vẫn là muốn có chính mình cá tính, tỉ như thích hợp chiều dài tóc dài cũng là có thể. Chỉ là bọn hắn hiện tại tóc dài thực sự quá dài, quá tầm thường. Tổng kết thành một câu chính là muốn có cá tính không ác tụ. Cái này không nổi, ngày mai ban ngày không dùng biểu diễn, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đi xử lý tóc cùng chọn lựa y phục. Ok, ngươi nói tính toán. Bành Khải Nhạc là hoàn toàn từ bỏ chống lại. Phía dưới nói các ngươi cái này đổi tên, không biết các ngươi nghĩ như thế nào, cái này muốn bao lớn linh cảm mới có thể lấy ra danh tự à? Sở Càn Khôn rất khinh thường nói ra. Danh tự không tốt sao? Rất có thâm ý a. Vì cái tên này, chúng ta bốn người thế nhưng là muốn vài ngày. Đối với cái này đội tên, mấy người bọn hắn vẫn là rất hài lòng, đây là mấy người bọn họ trí tuệ kết tinh. Tốt như vậy tên, Sở Càn Khôn vậy mà không hài lòng, cái này để bọn hắn 10 phần không hiểu. Thâm ý ở đâu? Làm cái chữ đa âm để vui mê nhóm đoán âm đọc sao? Sở Càn Khôn nhịn không được châm chọc khiêu khích nói, cũng quá ngu xuẩn mất khôn. Thế nhưng là cái này đội tên cũng là bởi vì chữ đa âm, mới sẽ cho người khắc sâu ấn tượng. Bành Khải Nhạc còn không hết hy vọng, tiếp tục giải thích. Sở Càn Khôn rất bất đắc dĩ, không biết muốn như thế nào mới có thể thuyết phục bọn họ. Người khác cho ban nhạc đặt tên, đều là đơn giản rõ ràng, sáng sủa trôi chảy. Thì như gọi Phượng Hoàng Truyền Kỳ A, Cựu Nguyệt Kỳ Tích Kéo, hoặc là dùng thành viên tên tạo thành đội tên như Vũ Tuyển. Mấy vị này ngược lại tốt, lấy cái tên thuần túy vì khó đọc, hoàn toàn phản đạo mà đi chi. Sở Càn Khôn thật có loại thân thể bị móc sạch, tâm mệt mỏi cảm giác. Sâu sắc cái phê. Sở Càn Khôn nhíu môi, ta đến bây giờ cũng còn đọc không thuận miệng, các ngươi có còn muốn hay không đỏ. Bành Khải Nhạc cấp đúng nửa ngày, tựa hồ còn muốn phản bác, nhìn đến Sở Càn Khôn sắc mặt đều biến. Lúc này mới xấu hổ túi đầu nói, muốn đỏ. Cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng cảm tình, không dám cùng Sở Càn Khôn lại miệng pháo chiến một ván. Cái kia thì suy nghĩ một chút đổi cái tên là gì à, nhất định phải đơn giản, thuận miệng, vang, dội. Sở Càn Khôn nói chém đinh chặt sắt, không dùng hoài nghi. Cái này trong thời gian ngắn, cái nào nghĩ đi ra a? Tay chống Trịnh Tử Phong sắc khóc, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn lấy Bành Khải Nhạc, hy vọng hắn cái này đại đội trưởng lúc này có thể đứng ra tới. Bành Khải Nhạc thật không có bọn họ bi quan như vậy, tích cực thúc đẩy náo động, trầm tư suy nghĩ nửa ngày. Sau đó tự tin đề nghị, vậy liền gọi Khải Hoàn chiến đội. Cái tên này như thế nào? Nói xong, còn một mặt chờ mong nhìn lấy Sở Càn Khôn, bộ dáng kia tựa như tiểu học sinh trả lời xong lão sư vấn đề, mong mỏi lão sư khen ngợi một dạng. Không được, ngươi đây là cùng chính ngươi tên chơi lên sao? Sở Càn Khôn trực tiếp phủ quyết nói, Tô tỷ, ngươi cũng giúp đỡ suy nghĩ một chút đi. Ừm, ngươi không nói, ta cũng sẽ giúp đỡ muốn. Ta muốn một cái, bốn xoáy ban nhạc. Tay ghi ta Vương Hiểu Vũ nhấc tay nói ra. Đơn giản nhưng không đủ vang dội. Bàn phím Mạnh Giang Thành cũng nói một cái, Đông Châu ban nhạc. Vang dội nhưng khu vực tính quá mạnh, không thích hợp, suy nghĩ lại một chút. Muốn không liền gọi Tinh Không ban nhạc đi. Tô Tố Viện nhẹ giọng nói ra. Tinh Không. Tinh Không. Sở Càn Khôn lặp lại nhớ kỹ, Tô tỷ cái tên này lấy được không tệ, thần bí, ba khí, sáng sủa trôi chảy. Có điều, gọi ban nhạc vẫn là hơi có vẻ tầm thường một số, đổi thành Tinh Không Truyền Kỳ, thế nào? Sở Càn Khôn tin tưởng, tại hắn bồi dưỡng dưới, Vành Khải Nhạc bọn họ tuyệt đối sẽ là một cái truyền kỳ ban nhạc dùng truyền kỳ, rất thích hợp. Ừm, không tệ, ta trước kia cũng cảm thấy gọi ban nhạc quá phổ thông, chỉ là nghĩ không ra càng tốt hơn từ ngữ thay thế, bây giờ bị ngươi đổi thành truyền kỳ. Tinh Không Truyền Kỳ, cái tên này rất êm tai a. Tô Tố Viện vỗ nhẹ nhẹ lấy tay, biểu thị đồng ý, nàng cá nhân cũng rất ưa thích cái tên này. Rốt cuộc, đây là nàng và Sở Càn Khôn hai người cộng đồng kiến nghị kết tinh, nói lãng mạn một chút, cái này tính toán hai người bọn họ hài tử. Làm sao có loại thẹn thùng đổi chân, Tô Tố Viện không hiểu đỏ một chút mặt. Nàng ý nghĩ này nếu như bị Sở Càn Khôn biết, khẳng định sẽ xì nàng một mặt, lớn như vậy bốn đứa bé, kiên quyết trả hàng. Bành Khải Nhạc bốn người theo lặp lại mấy lần. Cũng cảm thấy danh tự không tệ. Hoàn toàn phù hợp trước đó Sở Càn Khôn đưa ra đơn giản, thuận miệng, vang dội thuyết pháp, đối so với bọn hắn lấy đội tên, xác thực rất không tệ. Thực, chỉ cần Sở Càn Khôn nói tốt là được, bọn họ ước gì nhanh xác định tên, nắm chặt nhảy qua cái này một phân đoạn. Quá con mẹ nó hao tổn tâm trí, đây không phải nhị đại nên làm sự tình, không phù hợp bọn họ phong cách. Cái kia cứ như vậy định, từ giờ trở đi chúng ta thì kêu Tinh Không Truyền Kỳ, chúng ta truyền kỳ con đường theo giờ khắc này bắt đầu. Chính thức dương buồn xuất phát. Bành Khải Nhạc vung tay lên, trước đó phiền muộn không còn sót lại chút gì, danh tự xác thực đại khí, bá khí. Suy nghĩ lại một chút chính mình trước kia đặt tên, quả thật làm cho người xấu hổ, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chương 116, đập góc độ không tệ. Sở Càn Khôn nhìn chung quanh một vòng, cầm lấy trên bàn đồ uống cùng mọi người từng cái chạm cốc về sau, bá khí nói ra, ta tuyên bố, Tinh Không Truyền Kỳ chính thức xuất đạo. Cạn ly. Cạn ly. Ta cũng cầu chúc các ngươi xuất đạo đại hỏa, đợi chút nữa ký tên trước cho ta đến đánh, về sau vạn nhất thất nghiệp, còn có thể bán lấy tiền. Tô Tố Viện vui đùa nói ra. Ha ha, mượn bạn học cũ cắt nôn. Ngươi nếu là thật thất nghiệp, có thể đến cho chúng ta làm người đại diện A. Bành Khải Nhạc trêu ghẹo nói. Cho các ngươi làm người đại diện ta, quên đi. Ta vẫn là nỗ lực công tác, bảo trụ bát cơm tương đối tốt. Ha ha, ngày mai ta lại cho các ngươi tìm một bài ca khúc mới. Các loại hai người mở tốt cho đùa, Sở Càn Khôn đối Bành Khải Nhạc bốn người nói. Tốt. Bốn người chăm miệng một lời, vui mừng nhướng mày. Đúng, công ty này bọn họ đều muốn nhập cổ, ngươi có muốn hay không cũng tham dự một chút? Sở Càn Khôn đột nhiên cười hỏi Tô Tố Viện. Tô Tố Viện trầm mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, cái này nghề ta căn bản không biết, thì không lẫn vào, các ngươi muốn là thiếu khuyết tài chính khởi động lời nói, ta đến lúc đó có thể cung cấp một số, nhưng không chiếm cổ, thuần mượn tiền, công ty này vẫn là để các ngươi giày vò đi thôi. Thế nào, thì đối với ta như thế không có lòng tin sao? Sợ không kiếm tiền. Sở Càn Khôn chê cười hỏi. Tô Tố Viện bỗng nhiên cười nói, không phải nguyên nhân này, thuật nghiệp có chuyên công, ta ưa thích tại mình am hiểu lĩnh vực làm sự tình. Vậy được, chờ ta thành lập bất động sản công ty lại tìm ngươi. Lại khoan lác. Thật không thổi. Tiếp tục lấy nửa chàng sau nấu nồi lẩu, Sở Càn Khôn mấy người vừa ăn, một bên đàm luận một số liên quan tới đăng ký công ty sự tình, thời gian bất chi bất giác đi vào 10 giờ rưỡi. Sân vận động bên trong, tối nay âm nhạc lễ biểu diễn cũng chuẩn bị kết thúc, đến tiệm lẩu ăn khuya dòng người rõ ràng nhiều lên. Vốn là có chừng 5 thành lưu lượng khách trong tiệm, đã tiếp cận đầy khách, Sở Càn Khôn bọn họ cái bàn chung quanh một cái chỗ trống đều không có. Sở lấy ăn 7-8 phần no bụng, nhìn khắp bốn phía một vòng, Sở Càn Khôn hỏi, sinh ý rất nóng nảy, chúng ta trở về đi. Ừm, ăn uống no đủ, mở đường. Bành Khải Nhạc cũng là Sở lấy cái bụng, đánh lấy tiểu nước đầu tiên đứng người lên. Tô Tố Viện các nàng đi trước ra tiệm lẩu, tại cửa chính các loại tính tiền Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn đến quầy thu ngân thanh toán hàng, vốn muốn tìm Lưu Trấn Vũ đại ca bắt chuyện. Đáng tiếc, hiện tại trong tiệm thời gian ngắn tràn vào quá nhiều thực khách, hắn người học trưởng này là bận bịu chân không diện tích, liền cùng hắn nhiều nói một câu thời gian đều không có. Không có cách, Sở Càn Khôn đành phải xa xa cùng hắn liếc nhau, đưa tay ở bên thai bảy cái gọi điện thoại thủ thế, lẫn nhau gật gật đầu liền cáo tử. Đi ra chen chúc tiệm lẩu, Sở Càn Khôn đang muốn hướng Tô Tố Viện bọn họ bên kia đi đến, lại nhìn đến đâm đầu đi tới hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Trên thân lưng có guitar, xuyên là trang phục biểu diễn, rất rõ ràng là vừa vặn kết thúc âm nhạc lễ biểu diễn, tới này bữa ăn ngon. Hai cái tiểu tỷ tỷ dài đến rất xinh đẹp, ăn mặc cơ hồ là một dạng. Tại ban đêm ánh đèn chiếu chiếu dưới, mơ hồ ở giữa thì như là một đôi mỹ lệ mê người song bào thai. Theo lý thuyết, Tô Tố Viện cái này đại ngự tỷ thì ở một bên, coi như hai tiểu cô nương lớn lên lại xinh đẹp, Sở Càn Khôn cũng không đến mức trầm mê sắc đẹp, chực câu câu nhìn chằm chằm hai nàng. Động lòng người sinh chính là như vậy, cơ duyên xảo ngộ ở khắp mọi nơi. Bên trong một cái tiểu tỷ tỷ lại là Sở Càn Khôn tỷ tỷ, hắn duy nhất biểu tỷ, Liễu Thiên Vân duy nhất nữ nhi Liễu Y Y. Ở chỗ này đụng phải chính mình biểu tỷ, để Sở Càn Khôn rất kích động, thật xa thì xông lấy Liễu Y Y hô, biểu tỷ. Hai cái nữ hải tử bên trong, một cái vóc dáng thấp hơn, tóc hơi dài nữ hải nghe đến tiếng la về sau, ngẩng đầu nhìn đâm đầu đi tới Sở Càn Khôn liếc một chút. Sau đó so Sở Càn Khôn còn hưng phấn quát to một tiếng, à, Sở Càn Khôn, ngươi cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Sở Càn Khôn sờ lấy chán mình, chính mình cái này biểu tỷ vẫn là trước sau như một đối với mình không khách khí. Gặp mặt câu nói đầu tiên là chất vấn hắn, tại sao lại xuất hiện ở Đông Châu nơi này? Sở Càn Khôn còn đang xoắn suýt biểu tỷ tra hỏi, Liễu Y Y cũng đã bước nhanh đến phía trước, ôm chặt lấy hắn, bóp lấy hắn khuôn mặt thịt. Đồng thời trong miệng còn không ngừng hô, a a, thật là ngươi a, thật là ngươi a. Khu khu, là ta, thật sự là ta, không thể giả được, ngươi trước buông tay. Sở Càn Khôn gần 1m8 thân cao, bị hơn 1m6 Liễu Y Y vòng cổ, siết không thở nổi. Chủ yếu vẫn là bóp hắn khuôn mặt thịt, nhiều người nhìn như vậy, xấu hổ. Sau đó một bên phản kháng nàng đây nhiệt tình ôm ấp, một bên tiếp tục hô, Liễu Y Y, chú ý trường hợp, ta đã là đại nam hải, không phải khi còn bé. Liễu Y Y khinh thường bông ra Sở Càn Khôn, nhướng mày nói, thôi đi, lớn lên thì thế nào, ngươi khi còn bé xuyên quần yếm bộ dáng, ta đều nhìn qua, cái kia ảnh chụp ta còn cất kỹ đâu. Sở Càn Khôn cái kia quấn bách ra, mặt tăng hừng đỏ, tại màu da cam đèn đường chiếu rọi dưới đều có thể nhìn ra. Bành Khải Nhạc tại Sở Càn Khôn cùng Liễu Y Y chào hỏi thời điểm, liền đã chú ý tới bên này. Sau đó là nhìn đến Sở Càn Khôn bị một tiểu mỹ nữ phước hoài ôm ấp, thân mật mò mặt, mấy nam nhân đối với hắn loại này diễm phúc đều là rất xem thường. Bành Khải Nhạc len lén liếc liếc một chút Tô Tố Viện, phát hiện nàng thần thái tự nhiên, không có chút nào khó chịu. Ngay tại hắn cảm khái chính mình đồng học có hàm dưỡng, tâm thái chính thời điểm, Liễu Y Y đạo thiên lôi này quần quận lời nói truyền vào lỗ tai. Trang diện trong nháy mắt an tĩnh, bất quá vẹn vẹn qua không. Không một giây, mọi người tất cả đều cười vang. Bành Khải Nhạc cười vui vẻ nhất, thanh âm lớn nhất, cười đều nhanh muốn lăn lộn trên mặt đất. Tô Tố Viện cũng là che miệng, trên mặt bắp thịt run rẩy lợi hại, nín cười, khó chịu vô cùng. Ánh mắt càng là như có như không hướng Sở Càn Khôn đụng quần ngắm, hết sức cảm thấy hứng thú. Giờ phút này Sở Càn Khôn rất thương tâm, hoàn toàn không có ở nơi này ngẫu nhiên gặp biểu tỷ kinh hỉ, cái này hoàn toàn là kinh hãi được không? Lại nhìn cái kia bốn cái vừa bị chính mình thu phục thuộc hạ, thuộc bọn họ cười vui vẻ nhất, như thế trần trụi chế giễu lão bản, cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Chính mình thật vất vả mới dựng đứng lên vĩ ngạn hình tượng, cũng bởi vì biểu tỷ một câu đánh mất hầu như không còn. Thương tâm sinh khí đều vô dụng, khóc đều không địa phương khóc, chỉ có thể là dùng oán phụ giống như ánh mắt nhìn lấy Liêu Y Y. Đáng tiếc, Liêu Y Y căn bản không tiếp hắn bóng, hoàn toàn không nhìn hắn đu hoán ánh mắt. Giờ này khắc này, đi ra cứu vãn Sở Càn Khôn là một cái hắn hoàn toàn đoán trước không đến người. Một mực an tĩnh đứng tại Liêu Y Y bên người, vóc dáng hơi cao, một đầu sóng vai tóc ngắn nữ hải, một mực đang quan sát Sở Càn Khôn. Nhìn hắn bộ kia quấn bách bộ dáng, mỉm cười đối Liêu Y Y nói ra, Y Y, hắn cũng là ngươi biểu đệ Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn lúc này mới quay đầu nhìn kỹ đối phương liếc một chút, là thật xinh đẹp, có điểm giống hắn kiếp trước rất ưa thích tổ hợp SHE bên trong người nào đó. Ngươi tốt, ta là Sở Càn Khôn, Liêu Y Y biểu đệ, xin hỏi ngươi là. Sở Càn Khôn không biết đối phương, rất kỳ quái nàng tại sao biết chính mình. Nàng là ta bạn học thời đại học, ở một cái phòng ngủ bạn thân, thế nào? Xinh đẹp đi. Liêu Y Y cười hì hì nói ra. Sở Càn Khôn gật gật đầu, khẳng định nói, ừm, rất xinh đẹp, cùng một cái ngôi sao rất giống. Ngươi là muốn nói như SHE bên trong hệ bệ đi. Rất nhiều người đều nói như vậy, ngươi biết nàng ngoại hiệu kêu cái gì. Liêu Y Y kéo cái bạn thân một thanh, thần thần bí bí nói ra. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ngươi bạn thân đồng học, ta lại không biết, đoán cái gì đoán à. Ngươi tốt, ta gọi Đồng Giang Nghê. Người xưng tiểu hệ bệ. Vươn tay đối với Sở Càn Khôn lung lay, tiếp tục nói, ta thế nhưng là thường xuyên nghe Y Y giảng ngươi khi còn bé cố sự, càng là thưởng thức qua tấm hình kia, đập góc độ không tệ. Nói xong vẫn không quên che miệng, vui không được. Sở Càn Khôn tâm tình trong nháy mắt lại không tốt, vốn cho là đối phương là cái mỹ lệ thiên sứ, đồng nhiên phát hiện cái này nơi đó là thiên sứ. Rõ ràng là hất lên thiên sứ áo ngoài là ma quỷ. Sở Càn Khôn thật hoài nghi, nhìn qua điểm đạm nho nhã một cái nữ hải, có phải hay không bị Liêu Y Y làm hư? Dù sao đã chết lặng, không nhìn đã vui quất bành khải nhạc mấy người. Sở Càn Khôn không có tiếp tục xoắn suýt ảnh chụp sự tình, hỏi Liêu Y Y nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đoán, gặp phải biểu đệ để Liêu Y Y rất hưng phấn, nàng dí dỏm nháy mắt, lần nữa đùa Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn quan sát tỉ mỉ hai người một phen, xem các ngươi bộ dáng, là tới tham gia âm nhạc lễ, xem biểu diễn vẫn là lên đài biểu diễn. Thì ngươi ta đương nhiên là đến lên sân khấu biểu diễn. Liêu Y Y vô vô sau lưng guitar, nói rất tự hào, sau đó lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi không ở nhà nhìn lấy ngươi cửa hàng, chạy Đồng Châu tới làm gì? Cửa hàng có cứu cứu mợ nhìn lấy đây. Sở Càn Khôn nói xong, đưa tay chỉ bành khải nhạc bọn họ, tiếp tục nói, ta là tới nhìn bằng hữu biểu diễn. Ừ. Chương 117, tò mò hại chết nghèo. Một phen nói chuyện phiếm về sau, Sở Càn Khôn lần nữa nhìn Liêu Y Y sau lưng guitar liếc một chút. Nghi hoặc hỏi, ta làm sao không có nhìn thấy các ngươi lên sân khấu? Chúng ta không phải chính thức biểu diễn khách quý, tại sao cùng kẻ yêu thích biểu diễn thời gian mới lên đài? Ngươi cái tên này khẳng định là đã sớm rời sân thôi, làm sao có thể nhìn đến chúng ta đặc sắc biểu diễn? Liêu Y Y bắt đầu nói thời điểm có chút xấu hổ, nhưng ở Sở Càn Khôn trước mặt lại không nguyện ý yếu thế, chỗ lấy cuối cùng nhịn không được lại sặc Sở Càn Khôn một câu. Không đúng rồi. Sở Càn Khôn đột nhiên không có dấu hiệu nào nói ra, ngươi cũng không phải là âm nhạc chuyên nghiệp, làm sao lại chạy tới tham gia cái này? Hắc hắc hắc, đã bị ngươi phát hiện, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Liêu Y Y lộ ra ác ma giống như nụ cười. Tò mò hại chết mèo. Ngăn cản không nổi lòng hiếu kỳ, Sở Càn Khôn vẫn là vểnh hai, lắng nghe Liêu Y Y nói bí mật. Ta lên đại học về sau, vụng trộm đổi trường học, hiện tại đọc là Đồng Châu Âm Nhạc Học Viện. Nói lại một lần nữa đệm lên mũi chân, ôm Sở Càn Khôn cổ nói, ngươi cần phải nhớ bảo thủ bí mật này nha. Sở Càn Khôn cảm thấy mình vẫn còn không biết rõ bí mật này tốt. Rất nguy hiểm a, có loại hội tùy thời bị biểu tỷ diệt khẩu cảm giác. Có điều hắn vẫn là thật bội phục Liêu Y Y, cái này biểu tỷ lá gan quá lớn. Gặt trong nhà trộm đổi trường học sự tình cũng làm ra đến, mà thần kỳ là, cứu cứu cùng mợ tựa hồ đến bây giờ cũng còn không có phát hiện. Nhìn trước mắt cổ linh tinh quái, thật không thể tin biểu tỷ. Sở Càn Khôn không tự chủ trong đầu nhớ lại, liên quan tới nàng từng ly từng tí. Liêu Y Y so với nàng lớn hơn một tuổi, khi còn bé Sở Càn Khôn vẫn là rất nhu nhược. Mà Liêu Y Y lại cùng hắn vừa tốt ngược lại, từ nhỏ đã là tùy tiện giống đứa bé trai. Nhớ đến hắn cha mẹ tại thời điểm, còn đã từng cùng cứu cứu nói đùa, nói bọn họ là sinh cái nữ nhi làm con trai dưỡng. Nhất cử lưỡng tiện. Chính là hai người hoàn toàn ngược lại tính cách, có lẽ là có thể bổ sung quan hệ, hai người từ nhỏ quan hệ liền rất tốt, nhưng trên cơ bản đều là Liêu Y Y chiếu cố Sở Càn Khôn làm chủ. Trong ấn tượng, Liêu Y Y thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng khá, mặc dù không có một thế này Sở Càn Khôn như xoa như vậy, nhưng cũng là thi đậu Đồng Châu Khoa học Tự nhiên Học viện. Tuy nhiên không phải một bản trọng điểm đại học, nhưng ở cao đẳng bên trong đều tính toán là không tệ đại học, tại toàn tỉnh danh khí cũng không tính là nhỏ. Cứu cứu Liêu Thiên Vân cũng rất thỏa mãn, xem Liêu Y Y hãnh diện vì hắn. Tại thu đến dây báo nhập học về sau, càng là tại khách sạn dọn xong mấy cái bàn tiệc rượu, đem trong nhà hắn thân thích đều gọi vào một chỗ ham ăn một trận. Khi đó Sở Càn Khôn thành tích đồng dạng, tuy nhiên hắn cha mẹ hy vọng hắn có thể thi đậu tỉnh đại, nhưng tại bọn họ trong lòng cũng biết đó là hy vọng xa vời. Cho nên phòng tuyến cuối cùng chính là, hy vọng Sở Càn Khôn cũng có thể thi cái cao đẳng bên trong tương đối tốt trường học. Khi đó Liêu Y Y cũng là Sở Càn Khôn muốn đuổi theo mục tiêu. Trong trí nhớ, Liêu Y Y sau khi tốt nghiệp đại học là lưu tại Đồng Châu đi làm, công ty là làm truyền thông phương diện. Lúc đó, Sở Càn Khôn còn từng nghi hoặc qua nàng làm sao lại đến công ty này đi làm, cùng nàng chuyên nghiệp hoàn toàn không đáp giác. Một thế này, rốt cục tra ra manh mối. Xem ra chính mình đối cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu tỷ vẫn là không quá giải, không biết nàng còn có một khỏa âm nhạc tâm. Vì tiến vào cái này lĩnh vực, thậm chí ngay cả đổi trường học sự tình cũng làm ra tới. Cũng không biết, nàng là từ nhỏ thì ưa thích âm nhạc, vẫn là sau khi thi lên đại học đột biến gen. Đời trước, Sở Càn Khôn đời sống tình cảm rất đơn bạc, Liêu Y Y lại so hắn phong phú nhiều. Tại lúc đi học thì nói một người bạn trai, còn mang về Sơn Thủy Thành qua. Bất quá, giống như lão cứu đối Nam Hải kia tử không hài lòng, sau cùng chút tình cảm này là không bệnh mà chết. Sau khi tốt nghiệp, Liêu Y Y trong công ty cùng một cái hạng 18 ngôi sao nhỏ làm lên mập mờ. Cái kia ngôi sao nhỏ đang ở vào sự nghiệp tăng lên kỳ, truyền thông công ty cùng hắn người đại diện, đương nhiên sẽ không tùy ý chút tình cảm này phát triển tiếp. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, Liêu Y Y ảm đạm rời đi nhà kia công ty. Cũng may mắn chút tình cảm này cuối cùng là không bệnh mà chết, mấy năm sau cái kia hạng 18 ngôi sao bị tuân ra hút độc, phẩm, rất nhanh liền tiêu tan tại mọi người tầm mắt bên ngoài. Đổi công ty Liêu Y Y, đằng sau lục tục ngao ngoe nói vài đoạn rất là kỳ lạ cảm tình. Bất quá sau cùng, vẫn là được như nguyện tìm tới nàng Âu Yếm Bạch Mã Vương Tử, một nhà xí nghiệp bên ngoài trung tầng nhân viên. Hai người cưới sau cũng rất hạnh phúc, sinh một đứa con trai. Đằng sau quốc gia vùng ra sinh đẻ chính sách, lại sinh một đứa con gái. Sở Càn Khôn thật sâu nhớ đến, cứu cứu trong tay nắm đại cháu ngoại, mợ trong tay ôm lấy cháu gái nhỏ, hạnh phúc đầy mặt đi khắp hang cùng ngõ hẻm bộ dáng. Con gái song toàn, sinh hoạt hạnh phúc, sự nghiệp cũng là làm xuôi gió xuôi nước. Liêu Y Y từ vừa mới bắt đầu tiếp tân tiếp đãi, dựa vào nàng nỗ lực phấn đấu, trở thành nghề nghiệp người đại diện, thủ hạ mang theo mấy cái ngôi sao nhỏ. Bởi vì từ nhỏ quan hệ liền tốt, Liêu Y Y đối Sở Càn Khôn cái này đệ đệ cũng một mực là chiếu cố có thêm. Mỗi lần dẫn đội đến nơi khác tham diễn cái gì, đều sẽ cho Sở Càn Khôn mang lên một phần địa phương đặc sản, ngày lễ ngày Tết vẫn không quên cho hắn bao hồng bao. Sở Càn Khôn còn không có ý tứ hỏi qua, chính mình cũng lớn như vậy, lại thu hồng bao không thích hợp. Liêu Y Y ba khí nói cho hắn biết, muốn một mực bao đến hắn kết hôn sinh con mới kết thúc. Bởi vì Sở Càn Khôn một mực không có kết hôn, cho nên mãi cho đến hắn trước khi trùng sinh, Y Nguyên có thể thu đến Liêu Y Y hồng bao. Sở Càn Khôn nghĩ đến kiếp trước một ít chuyện, hai mắt phát tán, chỉ là nhìn qua là Đồng Gia Nghe đứng thẳng phương hướng. Người khác không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, hoàn toàn không có ở nhìn Đồng Gia Nghe, đều cho là hắn nhìn chằm chằm người ta mỹ nữ nhìn đâu. Nữ hải tử tuy nhiên đều ưa thích bị người tán dương, không ngại nam sinh thưởng thức ánh mắt. Nhưng là bị Sở Càn Khôn dạng này nhìn chằm chằm vào, Đồng Gia Nghe cũng biến thành không có ý tứ, trắng đoán như ngọc khuôn mặt cũng biến thành đỏ thấu quả hồng. Đừng nhìn, lại nhìn trong mắt đều muốn rơi ra tới. Liêu Y Y trêu chọc nói. Đẩy hắn một thanh, ngươi bằng hữu tới, cũng không giới thiệu một chút. Sở Càn Khôn cái này mới thanh tỉnh lại, xấu hổ cười cười. Đầu tiên đối với Tô Tố Viện giới thiệu nói, Tô tỷ, đây là biểu tỷ ta Liêu Y Y, vị kia là bạn học của nàng Đồng Gia Nghê. Các ngươi tốt, ta là Tô Tố Viện, các ngươi có thể giống như Sở Càn Khôn gọi ta Tô tỷ. Tô Tố Viện không đợi Sở Càn Khôn giới thiệu nàng, thoải mái tự giới thiệu. Một câu Tô tỷ, càng là trong nháy mắt rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Tô tỷ, ngươi tốt. Ngươi gọi ta Tiểu Nghe liền có thể. Đồng Gia Nghe rất hiểu chuyện, nhu thuận nói ra. Mà Liêu Y Y lại là nhíu lại cái chán, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, nàng trừng to mắt, kích động hô, Tô tỷ, ngươi chính là cái kia cha ta nói Tô chủ nhiệm, Thanh Vân tập đoàn. Tô Tố Viện nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Sở Càn Khôn một cái nói, nếu như cha ngươi là hắn duy nhất cứu cứu lời nói, cái kia nói hẳn là ta. Ta tại Sơn Thủy Thành gặp qua hắn hai mặt. Ừm, là hắn. Tô tỷ ngươi thật xinh đẹp, khó trách ta biểu đệ sẽ đối với ngươi thần hồn. Nói được nửa câu, Liều Y Y tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức bưng bít lấy miệng mình, không có để đằng sau lời nói phun ra. Dù cho Liều Y Y không nói ra, Sở Càn Khôn cũng biết nàng muốn nói là cái gì, tuyệt đối không phải cái gì tốt nghe từ ngữ. Bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Tố Viện, hai tay một đám, lắc đầu không thôi. Tô Tố Viện khỏe miệng hơi vệnh, đối với Sở Càn Khôn nháy mắt mấy cái, cho hắn một cái ý vị sâu xa nụ cười. Nàng đại thể cũng có thể đoán ra Liều Y Y ý tứ, mà lại có thể xác định lời này vẫn là Liêu Thiên Vân chỗ đó dò dỉ ra tới. Lần thứ nhất gặp mặt Liều Y Y, là không có loại kêu ý nghĩ. Liều Y Y ngừng lại đằng sau lời nói, nhưng lại tới gần Sở Càn Khôn, thấp giọng đưa lỗ thai. Sở Càn Khôn, ngươi có thể à, nghe nói ngươi cứu Thanh Vân tập đoàn chủ tịch, người ta cho ngươi 1 triệu, phát đại tài nha. Làm sao? Muốn lừa đảo. Nói một chút muốn chia mấy thành tang, chỉ cần không quá mức phận, vốn phú hào ban thưởng một số cho ngươi. Sở Càn Khôn nghĩa chính ngôn từ nói ra, giống như tùy thời chuẩn bị để Liều Y Y làm thịt một đao bộ dáng. Xéo đi, ai muốn ngươi tiền? Liều Y Y nện Sở Càn Khôn một quyền. Sau đó vô ý đối với Tô Tố Viện, ngẩng ngẩng cái cằm nói, ta là muốn nói, ngươi đây là cả người cả của hai đến A. Liều Y Y, ta cảnh cáo ngươi, không nên nói lung tung, ta thế nhưng là có bạn gái nam nhân, khắc phá hư thanh danh của ta. Sở Càn Khôn hận không thể đem Liều Y Y miệng may phía trên, tuy nói hắn cùng Tô Tố Viện ở giữa có chút mập mờ. Nhưng là hai người đều chưa từng nói qua phương diện này sự tình, tựa hồ cũng tận lực tránh né cái này mẫn cảm đề tài. Hắn cũng không biết hai người sau cùng hội là quan hệ như thế nào, cho nên hắn không tận lực theo đuổi, hoặc là cải biến loại này mơ hồ trạng thái. Hết thảy thuận tự nhiên. Mà Âu Dương Mộ Tuyết là hắn quang minh chính đại bạn gái, tự nhiên có thể thoải mái lấy ra tới. Chương 118, ta là an toàn người. Liều Y Y vốn là nửa đùa nửa thật, nghe đến Sở Càn Khôn nói hắn có bạn gái, bắt quái chi tâm lập tức bốc cháy lên. Ừ, thật sao? Ở đâu? Lớn lên xinh đẹp không? Thôi đi. Ngươi cũng không nhìn một chút đệ đệ ngươi là người nào. Xinh đẹp không? Xin đem sao bỏ đi, được không? Nói đến bạn gái, Sở Càn Khôn đắc ý kình lập khắc. Vương bà bán dưa, còn mèo khen mèo dài đôi đâu. Huống chi là Âu Dương Mộ Tuyết như thế một đại mỹ nữ. Nghe kỹ, bạn gái của ta là một bên trong học bá thêm hoa khôi, năm nay thi đại học huyện Văn Khoa Trạng Nguyên, thành phố Thám Hoa, sắp tiến vào Bắc Đô Đại học đào tạo sâu. Sở Càn Khôn vạch lên tay, từng cái nói Âu Dương Mộ Tuyết ưu tú chỗ. Sau đó lại không tiếc nuối nói, đáng tiếc, nàng bây giờ không có ở đây bên này, đến Bắc Đô đi, lần sau có cơ hội ta dẫn ngươi gặp gặp. Liều Y Y có chút mê vóng nhìn lấy Sở Càn Khôn, ta thế nào cảm giác ngươi cùng trước kia không giống nhau, ngươi có ưu tú như vậy sao? Giới thiệu xong Tô Tố Viện về sau, hai người vẫn tại trò chuyện, hoàn toàn đem Bành Khải Nhạc bọn họ vứt bỏ ở một bên. May ra bên cạnh còn có một cái đồng gia nghe tại, biến thành Tô Tố Viện tại cho song phương giới thiệu, tránh cho lẫn nhau xấu hổ. Đồng gia nghe lôi kéo còn tại cùng Sở Càn Khôn nói nhỏ Liều Y Y. Đối với nàng nói ra, Liều Y Y, ngươi nhìn bọn họ là ai? Trước kia, Bành Khải Nhạc mấy người bọn hắn đứng vị trí vừa tốt là dưới ánh đèn đường mặt. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, Liều Y Y tự nhiên không có thấy rõ bọn họ tướng mạo. Bây giờ bị đồng gia nghe một nhắc nhở, lại ngẩng đầu nhìn bọn họ. Lập tức kích động hô, a, các ngươi là kêu cái kia cùng một chỗ lắc lư, các ngươi là cái kia vui cái gì vui, đúng không? Liều Y Y là nhận ra Bành Khải Nhạc mấy người, nhưng lại không có chuẩn xác kêu lên bọn họ đội tên. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn cảm thấy mình thực sự quá sáng suốt. Cái này đội tên quả nhiên đồ bỏ đi, hoán đổi nó là cái anh minh quyết định. Tô Tố Viện thì là cười không nói, xem trước một chút Sở Càn Khôn, sau cùng lại nhìn lấy Bành Khải Nhạc bọn họ. Giờ phút này, Bành Khải Nhạc 4 người rất muốn hát vang một khúc xấu hổ vô cùng. Nếu có động lời nói, bọn họ nguyện ý hóa thân chuột, nhanh chóng chui vào bên trong. Thật sự là quá mất mặt, quá xấu hổ, coi là đụng phải chính mình fan hâm mộ. Kết quả người ta nói nửa ngày, chính mình ban nhạc tên biến thành vui cái gì vui, cái này quá vui vẻ. Còn tốt, Sở Càn Khôn so sánh anh mình, đã sớm giúp bọn hắn đổi đổi tên. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Bành Khải Nhạc cố giả bộ so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, cưỡng ép giải thích. Đó là nguyên lai tên, Sở Tổng đã giúp chúng ta lấy mới ban nhạc tên. Giới thiệu lần nữa một chút, chúng ta là... Tinh không truyền kỳ. Giờ khác này 4 người rất ăn ý, nói đều nhịp, len ken có lực. Rất có nhà máy lớn xuất phẩm chất lượng tốt nam đoàn phong phạm. Tinh không truyền kỳ. Đồng gia nghe thì thầm, hai mắt chớp lóe, cảm thấy danh tự không tệ, rất vang dội. Sở Tổng. Liều Y Y cùng đồng gia nghe rõ ràng không tại một cái kênh. Nàng chú ý tiêu điểm không tại mới đổi tên, mà chính là Sở Tổng 2 chữ, rất rõ ràng tại chỗ họ Sở chỉ có Sở Càn Khôn một người. Cái này Sở Tổng, chắc chắn sẽ không là bởi vì Sở Càn Khôn mở một nhà tiệm bán quần áo mà gọi, như vậy thì rất có ý tứ, rất đáng giá cân nhắc. Không có mở miệng trực tiếp hỏi, chừng lấy một đôi mắt to, chớp chớp nhìn lấy Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn tiếp thu được nàng chất vấn ánh mắt, cười hắc hắc, tự nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì. Bất quá cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, ngươi chừng nào thì đối ca hát cảm thấy hứng thú. Ta từ nhỏ đã ưa thích à, chỉ là Lão Liêu đồng chí một mực không đồng ý ta đi đường này, cho nên mới không có ở trước mặt các ngươi hiện ra quá sự thật lực thôi. Hừ hừ. Liêu Y Y đối Sở Càn Khôn không có giải thích chính mình nghi vấn, bất mãn hết sức. Ẩn tàng đầy đủ sâu a. Sở Càn Khôn không nhìn Liêu Y Y bất mãn, hai tay ôm ngực nói, ngươi muốn làm ngôi sao ca nhạc. Đương nhiên, ta cùng tiểu gia nghe lớn nhất đại mộng tưởng là trở thành nội địa tuyển. Liêu Y Y kéo đồng gia nghe tay nói ra, hai người còn rất có ăn ý đưa tay trên không trung vỗ tay cổ động. Trở thành nội địa bản tuyển, thì cái này còn không dám nghĩ. Quả thực là dã tâm bừng bừng a. Sở Càn Khôn nghĩ đến kiếp trước Liêu Y Y, tuy nhiên tiến vào giải trí truyền thông công ty, nhưng là nàng đồng thời không có trở thành ca sĩ, ngược lại trở thành mang ca sĩ người đại diện. Đến mức đồng gia nghe, Sở Càn Khôn ký ức lực bên trong, tại làng giải trí chưa nghe nói qua cái tên này, cũng không có tại tương quan giải trí tin tức bên trong, thấy qua giải đến giống như nàng ca sĩ. Như vậy, không phải giống như Liêu Y Y thay đổi địa vị, xử lý hắn công tác, cũng là tại quầy rượu những địa phương này chúc đều, rời rạc tại ca sướng sự nghiệp ở mép. Sở Càn Khôn có cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là giúp Liêu Y Y thực hiện đời trước không sự thực hiện ngôi sao ca nhạc ngộng. Vừa tốt cùng Bành Khải Nhạc bọn họ muốn thành lập giải trí truyền thông công ty, nếu như đem Liêu Y Y cùng đồng gia nghe cũng hấp thu tiến công ty mới. Bất luận là thành lập tổ hợp vẫn là để các nàng bay một mình, đều có thể phong phú công ty nhân lực tư nguyên, gia tăng ca sĩ lực lượng. Như thế, mới càng giống một công ty, mà không phải nhà xưởng. Hắn lại không thiếu ca, rất nhiều tốt ca nện vào đi, hắn cũng không tin đẩy không đỏ các nàng. Chỉ là không biết hai người ca hát mức độ thế nào. Muốn là cùng hỏa tiễn 101 dương cá chép một dạng mức độ, vậy hắn thì đau đầu hơn. Chuyển qua vừa nghĩ, lại cảm thấy mình lo ngại. Hai nàng đều là Đông Châu âm nhạc học viện học sinh, dù nói thế nào đều là xuất thân chính quy, mức độ cần phải không kém đi đến nơi đó. Bành Khải Nhạc phòng thu âm cách nơi này không xa, mức độ như thế nào, qua bên kia thử một chút ca chẳng phải sẽ biết. Sở Càn Khôn sờ lên cằm, cười tủm tỉm đối với Liêu Y Y nói, ngươi không phải muốn biết, nhạc ca bọn họ vì cái gì gọi ta Sở Tổng sao. Nhìn đến Sở Càn Khôn chịu trả lời vấn đề này, Liêu Y Y vểnh thai đến tinh thần, ánh mắt đều không mang theo nháy theo dõi hắn. Hả, đúng, các ngươi tới nơi này là ăn khuya sao? Bất quá nhìn tình huống là không có vị trí. Sở Càn Khôn đột nhiên hỏi. Sở Càn Khôn, ngươi là cố ý đi. Liêu Y Y nhanh điên, Sở Càn Khôn tiểu tử này quá xấu, cái này khẩu vị treo rất khó chịu. Nơi này không có vị trí, ta trước cho ngươi tìm một chút ăn, chậm rãi cùng ngươi nói. Rút lui mở một bước. Rời xa sắp bạo tẩu Liêu Y Y, Sở Càn Khôn giải thích nói. Không cần thiết, lao nương giảm béo. Hôm nay ngươi nếu là không nói cái căn nguyên đi ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Liêu Y Y hiện tại là lửa giận ngút trời, hận không thể muốn ăn Sở Càn Khôn đồng dạng. Tô tỷ, ngươi là trở về vẫn là cùng chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Rời đi Liêu Y Y vũ lực phạm vi, Sở Càn Khôn đối với đứng tại một bên khác Tô Tố Viện hỏi. Tô Tố Viện không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên nói ra, ta cùng ngươi. Sở Càn Khôn gật gật đầu, không nói chuyện. Quay người lại đối Bành Khải Nhạc hỏi, nhạc ca, phòng thu âm bên kia, ngày mai thuận tiện đi qua sao? Thuận tiện, ta nơi đó tùy thời đều có thể đi. Vậy được, hôm nay quá muộn, các ngươi đi về nghỉ trước, ngày mai ta đi tìm các ngươi. Ok, vậy chúng ta ngày mai tại phòng thu âm các loại ngươi đại giá quang lâm. Bành Khải Nhạc vui vẻ đáp. Sở Càn Khôn ngày mai đi phòng thu âm, nhất định là vì ca khúc sự tình, cái này đúng là bọn họ tha thiết ước mơ. Bành Khải Nhạc nói xong, bắt chuyện Tam huynh đệ cùng Tô Tố Viện ba nữ đơn giản nói một tiếng, liền lui lại. Sở Càn Khôn đi một vòng, một lần nữa trở lại Liêu Y Y trước mặt. Cười nói, biểu tỷ, tiểu nghe tỷ, chúng ta ngồi trước Tô tỷ xe đi, ngày mai mang các ngươi đi nhạc ca phòng thu âm tham quan. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn đột nhiên rất khổ cực phát hiện, trước mặt mình đứng đấy ba cái tỷ, tuổi trẻ cũng là không có địa vị. Tốt ta! Liêu Y Y hiện tại cũng tỉnh táo không ít, mang theo đồng gia nghe theo Sở Càn Khôn. Phía trên Tô Tố Viện xe. Bởi vì là lúc tan việc tư nhân hoạt động, cho nên Tô Tố Viện là tự mình lái xe, xe cũng không còn là hào hoa mẹ xe đét ben, mà chính là một cô rất điệu thấp tóc đi. Sở Càn Khôn vốn là muốn chính mình đi lên lái xe, nghĩ lại, vẫn là từ bỏ. Bằng lái cũng nhanh đến tay, không kém vài ngày như vậy, Đông Châu cũng không phải Sơn Thủy Thành nhỏ như vậy địa phương, vạn nhất không chứng bị bắt thì phiền phức. Cuối cùng vẫn là bà ngoại thực làm tại chỗ ngồi kế bên tài xế, Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe ngồi ở hàng sau. Sở Càn Khôn ngồi xuống tốt, lập tức thói quen cài tốt dây an toàn. Tô Tố Viện liếc hắn một cái, cười nói, ngươi cái này an toàn ý thức đủ mạnh a. Sở Càn Khôn sờ sờ tóc nói, thói quen, cái này không thành tự nhiên, vừa ngồi lên xe liền sẽ phản xạ có điều kiện đem dây an toàn cột lên. Dễ chịu dựa vào trên ghế ngồi, hưởng thụ cái này mỹ nữ tài xế điều khiển ngồi phục vụ, vẫn không quên đến một câu, ta là an toàn người. Ừ. Ân. Hắc. Sở Càn Khôn một câu đơn giản trêu chọc, dẫn tới ba nữ khác biệt phản ứng, mỗi người biểu đạt bất đồng ý tứ. Chương 119, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Sở Càn Khôn ngồi phía trước hàng, theo hắn góc độ trông xe bên trong kính chiếu hậu, vừa tốt có thể sau khi thấy hàng Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghê. Giờ phút này, hai người chính châu đầu ghé thai, nói nhỏ không biết tại nói cái gì đó. Đưa tay nhìn trên cổ tay đồng hồ liếc một chút, thời gian còn thật không còn sớm, đều đã hơn 11 giờ khuya. Đúng, biểu tỷ, hai người các ngươi muộn như vậy còn có thể tiến trường học sao? Sở Càn Khôn đột nhiên nghĩ đến Liều Y Y các nàng là trọ ở trường sinh, thời gian muộn như vậy, trường học cũng đã đóng cửa. Hừ, hiện tại mới nhớ tới quan tâm chúng ta a. Liều Y Y bật thốt lên nói ra, hoán niệm vẫn là rất nặng. Đồng Gia Nghe lấy củi trỏ đụng chút Liều Y Y, vừa cười vừa nói, chúng ta đã cùng phụ đạo viên xin nghỉ xong, tối nay không trở về trường học. Không trở về trường học, vậy các ngươi ở chỗ nào? Sở Càn Khôn quay đầu, đối với đằng sau hỏi, nữ hài tử mọi nhà, ở bên ngoài dã cũng không tốt. Sở Càn Khôn, cánh cứng đúng không? Dám dạy dục ngươi biểu tỷ. Liều Y Y rối rối quyền đầu. Sở Càn Khôn nhìn lấy nội thị trong kính thịt thịt nắm tay nhỏ, co lại rụt cổ, nghiêm mặt nói, biểu đệ không dám. Tô Tố Viện chuyên tâm lái xe, nội tâm đối Sở Càn Khôn cùng Liều Y Y tỷ đệ tình nghĩa không ngừng hâm mộ. Nàng nhìn ra, Liều Y Y tuy nhiên nhìn qua tổng bảy biện tỷ tỷ thân phận, đối Sở Càn Khôn giữ dằn bộ dáng, thực hai người quan hệ rất tốt, lẫn nhau ở giữa không có chút nào ngăn cách. Vậy các ngươi tối nay ở chỗ nào? Có chỗ ở chưa? Sở Càn Khôn quan tâm hỏi. Vốn là muốn ăn điểm ăn khuya, tại phụ cận tìm nhà nhà khách ở. Vậy các ngươi đi với ta đi. Mời các ngươi ở vô địch hào hoa thành thị quang cảnh phòng. Cái này còn tạm được, có chút làm đệ đệ giác ngộ. Liều Y Y biết Sở Càn Khôn không thiếu tiền, đối với chiếm hắn tiện nghi không có chút nào áp lực, tâm tình cũng so trước đó tốt không ít. Muốn như vậy, khách sạn hẳn là không ăn đi. Sở Càn Khôn lần này hỏi là Tô Tố Viện. Tô Tố Viện an bài Sở Càn Khôn ở vẫn là Thanh Vân Đại khách sạn, chính mình công ty sản nghiệp, chẳng những phục vụ tốt còn miễn phí. Tô Tố Viện khỏe môi vểnh lên, cười nói, yên tâm, nói thế nào đều là cấp 5 sao đại khách sạn, có 24 giờ phòng bếp nhỏ. Sở Càn Khôn, ngươi ở cấp 5 sao đại khách sạn, xa xỉ như vậy. Liều Y Y hưng phấn kêu lên. Đây là Sở Càn Khôn lần thứ 2 vào ở Thanh Vân Đại khách sạn, nhưng là đối với khách sạn xa hoa đại khí y nguyên rất rung động. Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghê, từ khi tiến khách sạn đại sảnh, miệng liền không có khép lại qua, bình thường không có cơ hội đến loại địa phương này đến, nhìn rất khiếp sợ, nội tâm rung động trình độ so Sở Càn Khôn đó là vượt qua quá nhiều. Sở Càn Khôn một mực khá là yêu thích ở cao tầng, hắn ưa thích loại kia ban đêm đứng tại bên cửa sổ, nhìn xuống toàn bộ thành thị cảnh đêm cảm giác. Tô Tố Viện biết hắn yêu thích, lần này định cũng là tầng cao nhất hai gian thương vụ phòng, cam đoan để hắn qua đủ mắt nghiện. Đem Sở Càn Khôn ba người đưa đến cửa thang máy, Tô Tố Viện cười đối Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe nói ra, nửa giờ sau, sẽ có phục vụ viên cho các ngươi gian phòng đưa bữa ăn khuya. Ừm, cảm ơn Tô tỷ tỷ, người thật tốt. Nghe xong coi ăn, Liều Y Y miệng lập tức bôi mật. Tô Tố Viện mỉm cười gật gật đầu, sau đó đối với Sở Càn Khôn nói, sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai ta tới đón các ngươi đi phòng thu âm. Sở Càn Khôn chính đối cửa thang máy gảy đỉnh đầu mấy cây tóc rối, nghe xong có chút ngượng ngùng. Lại kinh ngạc hỏi, ngươi ngày mai không đi làm sao? Chúng ta có thể chính mình đón xe tới. Phúc! Tô Tố Viện vẫn chưa trả lời, Liều Y Y cười ra tiếng, nhìn ngu ngốc một dạng cười nói, ngốc đệ đệ, ngày mai cuối tuần, Tô tỷ hẳn là không cần đi làm. À, Sở Càn Khôn không có ý tứ gượng cười, may mắn kịp thời đến thang máy giải cứu hắn, không lo được thân sĩ lễ nghi, cái thứ nhất xông vào đi. Liều Y Y thụ sủng nhược kinh hưởng thụ một lần khách sạn phòng trọ dùng cơm phục vụ, cơm nước no nê về sau, lại mị mị tắm rửa một phen. Cầm trong tay một ly rượu đỏ, nằm nghiêng trên ghế salon, học trong TV bộ dáng lung lay, môi son nhỏ uống, cái này mới là cuộc sống a, mỹ tiểu, mỹ nhân, cảnh đẹp. Ha ha, Liều Y Y, ngươi hẳn là suy nghĩ mỹ tiểu, cảnh đẹp, xoái ca đi. Đồng Gia Nghe trong tay đồng dạng cầm lấy một ly rượu đỏ, điều vừa cười vừa nói. Chết cô nàng, ngươi mới muốn nam nhân đâu. Ta biểu đệ ngay tại sát vách, muốn hay không giúp ngươi kêu đến a. Liêu Y Y đặt chén rượu xuống, út sấp Đồng Gia Nghê trên thân, muốn bắt nàng bên hông ngứa thịt. Đồng Gia Nghê một bên ngăn trở Liêu Y Y tắc quái tay, đồng thời còn muốn bảo vệ tiểu ly rượu đỏ không vẩy ra tới. Trên thân hai người nửa chùm khăn tắm, tại đánh náo bên trong tốt dáng người như ẩn như hiện, trang diện mười phần hương diễm. Muốn là Sở Càn Khôn tại chỗ lời nói, khẳng định sẽ ăn nhiều sở cờ dễ ảm, hạnh phúc muốn bay. Đáng tiếc, giờ phút này Sở đại lão bản đã cùng Chu Công hẹn hò đi, không có cơ hội thưởng thức bộ này mỹ nhân vui đùa ở mỹ đồ. Hai nữ náo thở hừng hực, song song nằm tại trên giường lớn. Đồng Gia Nghê trên giường lăn lộn, lan qua lan lại, trong miệng hạnh phúc nhắc tới, ta yêu chết cái này giường lớn, suy nghĩ một chút chúng ta phòng ngủ tiểu giường lót ván, ta đều không muốn trở về. Liêu Y Y, ngươi nói cái kia làm thế nào mới tốt? Liêu Y Y cười tủm tỉm nhìn lấy nàng, khoe miệng nít lên, cười hì hì nói ra, cái này đơn giản à, ta đem ngươi giới thiệu cho ta biểu đệ làm bạn gái, vậy ngươi liền có thể mỗi ngày ở đại khách sạn. Tốt ngươi cái Liêu Y Y, chính mình bạn thân đều bán. Đồng Gia Nghê giả vờ tức giận nói ra, thôi đi, ta đây không phải lo lắng lấy phủ sa không lưu ruộng người ngoài sao. Một cái tốt bạn thân, một cái tốt biểu đệ, tốt bao nhiêu? Ân, về sau ta chính là ngươi biểu tỷ. Liêu Y Y nói rất vui vẻ, miệng đều nhanh cười lệch ra. Kéo xuống A, ngươi không nghe hắn nói bạn gái là thi được Bắc Đô Đại học cao tài sinh. Bọn họ một cái tại Bắc Đô, một cái tại Đông Châu, thiên nam địa Bắc, rất dễ dàng để ngươi dạng này đại mỹ nữ thừa cơ mà vào. Tốt A, ngươi đây là muốn ta làm tiểu tam. Đồng Gia Nghê sở lấy tim, thương tâm nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nguyên bản nằm thẳng Liêu Y Y đột nhiên ngồi xuống, sau đó một mặt nghiêm túc, thả chậm tốc độ nói ra, ngươi lớn nhất nhiều là tiểu bốn. Một mặt hiếu kỳ, không biết mình chỗ nào nói sai Đồng Gia Nghê, bị Liêu Y Y tiểu tứ luận khí không được. Một thanh đẩy đến Liêu Y Y, cưới lên nàng bên hông, một bên a lấy ngứa, một bên cười mắng, bảo ngươi tắc quái, thành thật khai báo, ta dựa vào cái gì thứ ba đều hàng không đến, bản cô nương không nói xinh đẹp như hoa, tư sắc cũng không kém tốt ta. Ha ha, Liêu Y Y cảm giác báo ứng đến còn thật nhanh, nhanh như vậy thì đến phiên mình bị bắt ngứa. Ngươi thế nhưng là học viện chúng ta tứ đại mỹ nữ một trong. Ai dám nói ngươi không xinh đẹp? Trong học viện truy nam nhân của ngươi đều lượn quanh phòng học tầm vài vòng. Liêu Y Y cười không được, vội vàng xin lỗi thức tán dương Đồng Gia Nghê. Hừ, ngươi vẫn là tứ mỹ một trong đây, cái này cái nào là khen ta à, rõ ràng là móc lấy châu ngoặc tán dương chính ngươi đi. Truy ngươi nam sinh cái kia đều lượn quanh thao trường tầm vài vòng. Đồng Gia Nghê không buông tha nói ra, động tác trên tay không giảm chút nào. Ta nói chúng ta có thể không lẫn nhau thổi phong sao. Lại không người nghe đến. Liêu Y Y ra sức phản kháng lấy, muốn đem cưới ở trên người nàng Đồng Gia Nghê đẩy ra. Vậy ngươi nói một chút nhìn, vì cái gì ta không thể xếp thứ ba? Đồng Gia Nghê tựa hồ đối với cái bài danh này rất để ý, lại một lần nữa hỏi. A, Đồng Gia Nghê không nhìn ra, ngươi nghĩ như vậy làm ta biểu đệ tam nhi a? Liêu Y Y vốn muốn tiếp tục đùa giỡn, đáng tiếc, nàng hiện tại là người là dao thớt, ta là thịt cá. Đồng Gia Nghê trên tay hơi hơi dùng lực một chút, lập tức đầu hàng nói, ta nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta biểu đệ cùng Tô tỷ rất mập mờ sao? Phải xếp hàng lời nói, nàng thứ ba ngươi thứ tư a. Liêu Y Y nói một hơi, thừa dịp Đồng Gia Nghê phân thần cơ hội, cấp tốc thoát ly nàng mà trưởng. Đồng Gia Nghê không tiếp tục đuổi theo nàng, mà chính là nâng cằm lên, hình dáng làm trầm tư nói, hai người các nàng thật đúng là so sánh mập mờ, Tô tỷ nhìn ngươi biểu đệ ánh mắt xác thực không giống nhau. Hắc hắc, ta nói không sai chứ? Liêu Y Y đắc ý nói ra. Nghĩ đến Liêu Thiên Vân cùng nàng kể một ít lời nói, càng nghĩ càng thấy đến cha nàng phân tích có đạo lý, hai người bọn họ tuyệt đối có gian tình. Liêu Y Y, ngươi có mấy cái biểu đệ a? Đồng Gia Nghê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Thì một cái a. Làm sao? Liêu Y Y bị hỏi cũng là một mặt nghi, nàng nhớ đến cùng Đồng Gia Nghê nói qua nàng thì Sở Càn Khôn như thế một cái biểu đệ, nàng hiện tại hỏi cái này lời nói là tình huống như thế nào? Kỳ quái đâu? Hắn như thế nào cùng ngươi nói không có chút nào một dạng. Đồng Gia Nghê hé miệng nói ra, ngươi nói hắn nhát gan, nhưng hắn nhát gan sao? Ngươi nói hắn tính cách hướng nội, hắn hướng nội sao? Đồng Gia Nghê đếm lấy đầu ngón tay, một cái tiếp một cái hỏi, nàng thật hoài nghi mình cái này bạn thân giải nàng biểu đệ sao? Nói là cùng một người sao? Tính cách hoàn toàn ngược lại a. Chương 120, thấy cái mình thích là thèm. Nghe lấy Đồng Gia Nghê tra hỏi, Liêu Y Y cau mày, túi đầu trầm tư. Sở Càn Khôn biến hóa xác thực rất lớn, tựa hồ cùng nguyên lai rất không giống nhau. Đồng Gia Nghê gặp Liêu Y Y không nói gì, vì vậy tiếp tục nói ra, ngươi nói hắn tướng mạo bình thường, à, hắn tựa như là không thể nói xoái. Bất quá ngươi phát giác không có, hắn không nói đùa, nói chính sự thời điểm rất trầm ổn a, tuyệt không giống như là học sinh cấp 3. Tinh không truyền kỳ bọn họ tựa hồ cũng là lấy hắn làm chủ. Chết cô nàng, quan sát thẳng cẩn thận a, nói thực ra, có phải là thật hay không động tâm? Liệu y y từ trong trầm tư khôi phục trở về, cười hì hì hỏi. Ta có như vậy hoa si sao? Liệu y y thốt ra. Nói thật, ngươi muốn thật có ý tưởng, ta có thể đi cùng ta biểu đệ nói, ta không ngại hắn nhiều mấy nữ bằng hữu. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không để ý. Ha ha. Liệu y y nói xong, chính mình vui không được, não bổ lấy sở cản khôn trái ôm phải ấp, bị nữ nhân vây quanh chẳng cảnh. Liệu y y, ngươi thật đúng là hoa hạ tốt bản thân, thì như vậy vội vã đem ta bán cho ngươi biểu đệ, có muốn hay không ta giúp ngươi kiếm tiền à? Đồng gia nghe im lặng nhìn lấy chính mình cái này bạn thân đồng học, nhìn nàng bộ kia chê cười bộ dáng, thật muốn đi lên giẫm mấy cước. Ừm, ngươi chủ ý này hay a, ta biểu đệ hiện tại thế nhưng là trăm vạn phú ông. Ngươi thì hy sinh điểm nhan sắc, theo hắn chỗ nào làm điểm tiền tiêu vặt sử dụng. Liệu y y vừa nói vừa gật đầu, càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Đồng gia nghe đã không biết lật nhiều ít khinh thường, nhìn lấy Liệu y y lóe lấy kim quang mắt to, cảm giác nàng giờ phút này nhất định là đầy náo tiền mặt. Ngươi tuyệt đối là năm nay tốt nhất hồ nữ, hố hết bạn thân, hố biểu đệ. Đồng gia nghe lắc đầu nói ra. Sở Càn Khôn không phải loại kia khiến người ta nhất kiến trung tình đại xoái ca, trước mắt cũng không có phú khả địch quốc tài phú, không có khả năng để nữ nhân liều lĩnh nhào vào hắn ôm ấp. Nàng cũng không phải là loại kia nông cạn nữ sinh, không có như vậy hoa si. Cho nên, nàng và Liêu Y Y nói đều là trò đùa lời nói, không thể coi là thật. Không biết là ở hào hoa khách sạn, tâm lý quá kích động, vẫn là nội dung nói chuyện quá kích thích. Hai người hi hi nhồn nháo, mãi cho đến ngày hôm sau rạng sáng mới ngủ lấy. Đây hết thảy, sát vách Sở Càn Khôn là mảy may cũng không biết. Bất quá, có một chút cùng Liêu Y Y muốn không sai biệt lắm, trong lúc ngủ mơ Sở Càn Khôn đúng là trái ôm phải ấp, tại hưởng lấy tể nhân chi phúc. Tuy tiện Liêu Y Y thì là một đêm không ngộng, bên người nàng Đồng Gia Nghê thì ngủ không có như vậy an tâm. Đêm nay, Sở Càn Khôn bóng người xông vào nàng trong ngộng, có chút rất là kỳ lạ, có chút kỳ lạ diệu. Sáng sớm hôm sau, còn đang trong giấc ngộng Sở Càn Khôn bị tiếng chuông cửa đánh thức, mơ mơ màng màng mở cửa phòng, Tô Tố Viện mang theo một túi bữa sáng đứng tại cửa ra vào. Sở Càn Khôn phản xạ có điều kiện đứng tại cạnh cửa, khó khăn nửa trận tròn mắt nói, Tô tỷ, chào buổi sáng. Thân thể là rời giường, đại não còn ở trong mơ du đãng, mảy may không có phát giác, giờ phút này hắn chỉ mặc một đầu che giấu quần. Tô Tố Viện mở to cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn lên trước mặt tiểu nam nhân. Nhảy qua lúc đầu một điểm nhỏ xấu hổ, từ trên xuống dưới dò xét một lần, tâm đạo, dáng người cũng không tệ lắm nha. Tựa hồ là cảm thấy được Tô Tố Viện trên dưới dò xét ánh mắt, Sở Càn Khôn mãnh liệt mở hai mắt ra, đại não trong nháy mắt thanh tỉnh, hai tay che chắn bộ vị yếu hại. Cấp tốc lui lại một bước, chân trái dùng lực cong lên cạnh cửa, bang một tiếng đóng cửa lại. Sau đó gấp rút hô, Tô tỷ, chờ ta một chút. Sở Càn Khôn cái này một hệ liệt động tác là tại trong nháy mắt, một mạch mà thành. Tô Tố Viện thưởng thức hết trong nam nhân y tú, đang chuẩn bị nhấc chân đi vào trong đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cánh cửa lớn đối diện chạy như bay đến, hoảng sợ nàng vội vàng lui về sau đi. Vừa dựa vào tường đứng vững, bên hai hợp thời truyền đến Sở Càn Khôn xấu hổ gấp rút tiếng la. Tô Tố Viện nhất thời tâm tình thật tốt, vô ở ngực hòa hoãn bị hoảng sợ tâm tình, nhưng lại không khỏi nhẹ giọng cười. Chỉ chốc lát sau, Tô Tố Viện còn tại não bổ Sở Càn Khôn luống cuống tay chân mặc quần áo trắng cảnh, cửa gian phòng lại một lần nữa mở ra. Lần này, Sở Càn Khôn mặc rất chỉnh tề, không có ý tứ sở lấy sau gáy, để Tô Tố Viện đi tiến gian phòng. Đem bữa sáng bỏ lên trên bàn, thừa dịp Sở Càn Khôn đi phòng vệ sinh rửa mặt, Tô Tố Viện lại chạy đến sát vách Liều Y Y các nàng ở gian phòng. Đem ngủ so Sở Càn Khôn còn nặng hai nữ kêu lên, làm cho các nàng nắm chặt mặc quần áo rửa mặt, sau đó đến Sở Càn Khôn bên này ăn điểm tâm. Trong phòng, Sở Càn Khôn đã không có trước đó xấu hổ, thản nhiên tự nhiên ăn ái tâm bữa sáng. Một sợi ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chiếu tiến gian phòng, vừa tốt chiếu rọi tại Sở Càn Khôn gò má phía trên, đem hắn ngũ quan làm nổi bật càng thêm lập thể. Sở Càn Khôn chưa nói tới đẹp trai cỡ nào khí, nhưng lại dài trắng nõn, ngũ quan rõ ràng, không nói cười, an tĩnh thời điểm, có thể cho người một loại không hiểu trầm ổn. Tô Tố Viện si mê nhìn lấy, cảm giác Sở Càn Khôn ngẩng đầu thời điểm, che giấu vén vén bên tai tóc. Sau đó mở miệng hỏi, ngươi lần này chuẩn bị tại Đông Châu đợi mấy ngày? Nguyên lai là kế hoạch nhìn một trận biểu diễn, lại đem công ty đăng ký, hơi chút đợi cái 2-3 ngày liền trở về chủ bị nhà thứ 2 nhãn hiệu cửa hàng phụ. Sở Càn Khôn cắn một cái rơi một cái bánh bao hấp, đầy miệng buốc lên dầu. Nhanh như vậy, hiệu suất đủ cao, tiền tài không có vấn đề. Tiền tài rời đi chỗ khác, các loại tất cả mọi chuyện chứng thực xuống tới, hiện tại tiệm này đã có lợi nhuận, vừa tốt dính liền phía trên. Tất cả biết nội tình người, đều coi là Sở Càn Khôn chỉ có 1 triệu tiền tài, bọn họ nhìn vấn đề, suy nghĩ vấn đề đều là theo 1 triệu tiền tài góc độ cân nhắc. Chứ Sở Càn Khôn chính mình, không có ai biết hắn còn có 20 triệu khoản tiền lớn, hắn cũng không phải trăm vạn phú ông, mà chính là càng lên một cái bậc thang ngàn vạn phú ông. Mở mấy nhà cửa hàng phụ, đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì tiền tài áp lực. Muốn không phải còn có hắn kế hoạch, hắn hoàn toàn có thể tại Sơn Thủy Thành, đem trong nước so sánh có tên mấy cái đại thoải mái phục trang nhãn hiệu bao trọn. Công ty đăng ký giao cho ta đi. Tô Tố Viện hời hợt nói ra. Phương diện này là Tô Tố Viện am hiểu lĩnh vực, chỉ cần đem tài liệu tương quan giao cho nàng, Sở Càn Khôn đều không cần ra mặt, nàng thì có thể giúp hắn làm thỏa mãn. Vậy thì tốt, cũng là làm phiền ngươi. Miệng phía trên nói phiền phức, trên mặt lại là một vẻ mừng rỡ. Sở Càn Khôn cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, đối với chạy chính vụ bộ môn, làm giấy chứng nhận những chuyện này, hắn là rất phạm sợ hãi. Trước đó tại Sơn Thủy Thành, vì làm mở tiệm tương quan giấy chứng nhận, hắn là dùng 10 phần lực mới hoàn thành 3 phần sự tình, cuối cùng vẫn là cứu cứu Liêu Thiên Vân thuận lợi làm ra các hạng thủ tục. Phương diện này, hắn có một loại nhất triều bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng cảm giác. Tại Sơn Thủy Thành cũng đã làm cho hắn nhức đầu không thôi. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây Đông Châu càng là suy nghĩ một chút đều nhức đầu. Hiện tại Tô Tố Viện có thể chủ động giúp hắn, tự nhiên là từ trong ra ngoài vui vẻ, lời khách khí cũng lộ ra nghĩ một đằng nói một nẻo, đặc biệt dối trá. Sở Càn Khôn mang theo một người đại tỷ tỷ, hai cái tiểu tỷ tỷ đến phòng thu âm thời điểm, đã hơn 9 giờ. Bành Khải Nhạc 4 người sáng sớm liền đến, tại trong tiệm các loại đều nhanh thành nhìn Khôn Thạch, mấy lần cũng nhịn không được muốn gọi điện thoại thúc hắn. Đứng tại lầu 2 phòng thu âm bên trong. Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe trái tim nhỏ lại một lần nữa bị chấn kinh đều là không nhẹ. Đối phòng thu âm máy ghi âm những vật này, các nàng vẫn tương đối quen thuộc, tại Đông Châu Âm Nhạc Học Viện, đây đều là thường quy thiết bị, các nàng cũng có cơ hội tiếp xúc. Các nàng chấn kinh là cái này diện mạo xấu xí phòng thu âm, lại có tốt như vậy toàn nhập khẩu cao cấp máy ghi âm. Các nàng cũng coi như nửa cái chuyên nghiệp nhân sĩ, đối một số quốc tế lấy hàng hiệu vẫn là hơi có giải. Nơi này có chút thiết bị so với các nàng học viện còn muốn chuyên nghiệp. Còn cao hơn cấp bậc, không cần phải nói, giá cả cũng càng quý. Sở Càn Khôn đẩy đẩy ngẩn người Liêu Y Y, cười nói, tiến đi thử xem, để cho chúng ta nghe nghe các ngươi kêu như thế nào. Ưa thích ca hát người, nhìn đến chuyên nghiệp như vậy ca hát thiết bị, đều sẽ thấy cái mình thích là thèm. Tại đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Liêu Y Y hai người rất nhanh liền khôi phục thần sắc. Chúng ta kêu tuyển trạm tiếp theo thiên hậu, nơi này có nhạc đệm sao? Sở Càn Khôn hỏi thăm nhìn một chút Bành Khải Nhạc, đối phương lập tức nói tiếp. Tuy năm ngoái ra ca khúc mới, cái này có thể có. Sở Càn Khôn ngồi tại phòng thu âm pha lê tường phía trước, mang theo chuyên nghiệp thai nghe, nghe lấy bên trong truyền đến hai nữ sinh hợp ca âm thanh. Sở Càn Khôn nghe rất cẩn thận, bao quát hai người thành tuyến, âm sắc, lúc ca hát tình cảm phương thức biểu đạt các loại, hắn đều nghiêm túc lắng nghe, phân tích. Trạm tiếp theo thiên hậu là tuyển năm 2003 phát biểu một bài điện ảnh cùng tên khu, ca khúc giai điệu rất đẹp, tầng tầng xếp tiến. Đem tiểu nữ sinh ngôi sao ngộng biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Tuyên biểu diễn lưu hành phiên bản là tiếng Quảng Đông, Liều Y Y các nàng hiện tại kêu cũng là cái này phiên bản. Chương 121, biểu tỷ, tỉnh táo. Tại Sở Càn Khôn nghe tới, hai người tiếng Quảng Đông phát âm không phải quá tiêu chuẩn, nhưng là không ảnh hưởng chỉnh bài hát biểu hiện. Trong hai người, Đồng Gia Nghe trình độ rõ ràng muốn cao hơn Liều Y Y một bậc. Bất luận là thanh tuyến âm sắc, vẫn là diễn sướng kỹ xảo, Liều Y Y rõ ràng yếu một ít. Sở Càn Khôn nghĩ lại liền nghĩ thông suốt, chính mình cái này biểu tỷ tại ca hát phương diện này xem như giữa đường xuất ra, thiếu khuyết từ nhỏ chuyên nghiệp bồi dưỡng, cơ sở khiếm khuyết rất nhiều. Có như bây giờ mức độ, đoán chừng phí tổn nỗ lực còn không nhỏ. Đồng Gia Nghe rất rõ ràng là từ nhỏ thì tiếp xúc âm nhạc, cơ sở đánh rất vững chắc. Một khúc hát xong, hai cái nữ hải tử lòng tràn đầy chờ mong đi ra phòng thu âm. Liều Y Y mí môi, có chút tiểu đắc ý đối Sở Càn Khôn nói ra, như thế nào? Chúng ta không so tuyển kém bao nhiêu đi. Sở Càn Khôn bật thốt lên, kém xa. Nói xong, khả năng ý thức được chính mình lời này quá trực tiếp, có chút đả thương người. Sau đó vội vàng nói tiếp đi, đây là bài tiếng Quảng Đông ca, không thích hợp các ngươi kêu. Hai người hiển nhiên cũng biết, các nàng tiếng Quảng Đông phát âm không phải rất tiêu chuẩn, cho nên không có phản bác. Liều Y Y nhìn lấy ngồi ở giữa, một bộ đại sư tư thế Sở Càn Khôn, nghĩ đến hắn không chút khách khí nói các nàng kém xa. Nhất thời khí chạy lên não. Quên miệng nói, giống như ngươi rất hiểu một dạng, ngươi ngũ âm toàn sao. Ít giả bộ đại sư. Sở Càn Khôn nghe lấy Liều Y Y trần trụi châm trọng, cũng không tức giận, chỉ nín cười Bành Khải Nhạc bốn người. Ý vị sâu xa nói ra, ngươi không phải hôm qua liền muốn biết, bốn người bọn họ vì cái gì nghe ta chỉ huy, gọi ta sở tổng sao? Ngươi nói a, ta nghe lấy đâu? Liêu Y Y hầm hừ nói ra. Hai tay nắm tay, cảnh cáo ý vị rất đậm, muốn là hôm nay còn dám trêu chọc nàng, nàng không ngại nói nhiều vũ lực. Sở Càn Khôn buồn cười nhìn lấy nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không nhìn thẳng. Cùng một chỗ lắc lư bài hát này, là ta viết. Tinh không truyền kỳ là ta lấy đội tên. Âm nhạc lễ sau khi kết thúc, ta cùng nhạc ca bọn họ sẽ hùn vốn thành lập một nhà truyền thông công ty, chuẩn bị đem Tinh không truyền kỳ chế tạo thành toàn quốc số 1 số 2 ban nhạc. Sở Càn Khôn mấy câu nói đó bên trong bao hàm tin tức quá nhiều, Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghê nhất thời không có tiêu hóa xong. Hai người si ngốc đứng đấy, lẫn nhau đối mặt, theo lẫn nhau mắt bên trong nhìn đến nồng đậm chấn kinh. Đồng Gia Nghê còn tốt, chỉ là kinh ngạc cùng một chỗ lắc lư lại là Sở Càn Khôn viết, cảm thấy rất thật không thể tin. Chấn động nhất là Liều Y Y, lúc này nàng cảm thấy đại não không quá đủ dùng, suy nghĩ so sánh lộn xộn. Hội sáng tác bài hát, còn muốn tổ kiến công ty. Càng phải đem Tinh không truyền kỳ chế tạo thành toàn quốc tên ban nhạc. Cái này, còn là mình nhận biết cái kia Sở Càn Khôn sao. Tính cách biến sáng sủa cũng coi như, bây giờ lại còn nói cho các nàng biết, nói hắn hội sáng tác bài hát. Đây không phải thật đi. Liều Y Y vụng trộm bóp bắp đùi mình một thanh, rất đau, siêu cấp đau, không phải nằm mơ. Trời ạ, cái này lại là thật. Sở Càn Khôn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế xoay, bắt chéo hai chân, khóe môi vểnh lên, cười rất đắc ý. Rất hài lòng hai nữ hài biểu lộ, đặc biệt là Liêu Y Y, muốn chính là cái này hiệu quả, để ngươi nghi vấn ta, cái này ngốc đi. Tô Tố Viện rất lý giải Liêu Y Y các nàng hiện tại tâm tình, nhớ ngày đó, nàng cũng là bị Sở Càn Khôn hết lần này đến lần khác chấn kinh, cho tới bây giờ mới chậm rãi thói quen. Bành Khải Nhạc bọn họ cùng mấy cái nữ hài ý nghĩ khác biệt, giờ phút này bọn họ rất hưng phấn, Sở Càn Khôn vừa mới thế nhưng là nói, muốn đem bọn hắn Tinh không truyền kỳ chế tạo thành toàn quốc số 1 số 2 ban nhạc. Đây là muốn đỏ tiết tấu A. Người khác nói lời này, bọn họ có thể sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Sở Càn Khôn lời nói, bọn họ là hoàn toàn tin tưởng. Từ lần trước quay ca bắt đầu, bọn họ đối Sở Càn Khôn liền bắt đầu sùng bái mù quáng, mê chi tín nhiệm. Bành Khải Nhạc dẫn đầu, mấy người vây quanh Sở Càn Khôn, từng cái ma quyền sát trưởng, mặt mũi tràn đầy hoa cúc cười, lấy nhìn cho kỹ Sở Càn Khôn. Bị bốn cái sắc mị mị đại nam nhân nhìn đánh dùng mình, Sở Càn Khôn vội vàng đẩy ra mọi người. Cầm lấy trên bàn giấy bút, bá bá bá, không ngừng viết, rất nhanh một trường nhạc phổ thì viết xong. Sở Càn Khôn cầm lấy nhạc phổ, xông lấy Bành Khải Nhạc nói ra, nhạc ca, các ngươi đi trước đem bài này bay càng cao rèn luyện, hắn sự tình đằng sau lại nói. Tô Tố Viện lòng có cảm khái nhìn lấy Sở Càn Khôn, nói ra, nhìn ngươi bộ dáng, là đã sớm chuẩn bị a. Không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, trước khi đến liền muốn tốt cho bọn hắn cái gì ca. Sở Càn Khôn một chút đầu mình, sau đó nói. Đột nhiên bên cạnh rỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, muốn đem nhạc phổ theo Sở Càn Khôn trong tay cướp đi. Sở Càn Khôn đưa tay chặn lại, cười tủm tỉm nhìn lấy tay không mà về Liêu Y Y, cảm thán một tiếng nói, biểu tỷ, tay chân đầy đủ nhanh nhẹn a. Luyện qua. Thôi đi, còn không phải không có đoạt đến. Liêu Y Y ai thán một tiếng. Hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn trong tay trang giấy, rất khó chịu hỏi, đó là ngươi vừa viết ca khúc mới. Sở Càn Khôn đem nhạc phổ hướng Bành Khải Nhạc trong tay bịt lại. Nắm chặt quen thuộc A, tranh thủ tối nay có thể lên đài biểu diễn. Bành Khải Nhạc kích động cầm lấy Sở Càn Khôn cho nhạc phổ. Trong lòng hắn, đây cũng không phải là một ca khúc, mà chính là bọn họ sắp hồng biến cả nước, nặng hơn ngàn vàng pháp bảo. Vội vàng hướng dưới lầu chạy tới, đại sảnh có luyện ca nhạc khí thiết bị. Hiện tại bọn hắn nhu cầu cấp bách đến tiểu vũ đài chỗ đó, đem ca khúc mới thao luyện lên tới. Nhìn lấy bốn người cao hứng bừng bừng rời đi, Sở Càn Khôn đem tầm mắt quay lại đến Liêu Y Y trên thân, tiện cười hì hì trả thù nói. Ngươi đoán, đoán, đoán, đoán cái đầu của ngươi a. Liêu Y Y đầy mắt ưu hoán nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, gia hỏa này thật sự là càng ngày càng tệ, càng ngày càng xem không hiểu. Lúc này, Đồng Gia Nghe đột nhiên hỏi, vừa mới như thế trong khoảng thời gian ngắn, ngươi thì sáng tác một bài ca khúc mới. Ngữ khí là lại vội lại nhanh, hỏi xong, lập tức lại che chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hiển nhiên lời mới vừa nói, chính nàng cũng không quá tin tưởng. Liêu Y Y trong lòng là tuyệt đối không tin. Sở Càn Khôn có thể tại ngắn ngủi trong vài phút sáng tác một bài ca khúc mới, cái này quá mức kinh hãi thế tục. Nhưng nàng đồng dạng muốn hỏi câu nói này, cho nên cũng là một mặt chờ mong nhìn qua Sở Càn Khôn, chờ mong lấy hắn trả lời nói, không phải. Sở Càn Khôn không có trả lời, mà chính là ngẩng đầu tán thưởng nhìn Đồng Gia Nghe liếc một chút, mỉm cười. Tô Tố Viện ở một bên nhìn muốn cười, biết Sở Càn Khôn lại cố ý trêu chọc, ở nơi đó vẻ mặt tươi cười giả bộ trầm mặc không nói. Chậc chậc, cái này trang bức không phải bình thường cao. Mấy tháng trước, nàng so hiện tại các nàng càng thêm chấn kinh, quyển kia bề ngoài phổ phổ thông thông, bên trong tràn ngập bản gốc ca khúc màu đen bản bút ký, đem nàng kích thích rối tinh rối mù. Một khắc này, nàng cảm giác nàng thế giới quan đều sụp đổ. Cho nên đối Liễu Y Y hai người giờ phút này tâm tình, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sau đó lấy tuổi trỏ một chút Sở Càn Khôn nói, ngươi liền không thể đường đường chính chính cùng ngươi biểu tỷ nói, nhất định phải trang thâm trầm a. Tô Tố Viện rất hoài nghi, nàng muốn là thường xuyên càng Sở Càn Khôn đợi cùng một chỗ, có thể hay không bất chi bất giác nhiễm phải hắn cái này cố làm ra vẻ tư thái. Ta không nghiêm túc sao? Sở Càn Khôn mặt mũi tràn đầy ủy khuất hỏi thăm. Tô Tố Viện trực câu câu nhìn lấy hắn, hỏi ngược lại, ngươi nghiêm túc sao? Tốt ta. Ta không nghiêm túc. Sở Càn Khôn giơ hai tay đầu hàng. Nói xong, một lần nữa cầm lấy trên bàn bút, lại một lần trên giấy viết, không có vài phút, một bài Moscow không có nước mắt hỏa nhiệt ra lò. Liệu y y bởi vì âm nhạc cơ sở không vững chắc nguyên nhân, biểu diễn trình độ phương diện so đồng gia nghe phải kém một chút. Theo lý thuyết, các nàng là không thích hợp làm tổ hợp phát triển, nhưng Sở Càn Khôn tạm thời còn không muốn chia rẽ các nàng. Liệu y y có âm nhạc ngộng, Sở Càn Khôn có tốt ca dự trữ, hắn hoàn toàn có năng lực giúp nàng tại mộng tưởng trên đường lại bay xa điểm. Lần này, Liệu y y được như nguyện cầm tới Sở Càn Khôn trong tay bản nhạc, cùng đồng gia nghe hai người một trái một phải, đỉnh cái đầu bắt đầu thanh sướng. Bài hát này là tiếng phổ thông phiên bản, càng thích hợp các nàng âm sắc, không có nhạc đệm, nhưng là ca khúc giai điệu tốt xấu, còn có thể một mà thôi thì nghe được. Thích tại cổ xưa nhất quốc giới, lại không cầu có thể toàn thân mà lui theo sau cùng hai câu lời bài hát kêu ra, chỉnh bài hát hoàn mỹ kết thúc. Bài hát này rất thích hợp các nàng kêu A, rất êm hay, ta ưa thích. Tô Tố Viện vỗ nhẹ nhẹ lấy hai tay, lòng tràn đầy hoan hỉ đối với ra Sở Càn Khôn nói. Sở Càn Khôn gật gật đầu, ừm, hai người bọn họ thanh âm đều rất thanh thúy, kêu loại này thanh thoát ca khúc rất thích hợp. A. Đám chìm trong ca khúc bên trong Liều Y Y đột nhiên bắt lấy Sở Càn Khôn hai tay, không ngừng lay động, đồng thời trong miệng lớn tiếng hô hào, âm thanh chấn khắp nơi. Sở Càn Khôn bị lắc đầu choáng, tranh thủ thời gian đẩy ra nàng, đồng thời hô, Liều Y Y, ngươi nổi điên làm gì a? Sở Càn Khôn, ngươi cái này hỗn đản, ngươi vậy mà lại sáng tác bài hát, từ nhỏ đến lớn ta vậy mà không biết. Liệu y y đối Sở Càn Khôn rất bất mãn, tức giận hô. Biểu tỷ, tỉnh táo, ngươi hiện tại không biết sao. Sở Càn Khôn mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, lại nói, ngươi không phải cũng gạt ta, ta cũng là mới biết được ngươi biết ca hát. Chương 122, thoát thai hoàn cốt. Thật đúng là một đôi tên dở hơi tỷ đệ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kết quả vẫn là ngươi không hiểu ta. Ta không biết ngươi. Tô Tố Viện nghe lấy hai người đối thoại, tâm lý nhịn không được đầu đen rau muống. Liệu y y lăng một chút, hừ nói, cái này có thể giống nhau sao? Ta mặc kệ, ngươi phải bồi thường ta cùng Giang Nghê. Nói rội ra một cái tay, tiếp tục nói, ngươi muốn cho chúng ta viết 5 bài hát. Tiếng nói còn không rơi xuống, lập tức liền đổi ý, đem hai cánh tay đều phóng tới Sở Càn Khôn trước mắt, kích động hô, chúng ta muốn 10 bài. Đồng Giang Nghê đứng tại Liệu y y bên người, hai tay khoác lên bả vai nàng phía trên. Cũng là một mặt chờ đợi nhìn lấy Sở Càn Khôn. Nhìn gọi là một cái quyến rũ mê người, nhìn Sở Càn Khôn đều cảm thấy không cho các nàng đến 10 bài, như thế chính mình hội có lỗi với các nàng. Ha ha ha, các ngươi muốn ca, cái này rất đơn giản a. Giờ phút này Sở Càn Khôn phảng phất một lão hồ ly. Quỷ dị cười nói, chỉ cần ngươi thêm vào công ty của ta, đừng nói 10 bài, 20 thủ đô là một bữa ăn sáng. Sở Càn Khôn vừa dứt lời dưới, Liệu y y cùng Đồng Gia Nghê hai người liếc nhau, ăn ý gật gật đầu. Đồng nói, một lời đã định. Ok, cái kia bài hát này thì là công ty cho các ngươi ca khúc thứ nhất, hiện tại về các ngươi kêu. Sở Càn Khôn hai tay vỗ, tiếp tục nói, cái này, chúng ta nhà này còn không có đăng ký âm nhạc công ty thì có hai cái tổ hợp. Lúc này, Bành Khải Nhạc bốn người trở lại lầu 2, bọn họ là bị Liều y y âm ba công cho triệu hoàn đến. Vốn là hảo hảo ở tại phía dưới luyện ca, kết quả Liều y y cái kia giống như Hà Đông sư tử hống giống như gọi tiếng cho kinh hai đến. Đi qua một phen thảo luận, mấy cái người vẫn là chạy tới. Sở Càn Khôn đối với theo thứ tự tới bốn người nói, các ngươi đến vừa tốt, các ngươi gọi tinh không truyền kỳ, các nàng cũng muốn thay cái vang dội tên, cùng một chỗ suy nghĩ một chút đi. Chúng ta nguyên lai đổi tên, tỷ muội tổ hợp không tốt sao? Liêu Y Y hỏi. Tỷ muội tổ hợp quá phổ thông, đổi tên đã muốn đơn giản lại muốn cho người khắc sâu ấn tượng. Nói tiếp là Tô Tố Viện. Ừm, tốt nhất cùng nhạc ca bọn họ tên tương tự. Người khác nghe xong liền biết là một cái công ty, dạng này còn có thể vô hình cho công ty đánh quảng cáo. Sở Càn Khôn gật gật đầu, Tô Tố Viện thuyết pháp nàng là đồng ý. Bọn họ gọi tinh không truyền kỳ. Đồng Gia Nghe đột nhiên giơ cao cánh tay nói, vậy chúng ta thì kêu tinh nguyện truyền kỳ, thế nào? Tinh Nguyệt truyền kỳ, không tệ, không tệ, nhà chúng ta tiểu gia nghe không hổ là tài nữ. Liêu Y Y vỗ tay khen, đồng thời nhìn về phía Sở Càn Khôn, muốn nhìn hắn hội nói thế nào. Tinh không, chẳng sao tên đều rất không tệ, rất vang dội. Chỉ là đều gọi truyền kỳ, có thể hay không quá mức tại phụ họa. Vẫn là Tô Tố Viện đưa ra đáng nghi, hai tổ tên, bốn chữ có ba cái là một dạng, cùng chất hóa quá nghiêm trọng. Vậy liền gọi Tinh Nguyệt kỳ tích, dạng này đã có liên hệ lại không phụ họa, quát lên cũng rất vang dội. Sở Càn Khôn biết quá thật tốt nghe, tốt gọi, lại nổi danh tổ hợp tên, tùy tiện tham khảo một cái, thì cho ra hắn kiến nghị. Liêu Y Y cùng Đồng Gia nghe đối với danh tự này rất hài lòng, giảo hoạt hay thay đổi Liêu Y Y là ngôi sao, thanh thuần tịnh lệ Đồng Gia nghe là nguyệt. Các nàng tự nhiên là hy vọng trăng sao hợp thể, sáng tạo kỳ tích. Cái tên này tốt. Chúng ta là truyền kỳ, các nàng là kỳ tích, châu. Đối với lấy tên, Bành Khải Nhạc bọn họ không am hiểu, nhưng một cái tên tốt hay xấu, còn có thể phân biệt. Người đây là cùng chấm nhỏ đòn khiêng phía trên sao. Một cái tinh không, một cái trăng sao. Tô Tố Viện nhìn lấy Sở Càn Khôn, trêu chọc nói. Ha ha, tinh không, trăng sao, các ngươi biết bọn họ có cái cộng đồng đặc điểm là cái gì không? Sở Càn Khôn ngắm nhìn bốn phía, đối với mọi người hỏi. Sau đó cũng không đợi có người trả lời, nói tiếp, thần bí, đều thuộc về thần bí ngoài vũ trụ. Thực còn có một cái hàng nghĩa, Sở Càn Khôn không có nói, cái kia chính là liên quan tới hắn trọng sinh. Đây là vi phạm trên địa cầu hiện thực khoa học tự nhiên, hắn suy đoán có thể là đến từ ngoài vũ trụ thần bí lực lượng, để hắn linh hồn xuyên việt thời gian. Bởi vậy, hắn mượn dùng những tên này ám dụ chính hắn thần bí. Thần thần bí bí, khác biến thành thần côn liền tốt. Tô Tố Viện vừa cười vừa nói, sau đó thần sắc biến đến hiếu kỳ hỏi, tên công ty, không biết cũng mang ngôi sao chữa đi. Bingo. Ném một cái thưởng thức ánh mắt cho Tô Tố Viện, sau đó nhìn thần sắc nghiêm túc nhìn lấy mọi người, đứng thẳng người. Hăng hái nói ra, tinh thần truyền thông, nhớ kỹ bốn chữ này, bọn họ chính là chúng ta tên công ty, một cái sắp chấn kinh hoa hạ làng giải trí tên. Sau đó, nhà này trước mắt chỉ có một lão bản, hai cái tổ hợp, bảy người giải trí công ty, tại Tô Tố Viện chứng kiến phía dưới lặng yên không một tiếng động sinh ra. Người không nhiều, tiếng vỗ tay lại rất nhiệt liệt, cái này tiếng vỗ tay đã là đưa cho Sở Càn Khôn. Cũng là cho chính bọn hắn. Tinh thần truyền thông văn phòng địa điểm tạm thời đặt ở phòng thu âm, bên này có chuyên nghiệp luyện ca, quay ca thiết bị, sân bãi trước mắt cũng đủ dùng, chờ sau này người nhiều, một lần nữa tìm phù hợp địa phương. Sân bãi là Bành Khải Nhạc bọn họ thuê, thiết bị là bọn họ mua, sau cùng vừa thương lượng, sân bãi tiền thuê từ mới thành lập công ty gánh vác, bên trong thiết bị thì lại lấy công ty danh nghĩa hương cá nhân thuê. Sở Càn Khôn bỏ vốn 300 ngàn, còn có lấy ca khúc bản quyền kỹ thuật tính nhập cổ. Cá nhân chiếm hữu 80% cổ phần. Bành Khải Nhạc 4 người thì là mỗi người đều ra 200 ngàn, làm công ty khởi xướng cổ đông, mỗi người chiếm 5% cổ phần. 4 người bọn họ đều là thuộc về có lý tưởng phú nhị đại, muốn là như thế nào có thể thành danh, trở thành nổi tiếng ngôi sao ca nhạc. Đối với cổ phần, đối với những thiết bị này là thuê là bán căn bản không thèm để ý chút nào, huống chi, những thiết bị này chủ yếu vẫn là bọn họ tại dùng. Liêu Y Y cùng Đồng Gia nghe càng thêm sẽ không để ý những thứ này, có thể tại trước khi tốt nghiệp thì gia nhập liên minh công ty, rộng rãi đường lớn bày ở trước mặt các nàng, chuyện này đối với các nàng tới nói cũng đã đầy đủ. Sở Càn Khôn thực có thể lấy ra càng nhiều tiền tài, nhưng là hắn trên mặt nổi chỉ có hơn 1 triệu, tiệm bán quần áo hiện tại vẫn là đầu nhập, không có lợi nhuận sản xuất, cho nên tại quen người trước mặt sử dụng tiền tới vẫn là chân tay co cóng, 10 phần không thay đổi. Bất quá! Trước mắt trọng yếu nhất còn là phải bắt được lần này âm nhạc lễ cơ hội, đem hai người bọn họ tổ hợp đẩy đi ra, trước tiên ở đại chúng trước mặt lộ cái mặt, đem tinh thần truyền thông bảng hiệu trước dựng thẳng lên tới. Mọi người một lòng, trước tiên đem hai bài ca khúc mới nhạc đệm cho thu đi ra, sau đó tại còn lại thời gian, giành giật từng giây khổ luyện, tập diễn, hợp luyện. Rốt cục tại xế chiều tới gần trạm vạng tối thời điểm, thu hoạch được Sở Càn Khôn hài lòng gật đầu. Không qua mấy giờ thì muốn lần nữa lên đài biểu diễn. Sở Càn Khôn lại mang theo bọn họ đi chỉnh lý tóc, sau cùng lại chạy đến bách hóa trung tâm mua sắm chọn lựa, mặc thử mới chiến y. Mấy người hiện tại đều là thuộc về tinh thần truyền thông nghệ sĩ, ca sĩ, bất luận ở nơi nào lên đài biểu diễn, đại biểu đều là công ty hình tượng. Sở Càn Khôn tự nhiên không có khả năng lại từ đến bọn hắn tùy ý làm vậy, xuyên xanh xanh đỏ đỏ lên sân khấu. Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghe hai người tuy nhiên ca hát phương diện còn so ra kém tuyển tổ hợp, bất quá lại có thể đi các nàng thanh thuần lộ tuyến. Sở Càn Khôn không có ở trên người các nàng hoa tâm tư gì, chỉ là giúp các nàng tuyển một hai bộ rất đơn giản màu trắng váy đầm. Hai người hình dạng vốn là xuất chúng, nhiều kiểu tuổi tác, làm nhiều kiểu chính mình là được. Đến mức Bành Khải Nhạc bọn họ, Sở Càn Khôn tốn tâm tư thì tương đối nhiều, phủ định bọn họ trước kia hết thảy, để bọn hắn bắt đầu lại từ đầu. Mỗi người đều thay mới kiểu tóc, kiểu dáng không giống nhau, đều là tìm nhà tạo mẫu tóc gấn bọn họ khuôn mặt thiết kế, tuyệt đối đem bọn hắn đẹp trai nhất một mặt triển lộ ra. Tại trong tiệm bán quần áo, Vành Khải Nhạc bốn người theo thứ tự theo phòng thử áo đi tới, tâm thần bất định đi đến Sở Càn Khôn trước mặt bọn hắn, đây đã là bọn họ đổi thứ 5 bộ quần áo. Sở Càn Khôn thoải mái ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình bốn người. Sở lên cằm gật gật đầu, hài lòng nói, cái này mấy cái bộ quần áo cũng không tệ lắm, Tô tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tố Viện ôm lấy cánh tay, đứng lên vòng quanh bốn người nhìn đến một vòng. Đồng dạng gật đầu đồng ý nói, rất thích hợp bọn họ, mỗi người tinh khí thần cũng không giống nhau. Trong tiệm hướng dẫn mua rất có ánh mắt, biết nhỏ tuổi nhất Sở Càn Khôn mới là làm chủ nhân, gặp hắn đối bộ quần áo này hài lòng, vội vàng phụ họa nói tốt. Liêu Y Y lần này không có cùng Sở Càn Khôn làm trái lại, thái độ khác thường thi khen, Sở Càn Khôn, ngươi ánh mắt có thể a. Trước kia Bành Khải Nhạc bốn người tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng ngoại hình thực sự không dám lấy lòng. Tóc dài, áo da quần da, kính đen, đại dây chuyền vàng, quen thuộc biết đây là bọn họ là chơi âm nhạc, không biết còn tưởng rằng là xã hội đen. Trước đó Sở Càn Khôn để bọn hắn một lần nữa chỉnh lý kiểu tóc, mấy người liền đã có biến hóa rất lớn, tiểu soái không ít. Hiện tại cởi xuống áo da quần da, lấy xuống kính đen, đại dây chuyền vàng, đổi lại trên thân phía trên bộ quần áo này. Trước sau so sánh, cơ hồ là thoát thai hoàn cốt. Chương 123, vải cuốn chân cũng có thể rất thơm. Đồng gia nghe không giống Liêu Y Y như vậy hoạt bát, bình thường đều là an an tĩnh tĩnh không nói nhiều, lúc này cũng là yên tĩnh đứng ở một bên. Chỉ là hai con mắt lại lóe ra quan mang, vẻ sùng bái vận vị tràn ra. Bất quá, nàng nhìn không phải Bành Khải Nhạc bọn họ, mà chính là Sở Càn Khôn. Gặp mọi người cái nhìn đều giống như hắn, Sở Càn Khôn trong lòng cảm khái, đại chúng thẩm mỹ quan thực là không sai biệt lắm. Là đẹp, là xấu, mọi người tâm lý đều có tiêu chuẩn, chủ yếu là nhìn ngươi cho bọn hắn nhìn cái gì. Hắn dùng siêu xuất hiện tại mười mấy năm tiêu chuẩn, đến chế tạo tinh không truyền kỳ bốn người, đủ để cho người cảm thấy kinh diễm. Nhạc ca, chính các ngươi chiếu soi gương đi. Nhìn xem có phải hay không dễ chịu nhiều. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, Sở Càn Khôn chỉ đối cái gương. Bốn người bọn họ nguyên bản thì lớn lên không tệ, nội tình rất tốt. Chỉ là bị trước mắt dốc trong vòng bầu không khí chỗ nhiễm, từng cái muốn học bọn họ bộ dáng, đem tốt nội tình cho trà đạp. Hiện tại, thì là bị Sở Càn Khôn lật đổ trung tạo. Nhìn lấy trong gương chính mình, phảng phất là giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Bốn người quan sát lẫn nhau đối phương, vẻ mặt tươi cười, thập phần vui vẻ. Bành Khải Nhạc sờ sờ rông tuyết cổ, trêu chọc giận dữ nói, đáng tiếc cái này đại dây chuyền vàng A, hoa hơn mấy chục khối đồng bạc. Có không sai biệt lắm một cân đâu. Mọi người đều bị hắn lời nói vui ngược lại. Sở Càn Khôn xem thường nói ra, nặng như vậy đồ chơi, đeo trên cổ cũng không cảm thấy mệt mỏi, gọi ta là tuyệt đối không mang, làm sao đều cảm thấy cùng xích chó một dạng, các ngươi cũng không cảm thấy hai đến hoảng. Nói lại, các ngươi những cái được gọi là dốc phong phạm, càng nhiều là kim loại nặng phong cách, cái này không thích hợp các ngươi muốn đi là nhẹ dốc, càng thiên hướng về lưu hành nguyên tố. Tựa như ngươi cho chúng ta cái này hai bài ca một dạng. Bành Khải Nhạc sờ lấy sau gáy hỏi. Đúng, muốn làm thì phải làm lớn chúng, có rộng rãi đường lớn đi, làm gì đi trên cầu độc mục, ngươi gặp qua cái nào chơi tiểu chúng ca sĩ có thể lửa khắp cả nước. Bành Khải Nhạc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tựa như là dạng này, trong hội này rất nhiều đều tính toán lòng đất ban nhạc, chỉ có thể là lưu luyến tại quầy rượu những địa phương này. Các ngươi hiện tại thế nhưng là có công ty ca sĩ, tự nhiên không thể lại cùng bọn hắn nói nhập là một. Không thể lại giống như bọn họ trà trộn tại quầy rượu, cầu vượt những địa phương này, các ngươi biểu diễn địa phương hẳn là chói lọi sân khấu lớn, cần phải lên TV, mở ca nhạc hội. Sở Càn Khôn thừa cơ hội này, lại cho bọn hắn A10 một thanh, họa cái bánh nướng, điều động tâm tình. Tuy nhiên bị Sở Càn Khôn nói nhiệt huyết sôi trào, nhưng là thời gian thật không còn sớm. Liêu Y Y sở lấy ủ cục gọi cái bụng nói, thời gian không còn sớm, trước tìm địa phương ăn một chút gì, đệm đi điểm cái bụng. Đúng là muốn trước ăn nhiều điểm đồ vật. Không phải vậy một hồi lên sân khấu từ đâu tới khí lực ca hát ta. Quét thẻ trả tiền, đi ra cửa tiệm thời điểm, Sở Càn Khôn đột nhiên dừng bước. Trầm tư một lát sau, đối Bành Khải Nhạc nói, một hồi lên sân khấu trước cùng ban tổ chức câu thông một chút, dùng các ngươi mới đổi tên. Bành Khải Nhạc. Không nói chuyện, vươn tay làm ok thủ thế. Sở Càn Khôn lại quay đầu đối với Liều Y Y hai người nói, các ngươi cũng giống vậy. Ừm, yên tâm đi. 7:40, Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện đã ngồi tại VIP trên bàn tiệc. Âm nhạc lễ ngày hôm sau biểu diễn vẫn là 8 giờ bắt đầu, Bành Khải Nhạc cùng Liêu Y Y bọn họ cũng sớm đã đi hậu trường. Hiện trường vẫn là rất nóng nảy, người xem tựa hồ so với hôm qua càng nhiều. Đây mắt nhìn lại, toàn bộ sân khấu xung quanh Lâm Thời chỗ ngồi đã là không còn chỗ ngồi. Nhập khẩu chỗ cùng tràng quán bên ngoài vẫn là đầu người phun trào, đám người còn tại hướng bên trong chen. Bởi vì người thực sự quá nhiều, đằng sau vào sân không có có chỗ ngồi người, chỉ có thể ở bốn phía nhìn trên đài đi xem biểu diễn. Khoảng cách khá xa, mặt người đoán chừng là không nhìn thấy, nhưng nghe ca vẫn là không có vấn đề. Cũng may mắn Hồng Long trung tâm thể dục đủ lớn, đến cái mấy chục ngàn người đều không lo lắng. Không phải vậy thì tràng diện này, Sở Càn Khôn còn thật lo lắng ra điểm tình huống gì. Sở Càn Khôn còn phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Hôm qua chỉ có Đông Châu đài truyền hình có công tác nhân viên tại chỗ ghi hình tiết mục, hôm nay chiếc tỉnh đài truyền hình cũng phái người đến hiện trường ghi hình tiết mục. Tựa hồ là biết hôm nay có tỉnh vệ thị tại hiện trường ghi hình tiết mục, trên đài người chủ trì đổi một cái. Nghe Tô Tố Viện giới thiệu, người nam này chủ trì là Đông Châu đài truyền hình thành phố kênh giải trí. Lên sân khấu về sau, Diệu Ngữ Liên Châu, Thiên Nam Địa Bắc nói một đống vui mừng lời nói. Bất quá không có gì ý mới, tựa như nữ nhân vải cuốn chân, vừa dài vừa thối. Sau cùng, tại người xem ồn ào âm thanh bên trong, không thể không kết thúc hắn tự cho là đúng khoe khoang, triệu hồi ra thứ một cái biểu diễn tiết mục. Sở Càn Khôn đối với mấy cái này biểu diễn không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, đều là một số hạng bét cùng bất nhập lưu ca sĩ, biểu diễn mức độ thực sự đồng dạng. Mà mấy cái kia cái gọi là có tên ngôi sao ca nhạc, trong mắt hắn cũng liền như thế, hắn biết không qua mấy năm mấy cái này đều sẽ phai mở tại biển người, không có mấy cái fan hâm mộ sẽ nhớ đến bọn hắn. Đối với Bành Khải Nhạc cùng Liêu Ý Ý bọn họ, Sở Càn Khôn thực càng muốn bọn họ tham gia một số chuyên nghiệp tính tiết mục, mà không phải tại dạng này trên sân khấu biểu diễn. Cùng Sở Càn Khôn đoán trước không sai biệt lắm, trên sân khấu biểu diễn vẫn là cùng giống như hôm qua kém cỏi. Rốt cuộc tham dự ca sĩ, ban nhạc đại bộ phận đều là trà trộn tại Đông Châu bản địa, thiếu khuyết chuyên nghiệp tính. Có cái nam ca sĩ không biết là bởi vì khẩn trương luôn cuống, vẫn là mức độ thật sự là không được, một ca khúc từ đầu chạy điều kêu đến kết thúc. Sở Càn Khôn thật sự là đối với hắn bội phục không được, đây cũng là khác loại bản sự đi. Nếu đổi lại là hắn, khẳng định kiên trì không đến chỉnh bài hát hát xong. Tuy nhiên cũng có cá biệt giọng nói so sánh có đặc sắc, nhưng là kêu đều là một số cỏ đầu đường ca khúc, tăng thêm nghiệp dư âm hưởng thiết bị, căn bản không có khả năng siêu việt kinh điển hát gốc, tự nhiên không thể để cho Sở Càn Khôn dẫn lên hứng thú. Muốn không phải vì nhìn Bành Khải Nhạc bọn họ mới biểu hiện, hắn đã sớm cùng giống như hôm qua lôi kéo Tô Tố Viện lưu. Cũng bởi vì đối cái này sân khấu không hài lòng, Sở Càn Khôn sau cùng đều không để Bành Khải Nhạc bọn họ kêu ca khúc mới bay càng cao. Tuy nhiên Sở Càn Khôn nghe nhàm chán, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhưng là hiện trường người xem có thể là thụ không khí ảnh hưởng, cả đám đều rất hưng phấn. Bất luận ca sĩ lên sân khấu, xuống đài thời điểm, bất luận là kêu tốt, kêu kém thời điểm, đều sẽ đưa lên nhiệt tình tiếng vỗ tay. Có một người dáng dấp bộ dáng không tệ trường học ca sĩ, lên sân khấu hát xong một bài rất phổ thông ca hậu. Sở Càn Khôn nghe đến bên người mấy nữ hải tử một mực tại thét lên, mặt mũi tràn đầy hoa si, kích động lẫn nhau ôm lấy. A, quá tuấn tú, ta ưa thích. Têu quá êm hay, lỗ thai ta muốn mang thai. Hắn là ta muốn cho hắn sinh con khỉ. Nghe Sở Càn Khôn toàn thân đều là nổi da gà, lúng túng không thôi. Cái kia ra hỏa rõ ràng kêu đồng dạng, hắn thực sự không biết các nàng nói dễ nghe ở nơi nào. Chỉ có thể là lắc đầu cảm khái, quả nhiên, bất luận cái gì niên đại đều là lưu hành dựa vào mặt ăn cơm. Cũng bởi vì sinh một bức tốt túi ra, thì đem những này tiểu nữ sinh mê thần hồn điên đảo. Thời gian trôi qua hơn một giờ, Sở Càn Khôn nghe đến mơ mơ màng màng. Rốt cục tại một cái ban nhạc xuống tràng về sau, người chủ trì lên đài giới thiệu nói, đến đón lấy mọi người có thai phúc, bởi vì phía dưới đem đồng thời có hai cái tổ hợp lên sân khấu biểu diễn, bọn họ đều là đến từ tinh thần truyền thông công ty Soái Ca Tịnh Muội. Không biết nhà này mới thành lập giải trí công ty fan hâm mộ không nên gấp, hôm nay sau đó các ngươi khẳng định sẽ nhớ đến nó. Phía dưới để cho chúng ta cho mời đến từ tinh thần truyền thông tinh không truyền kỳ, bọn họ mang đến là bản gốc ca khúc cùng một chỗ lắc lư. Còn có tinh nguyệt kỳ tích mang đến bản gốc ca khúc Moscow không có nước mắt, mời thưởng thức. Tại người chủ trì vừa mới bắt đầu lên sân khấu giới thiệu thời điểm, Sở Càn Khôn thì theo trong mơ hồ tỉnh táo lại. Cùng Tô Tố Viện kích động vỗ tay nói, rốt cục đến. Bành Khải Nhạc có thể à, ngươi để hắn nghĩ biện pháp đem hai đội đặt chung một chỗ biểu diễn, còn thật bị hắn làm được. Tô Tố Viện cũng rất kích động, một mực vỗ bàn tay nhỏ. Bởi vì Liêu Y Y nàng và Đồng Gia Nghe không phải chính thức ca sĩ, là lấy nghiệp dư yêu thích lấy thân phận tham gia. Biểu diễn thời gian cơ hồ là tại sau cùng, khi đó rất nhiều người xem đều đã rút lui. Bởi vậy, Sở Càn Khôn tại bọn họ đi hậu trường đợi lên sân khấu thời điểm, muốn Bành Khải Nhạc nghĩ một chút biện pháp. Nhìn xem có thể hay không mang bọn họ hai cái nữ hài tử, đem bọn hắn hai đội biểu diễn đặt ở cùng một cái đoạn thời gian. Hắn thực không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, kết quả Bành Khải Nhạc không biết dùng biện pháp gì, còn thật bị hắn hoàn thành. Mà lại người chủ trì này giới thiệu thời điểm, còn tận hết sức lực đem tinh thần truyền thông mang ra. Từ giờ khắc này, Sở Càn Khôn đột nhiên cảm thấy, người chủ trì này thao thao bất tuyệt không còn chán ghét như vậy. Thậm chí cảm thấy đến hắn rất đáng yêu, chủ trì rất chuyên nghiệp, rất không tệ. Về gì gụt? Nếu như có thể lời nói, còn hy vọng hắn có thể nổi bật nhiều giới thiệu một chút tinh thần truyền thông. Vài cuốn chân cũng có thể rất thơm sao. Chương 124, quảng cáo đánh rất cứng. Tại ánh đèn chiếu rọi, Bành Khải Nhạc bốn người các tổ chức đi đến chính mình trình diễn vị trí bên trên. Bành Khải Nhạc là chủ sướng, đứng tại phía trước nhất mịt rộ phồn chỗ, dùng chống tay Trịnh Tử Phong tại sân khấu phía sau cùng, cùng Bành Khải Nhạc ở vào một đường thẳng phía trên. Tay guitar Vương Tiểu Vũ cùng guitar Bạt Mạnh Giang Thành, một trái một phải đứng tại trong sân khấu ở giữa. Từ không trung nhìn xuống lời nói, có thể nhìn đến bốn người chỗ đứng là một cái biến dị hình thoi. Tinh Không Truyền Kỳ cùng Hậu Thế Vũ Thần Thủ Lĩnh Sư Tử Hợp Ca đoàn phiên bản không sai biệt lắm, Sở Càn Khôn cũng là ấn cái này hình thức đến thao tác. Mà Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghe thì là đứng ở Bành Khải Nhạc bên cạnh, chỗ đó có hai cái mịt rổ phồn khung, các nàng sẽ cho Bành Khải Nhạc làm đơn giản ôn tồn. Không phải chuyên nghiệp loại kia, rất đơn giản phụ họa mà thôi, các nàng là chuyên nghiệp chính quy học sinh, có thể hạ bút thành văn. Chủ yếu mục đích không phải ôn tồn, là vì có thể cùng đài mà thôi. Sân khấu ánh đèn tập trung tại Bành Khải Nhạc trên thân, hắn dựa theo Sở Càn Khôn dạy hắn phương thức, duỗi ra hai tay lăng không một chảo, ra hiệu người xem an tĩnh. Hiện trường tiếng ồn ào âm chậm rãi an tĩnh lại, giờ khác này toàn trường ánh mắt cũng tụ tập ở trên người hắn, Bành Khải Nhạc rất hưởng thụ, cái này bê trang thống khoái. Tô Tố Viện quay đầu tới gần Sở Càn Khôn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, nhìn đem hắn đắc ý, cũng quá dám thôi. Sở Càn Khôn mỉm cười không nói, muốn chính là cái này hiệu quả. Cảm nhận được toàn trường ánh mắt đều tụ tập trên người mình về sau, Bành Khải Nhạc thu hồi không chung hai tay, bắt lên trước mặt mịt rổ phồn. Đem vốn là hơi khàn giọng thanh âm áp rất thấp, nói ra, hiện trường người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Chúng ta là... Hơi dừng lại về sau, trên đài bốn người cùng hô lên, Tinh Không Truyền Kỳ. Cái này phô trương, điệu bộ này cùng phía trước ca sĩ ban nhạc ra sân phương thức dứt khoát khác biệt. Còn chưa bắt đầu kêu, chỉ là báo cái ban nhạc tên, liền để toàn trường gieo họ. Càng là có không ít nữ hải kích động thét chói tai vang lên, cái này tiếng hoan hô âm tuyệt đối vượt qua trước đó bất kỳ một cái nào biểu diễn. Các loại hiện trường thanh âm hơi chút thu liễm về sau, Bành Khải Nhạc đối với sau lưng tay chống Trịnh Tử Phong gật gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Trịnh Tử Phong sau đó cầm lấy rủi chống gõ ba lần, ngay sau đó tay guitar Vương Tiểu Vũ trùng điệp đánh một cái khúc nhạc dạo. Bành Khải Nhạc thanh âm khàn khàn, kết hợp thanh thoát, mãnh liệt tiết tấu, phiêu đãng tại trên sân khấu hư không. Một bên hát một bên cao giơ hai tay, kéo theo toàn trường người xem cùng một chỗ đông đưa. Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, toàn trường sôi trào. Rất nhiều người đều đứng lên, theo âm nhạc tiết tấu, giơ hai tay cùng một chỗ lắc lư. Lời bài hát đơn giản rõ ràng, rất nhanh liền biến thành toàn trường đồng ca. Hiện trường triệt để đốt bạo. Cùng một ca khúc, tại cùng một cái sân khấu, trước sau chênh lệch một ngày, không giống nhau biểu hiện phương thức, không giống nhau kích tình hiệu quả. Một khúc kêu thôi, im tiếng đứng yên. Tại người xem vẫn chưa thỏa mãn tiếng hò hét bên trong, sân khấu ánh đèn chậm. Chậm chuyển rời đến Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghe trên thân, Tinh Không Truyền Kỳ bốn người lặng lẽ lui ra sân khấu, kế tiếp là Tinh Nguyệt Kỳ tích biểu diễn thời gian. Hoàn toàn không giống phong cách, nhẹ nhàng chậm chạp tiết tấu để nhiệt huyết sôi trào người xem, đột nhiên liền tỉnh táo lại. Quả thực cũng là tại đầu đầy mồ hôi thời điểm, cho tới một chậu nước lạnh, so sánh quá cường liệt. Mút cô không có nước mắt. Ta lại rơi lệ không ngừng khóc ca ngợi. Để cho ta nỗ lực không sợ tan nát cõi lòng. Là người tốt nhất Mỹ. Thích tại cổ xưa nhất quốc giới. Lại không cầu có thể toàn thân mà lui. Theo sau cùng lời bài hát, tại hai nữ hải trong trẻo thanh âm bên trong em thai nói. Nhạc đệm im bặt mà dừng, chỉnh bài hát kết thúc. Bài hát này tuy nhiên lời bài hát rất đẹp, giai điệu rất nhẹ nhàng, nhưng nó cũng không thích hợp ở cái này sân khấu biểu diễn. Nó thích hợp trong lòng tĩnh thời điểm, yên tĩnh lắng nghe. Bởi vậy, hai nữ tuy nhiên kêu rất tốt, hiện trường cũng vang lên tiếng vỗ tay, lại không có trước đó đối Tinh Không Truyền Kỳ nóng như vậy liệt. Bành Khải Nhạc bốn người lần nữa lên sân khấu, cùng Liêu Y Y hai nữ đứng thành một hàng, sáu người cùng một chỗ đối với dưới đài túi đầu cảm tạ. Sau đó, đối với mịt rổ phồn cùng kêu lên nói ra, Tinh Không Truyền Kỳ, Tinh Nguyệt Kỳ Tích, chúng ta đến từ tinh thần truyền thông. Nói xong, lần nữa túi đầu cảm tạ người xem, sau đó kích động trở về dưới đài. Cái này quảng cáo đánh rất cứng. Sở Càn Khôn tại dưới đài nhìn kích động không thôi, đây cũng không phải là hắn dạy, tuyệt đối là trên đài mấy người chính mình thương lượng, xem như cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Nhìn lấy hiện trường người xem biểu lộ, Sở Càn Khôn yên lòng, sơ bộ mục đích đạt tới, hai cái tổ hợp xem như xuất đạo. Đến mức muốn hồng biến cả nước, còn cần càng tốt hơn bình đại quảng bá. Tô Tố Viện ý cười giạt rào nhìn lấy Sở Càn Khôn, vui vẻ nói ra, cái này quảng cáo làm không tệ, bà sao cùng phát nha. Sở Càn Khôn sờ đầu một cái đỉnh tóc rối, đáp ý cười nói, vẫn được, đi thôi, đi ra bên ngoài chờ bọn hắn, chúng ta ăn mừng đi. Cho Bành Khải Nhạc gọi điện thoại, nói cho bọn hắn tại trung tâm thể dục cửa đông chờ bọn hắn. Không có vài phút, sáu người thì xuất hiện tại Sở Càn Khôn trước mặt. Bành Khải Nhạc chạy nhanh nhất, mấy bước vọt tới Sở Càn Khôn trước mặt nói, chúng ta kêu thế nào? Không tệ, quảng cáo làm rất tốt. Sở Càn Khôn cười nói, sau đó hiếu kỳ hỏi lại, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao để người chủ trì kia, như vậy giới thiệu các ngươi. Cái này chỉ có thể nói là vận khí tốt, lại còn là hôm qua người chủ trì kia, đây hết thể khả năng đều ngâm nước nóng. Nào biết được bọn họ hội đổi người chủ trì à, mà lại đổi đến gia hỏa vẫn là ta biết bằng hưu, cho nên. Hắc hắc. Bành Khải Nhạc cười như hoa cúc, nói hoa chân mùa tay. Khó trách, đây coi là dâm vận cướp chó. Sở Càn Khôn trêu chọc lấy cùng Bành Khải Nhạc vỗ một trường. Sau đó tiếp tục nói ra, tối nay có tỉnh vệ thị người đến ghi hình, nếu như các ngươi biểu diễn phân đoạn bị bọn họ chọn chúng, tại trong tin tức phát ra, cái kia cũng coi là tại toàn tỉnh nhân dân trước mặt tuyên truyền một thanh. Ha ha, như thế lời nói, thật đúng là dẫm vận cướp chó. Tô Tố Viện cũng ở một bên nhạo báng. Liều Y Y cùng Đồng Gia hai nữ tâm tình không cao, sau khi ra ngoài một mực không nói chuyện. Người xem phản ứng, các nàng đều nhìn ở trong mắt, tâm lý phiền muộn cũng là bình thường. Sở Càn Khôn biết mà còn hỏi, thế nào, không hăng hái lắm. Hừ, còn không phải ngươi không công bằng. Liều Y Y nghiêm mặt nói. Nhìn ngươi lời nói này, có phải hay không muốn nói, ta vì cái gì không cho các ngươi giống như bọn họ loại nhạc khúc ca khúc. Sở Càn Khôn lòng dạ biết rõ hỏi. Hừ, Liều Y Y tâm lý đúng là nghĩ như vậy, tâm lý khó chịu, thêm một cái chữ cũng không nguyện ý nói. A, Sở Càn Khôn xem xét, Liều Y Y còn tới kỉnh. Tức điên nói, không phải ta không cho. Là các ngươi không thích hợp loại kia loại nhạc khúc, ngươi cảm thấy các ngươi có thể kêu sao? Gia Nghê tỷ, ngươi nói có đúng hay không cái này ý? Đồng Gia Nghê không nghĩ tới Sở Càn Khôn lại đột nhiên hỏi nàng, sững sờ một chút, phát giác thất thố về sau, không hề nghĩ ngợi trả lời, là cái này ý. Ngươi nhìn, Gia Nghê cũng nghĩ như vậy. Sở Càn Khôn đối với Liêu Y Y buông tay. Sau đó chỉnh sắc mặt, tiếp tục nói, yên tâm đi, ta đã sớm giúp các ngươi làm tốt phát triển quy hoạch. Liều Y Y hai mắt sáng lên, kích động hỏi. Đồng Gia Nghê nắm lấy Liều Y Y tay cũng là siết chặt, hiển nhiên không giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Uy, tại trong lòng ngươi, ta cứ như vậy không tin dự sao? Sở Càn Khôn không khỏi lắc đầu. Tiếp lấy giải thích nói, các ngươi phát triển phương thức cùng nhạc ca bọn họ không giống nhau, tương tỉnh vệ thị hiện tại có lúc tuyển tú tiết mục, các ngươi biết không? Ngươi nói là muốn kêu thì kêu. Lần này Đồng Gia Nghê phản ứng rất nhanh, cơ hồ là thốt ra. Vâng. Nhìn đến các ngươi cũng có chú ý. Sở Càn Khôn hài lòng gật gật đầu. Đương nhiên, ta cùng Gia Nghê còn chuẩn bị đi báo danh tham gia sao? Liều Y Y đắc ý nói ra. Sở Càn Khôn hơi nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới lấy hai người bọn họ còn có dạng này dự định. Bất quá, dạng này càng tốt hơn, tỉnh hắn lãng phí miệng lưỡi cho các nàng giới thiệu muốn kêu thì kêu tương quan sự tình. Đã các ngươi giải qua, như vậy Đông Châu khu thi đấu là cái gì thời điểm buổi thử giọng biết không? Tuần sau. Hai nữ chăm miệng một lời đáp. Ok. Thời gian rất dư dả. Tiếp xuống tới thời gian, ta sẽ giúp các ngươi chuẩn bị tốt phù hợp ca khúc. Sở Càn Khôn nói phong khinh vân đạm. A. Hai nữ vui vẻ đấm trưởng, lộ ra rất hưng phấn. Tương tỉnh vệ thị cũng chính là tục xưng ỉm gọ TV. Năm nay xây dựng muốn kêu thì kêu xem như trong nước cấp số một đại hình tuyển ưu tiết mục. Mượn ỉm gọ TV sức ảnh hưởng, chính thức đem tuyển tú thủy triều bao phủ cả nước, càng là dẫn dắt toàn bộ hoa hạ. Mở ra toàn dân tuyển tú rầm rộ. Sau đó khoái nam, giọng hát hay, hỏa tiễn chờ một chút cực thịnh một thời tuyển tú tiết mục. Chương 125, nhặt được đại tiện nghi. Cái tiết mục này chúng ta có thể tham gia sao? Cùng thời khắc đó, Bành Khải Nhạc đột nhiên đối với bên người ba người hỏi. Vương Hiểu Vũ cười nói, đó là cái nữ sinh tuyển tú tiết mục. À ừ, vậy chúng ta không đùa, có thích hợp chúng ta tham gia tuyển tú sao? Ba người nắm lấy tóc suy nghĩ hồi lâu, liếc mắt nhìn nhau. Đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Càn Khôn tùy theo hai nữ ở nơi đó kích động, quay người đối với Bành Khải Nhạc nói, Nhạc ca, đến thời điểm các ngươi đại biểu công ty, bồi tiếp các nàng cùng một chỗ, đừng để người khi dễ. Tuy nhiên Bành Khải Nhạc không biết Sở Càn Khôn nói đừng để người khi dễ, là có ý gì. Nhưng vẫn gật đầu nói, yên tâm, chúng ta ca bốn cái đều đi. Nói xong, không có ý tứ hỏi, chúng ta có thể tham gia tuyển tú sao? Các ngươi không thích hợp, người trẻ tuổi náo nhiệt cũng không cần tiếp cận. Sở Càn Khôn nói rất thẳng thắn, tham gia tuyển tú không phải là các ngươi đường. Bị Sở Càn Khôn như thế không lưu tình chút nào nói lớn tuổi, bốn người sắc mặt đều tăng rất đỏ. Bành Khải Nhạc tâm lý buồn bực không thôi, không thích hợp liền thích hợp thôi, nói cái gì người trẻ tuổi làm gì. Ngay từ đầu, Tô Tố Viện nhìn đến Bành Khải Nhạc bốn người ăn quả đắng, còn vụng trộm phát vui. Cao hứng không nhiều lắm một hồi, nghĩ lại chính mình cùng Bành Khải Nhạc tuổi là một dạng. Nhất thời trời trong xanh chuyển nhiều mây lại biến âm, cùng theo một lúc phiền muộn. Tâm lý vẽ nên các vòng tròn, mắng to Sở Càn Khôn, nói cái gì tuổi tác ca. Dương mắt nhìn lấy ba người trẻ tuổi, không khỏi trở nên hoảng hốt. Ở trước mặt các nàng chính mình có phải là thật hay không lão, thanh xuân cách mình là càng ngày càng xa. Bành Khải Nhạc còn không hết hy vọng, tiếp tục đối với Sở Càn Khôn nói, vậy chúng ta đường làm sao chạy? Các ngươi về sau đường cụ thể làm sao chạy, ta còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ. Sở Càn Khôn hai tay ôm ngực nhìn phía xa. Sau đó nhìn bốn người một vòng nói, có điều, trước mắt các ngươi vẫn là cần trước tiên đem công ty sự tình làm tốt. Tô Tố Viện nói tiếp, ngươi là muốn tìm hiểu công việc chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Hiểu ta người, Tô tỷ vậy. Sở Càn Khôn dựng thẳng ngón tay cái tán dương, công ty quản lý ta không am hiểu, Nhạc ca bọn họ cũng không thích hợp, chuyên nghiệp sự tình vẫn là tìm chuyên nghiệp người tới làm đi. Muốn nhận người lời nói vậy thì không phải là một hai cái, truyền thông sách lược, người đại diện chờ một chút đều muốn chiêu, chim sẻ tuy nhỏ, muốn ngũ tạng câu toàn, cần người cũng không ít. Bành Khải Nhạc biết mình muốn trở thành chức nghiệp ca sĩ, xí nghiệp quản lý kinh doanh khẳng định không có thể tham dự, tìm chức nghiệp quản lý kinh doanh người là tất nhiên. Nhưng nghĩ đến nhiều như vậy cương vị đều muốn nhận người, không khỏi có chút thay Sở Càn Khôn lo lắng. Sở Càn Khôn vung tay lên một cái, nói ra, ta vừa nói qua, chuyên nghiệp sự tình để chuyên nghiệp người làm. Chúng ta đầu tiên muốn chiêu là người quản lý này, về phần hắn cương vị nhân viên, chờ hắn nhậm chức về sau, để hắn đi nhận người là được. Lại nói người có thể chậm rãi chiêu, không cần thiết ngay từ đầu liền đem tất cả cương vị phối đủ. Ừm, Sở Càn Khôn cái này mạch suy nghĩ là đúng, nhân viên có thể tùy công ty phát triển lớn mạnh sau lại chiêu. Tô Tố Viện gật đầu đồng ý nói. Tô tỷ nói đúng, các ngươi muốn là lo lắng công ty phát triển, liền nghĩ biện pháp nhiều tiếp thương diễn, nhiều kiếm tiền đi. Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện hai người kẻ sướng người họa, lẫn nhau nói đối phương nói đúng, lại làm cho Bành Khải Nhạc bốn người cười khổ không thôi. Được rồi, cái này bị lão bản nhớ thương phía trên, cái này nghiền ép đến cũng quá nhanh. Tìm tốt lao tổng đây là một, tinh nguyệt kỳ tích tham gia tuyển tú đây là hai, thứ ba thì là các ngươi muốn nhiều luyện kiến thức cơ bản. Sở Càn Khôn đối Bành Khải Nhạc lại một lần nữa bàn giao nói. Đồng Gia Nghe lại một lần giơ lấy tay nói ra, muốn kêu thì kêu giống như chỉ có thể là cái nhân sâm thi đấu, không thể dùng tinh nguyệt kỳ tích cái này tổ hợp danh nghĩa báo danh đi. Sở Càn Khôn khẽ mỉm cười nói, vậy liền đem hai người các ngươi chia rẽ, tách ra báo danh. Đồng Gia Nghe tại trường học thời điểm, khẳng định là cái hảo học sinh. Đều là nhấc tay phát biểu, quá có lễ phép. Sở Càn Khôn nguyên kế hoạch muốn tại Đông Châu đợi cái một đoạn thời gian, giúp Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe tập diễn ca khúc, sau đó cho tinh thần truyền thông tìm phù hợp lao tổng. Kết quả, tính toán đâu ra đấy còn không có một tuần thời gian, Liều Thiên Vân gọi điện thoại tới, để hắn nắm chặt trở về, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Không có cách, đành phải tuyển mấy cái bài thích hợp nữ sinh ca khúc, phân biệt giao cho Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe, làm cho các nàng trước bắt đầu luyện. Đến mức buổi thử giọng thời điểm có hát hay không bản gốc ca khúc, theo tình huống mà định ra. Tin tưởng có những thứ này bản gốc ca khúc vững tâm, hai người thông qua buổi thử giọng, tiến vào Đông Châu khu vực đấu bán kết dễ như trở bàn tay. Sở Càn Khôn hỏi Liễu Y Y muốn hay không cùng một chỗ trở về một chuyến, bị nàng cự tuyệt. Nàng hiện tại cả nhà tâm tư đều đang luyện ca phía trên, căn bản không muốn trở về. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Càn Khôn từ chối Tô Tố Viện phái xe tiễn hắn hảo ý. Làm đệ nhất ban xe buýt trở về Sơn Thủy Thành. Nơi này làm văn phòng không tệ a. Sở Càn Khôn đứng tại một cái bàn làm việc phía trước, đối với ngồi tại lao bản trên ghế Liêu Thiên Vân nói ra, lão cứu hiện tại là càng ngày càng có lao bản phái đoàn. Thiếu Bần, còn không phải Trầm quản lý đủ ý tứ, biết chúng ta muốn tìm đã có thể làm văn phòng, lại có thể làm nhà kho nhà, chủ động đem cái này địa phương tốt giới thiệu cho chúng ta. Liêu Thiên Vân vừa cười vừa nói, ừm, chờ một lát ta gọi điện thoại cho nàng. Cảm ơn nàng. Sở Càn Khôn bật thốt lên nói ra. Là phải thật tốt cảm ơn người ta, chúng ta đây là chiếm tiện nghi lớn. Liêu Thiên Vân nói. Đây là một tòa trên dưới 2 tầng nhà, một tầng diện tích có 270m², tầng dưới là liên thông, vừa tốt có thể làm nhà kho. Trên lầu tầng 2 thì là bị chia cắt thành mấy cái độc lập văn phòng, thậm chí còn có một căn phòng hội nghị. Cái này tòa tiểu lâu, là năm đó Thanh Vân tập đoàn vừa tới Sơn Thủy Thành, thiết lập công ty con thời điểm điểm dừng chân. Về sau theo lấy bọn hắn bất động sản hạng mục không tách ra phát, công ty con văn phòng địa điểm đem đến càng tốt hơn càng lớn mà mới, nơi này vẫn trống không. Không biết Trầm Thục Cầm từ nơi nào biết được, Sở Càn Khôn bọn họ đang tìm văn phòng cùng nhà kho phòng. Sau đó gọi điện thoại cho Liễu Thiên Vân, nói cho hắn biết có một chỗ như vậy, thích hợp bọn họ yêu cầu. Liễu Thiên Vân trước tiên liền chạy tới nơi này đến xem sân bãi, thứ liếc thấy bên trong. Sau đó lập tức gọi điện thoại cho Sở Càn Khôn, đem tràng diện tích, kết cấu nói cho hắn thuật một lần. Tuy nhiên Liễu Thiên Vân ở trong điện thoại nói rất kỹ càng, bất quá Sở Càn Khôn không tại hiện trường, không có như vậy trực quan cảm giác. Chỉ là nghe Liễu Thiên Vân ngữ khí, tựa hồ đối với nơi này rất hài lòng. Sau đó ở trong điện thoại hỏi một câu, cứu cứu cảm thấy nơi này thích hợp sao? Liễu Thiên Vân lúc đó không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên nhân tiện nói, phù hợp, rất thích hợp. Nghe lão cứu nói như vậy dứt khoát, Sở Càn Khôn cũng liền không lại xoắn xuýt. Sau khi cúp điện thoại, lập tức cho Trầm Thục Cầm đánh tới, thương lượng với nàng tiền thuê các loại tương quan thủ tục. Trầm Thục Cầm rất sảng khoái, không có cho Sở Càn Khôn có kẻ mặc cả cơ hội, trực tiếp báo một cái thấp không thể lại thấp giá cả. Sau đó hai người ước định, để Liễu Thiên Vân đi qua ký hợp đồng, việc này cũng cứ như vậy nói tốt. Tại tắt điện thoại trước đó, Sở Càn Khôn nửa đùa nửa thật hỏi, Trầm quản lý, hỏi nhiều một câu, phòng này các ngươi bán không? Để Sở Càn Khôn làm sao cũng không nghĩ tới là, Trầm Thục Cầm không có nửa phần do dự, bật thốt lên liền nói, bán à, ngươi muốn mua sao? Kết quả là, thuê hợp đồng biến thành mua bán hợp đồng, cái này tòa nhà làm giá 1,08 triệu bán cho Sở Càn Khôn. Đồng đều giá 2.100 bình phương, tuyệt đối lô vốn bán phá giá. Vui Sở Càn Khôn miệng đều không đóng lại được, không ngừng ở trong lòng nhắc tới, nhặt được đại tiện nghi. Không ngờ rằng, cái này tiện nghi xa không chỉ có những chuyện này. Đều coi là Sở Càn Khôn tiền tài khó khăn, Trầm Thục Cầm chủ động để Sở Càn Khôn trước giao 300.000 tiền đặt cọc, sau đó lấy trả tiền từng đợt một phương thức, trong vòng nửa năm đem dư khoản thanh toán, liền lợi tức đều không muốn. Đem Sở Càn Khôn vui một đêm không ngủ, ngày hôm sau hung hăng tại Tô Tố Viện trước mặt nói Trầm Thục Cầm lời hữu ích, tựa hồ không đem nàng khen đến thanh vân đệ nhất tốt người vị trí không bỏ qua. Nhặt được tiện nghi không chỉ là Sở Càn Khôn, còn có Liêu Thiên Vân. Ký xong mua bán hợp đồng về sau, Liêu Thiên Vân thì về tiệm triệu tập nghỉ ngơi nhân viên cửa hàng. Mang theo đại đội nhân mã thẳng đến lầu nhỏ tiến hành tổng vệ sinh, đại làm vệ sinh. Tại đánh mở lầu một nhà kho cửa chính về sau, phát hiện bên trong lại còn ngừng lại một chiếc xe. Phía trên bao trùm lấy một khối vải dầu, chỉ lộ ra bốn cái bánh xe, kéo ra vải dầu sau xem xét, là chiếc nửa mới xe van. Liêu Thiên Vân tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Trầm Thục Cầm, đem chiếc xe sự tình nói một lần. Hắn ý tứ là để cho nàng phái người đến đem xe lái đi. Để Liêu Thiên Vân cũng không nghĩ tới là, lái xe sư phụ không có tới, đến cái trẻ tuổi tiểu cô nương. Trực tiếp đem một thanh chìa khóa xe cùng xe cộ giấy chứng nhận, giao cho Liêu Thiên Vân. Sau đó đặt xuống câu nói tiếp theo, Trầm Tổng nói, xe này công ty của chúng ta tạm thời không dùng được, về các ngươi dùng. Liêu Thiên Vân lúc đó thì mộng, đại nao thoáng cái không có kịp phản ứng. Các loại tiểu nữ hài ngồi xe rời đi, hắn cũng không nghĩ tới đuổi theo hỏi rõ ràng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, có tiền không kiếm lời, muốn chuyển nhượng. Liêu Thiên Vân rất lâu mới thanh tỉnh lại, không thể không lại cho Sở Càn Khôn gọi điện thoại, đem sự tình kỹ càng đi qua nói một lần. Sở Càn Khôn sau khi nghe xong cũng là dở khóc dở cười, cái này Trầm quản lý cũng quá hào khí. Bất quá, hắn cũng không phải loại người cổ hủ, đã người ta dám tặng không, hắn thì dám lấy không. Sau đó đối Liêu Thiên Vân nói ra, vậy liền lưu lại đi, vừa tốt có thể làm đưa hàng xe dùng, bất quá muốn tìm cái chuyên trách tài xế. Liêu Thiên Vân nghe xong, vội vàng nói, tìm cái gì chuyên trách tài xế à, ta sẽ lái xe, bình thường lại không vội vàng, xe này ta đến lái là được. Sở Càn Khôn nghe đến giật mình, vội vàng hỏi, ngươi chừng nào thì học lái xe, làm sao không có đã nghe ngươi nói. Liêu Thiên Vân đắc ý nói ra, ngươi không biết nhiều chuyện, ta tại bộ đội thời điểm mở thế nhưng là mở tạ, mở xe hơi vậy còn không là một bữa ăn sáng. Ta bằng lái thế nhưng là A Chiếu. Sở Càn Khôn ở trong lòng dựng thẳng cái ngón tay cái, lão cứu ngươi trâu, ẩn tàng cũng đầy đủ sâu, nhiều năm như vậy sững sờ không gặp ngươi mở qua xe. Ẩn tàng cái gì nha, đây không phải một mực không xe mở sao. Cũng không thể khắp nơi ồn ào ta sẽ lái xe đi. Tựa hồ là có xe lái, có thể đã nghiền đỡ thèm, Liêu Thiên Vân tâm tình không tệ, rất là kích động. Bỏ xuống Liêu Thiên Vân điện thoại, Sở Càn Khôn cho Trầm Thục Cầm phát một cái tin nhắn ngắn, đến cùng là làm bất động sản. Cũng là đại khí. Trầm Thục Cầm dây hồi một đầu, đây không phải đang cùng ngươi ý. Nhìn điện thoại di động bên trong tin nhắn, Sở Càn Khôn cười ha ha một tiếng. Cái này nữ nhân, thật có ý tứ. Trầm Thục Cầm như thế liên tiếp hướng hắn lấy lòng, hắn cũng không để ý tại phù hợp cơ hội giúp nàng một tay. Tình bạn bè hỗ trợ sao? Lại không cần thành bản, sao lại không làm đâu? Sau đó, Liêu Thiên Vân đồng chí trong vòng một đêm trở thành có nhà kho, có văn phòng, có xe ba, có thành công nhân sĩ. Sở Càn Khôn cùng Liêu Thiên Vân hai người ở văn phòng trò chuyện trước đó sự tình, cũng không lâu lắm, Nô Hiểu Liên theo trong tiệm chạy tới. Trời tháng 7, nhiệt độ đã rất cao, Nô Hiểu Liên tiếp vào Sở Càn Khôn điện thoại, vứt xuống trong tay sự tình, liền vội vàng chạy tới. Đi so sánh gấp, trên trán đều nổ ra mồ hôi hột. Tiếp nhận Liêu Thiên Vân đưa qua một ly nước lọc, uống một miệng lớn. Khách khí nói tiếng, cảm ơn Liêu Tổng, ngày này là càng ngày càng nóng. Tiếp lấy lại nhẹ xoay người đối mặt với Sở Càn Khôn, mặt mang mỉm cười nói, Sở Tổng hồi đến như vậy nhanh, là ngồi xe chuyên dụng tới. Đều biết Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện quan hệ, Sở Càn Khôn trẻ tuổi, bình thường lại tùy ý, Nô Hiểu Liên tại hỏi thăm là thời điểm, cũng là mịt mờ treo chọc một chút. Không có, ta là làm sáng sớm đệ nhất ban xe buýt trở về. Ngươi không cần thiết chạy vội như vậy, đến ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Sở Càn Khôn giả vờ nghe không hiểu, đưa tay chỉ ghế sofa. Hắn chính tại từ từ dung nhập lão bản nhân vật, nói chuyện ăn nói càng ngày càng có lão bản tư thế. Chỉ là bởi vì tuổi trẻ, mà đối mặt thường xuyên là tuổi tác so hắn đại nhân, trang diện nhìn qua lộ ra tương đối quái dị. Bất quá, Ngô Hiểu Liên tiếp xúc với hắn tương đối nhiều, đã thành thói quen hắn địa bộ. Các loại Ngô Hiểu Liên thở một câu chửi thề sau khi ngồi xuống. Sở Càn Khôn mới tiếp tục nói, sự tình ta đã nghe Liễu quản lý đại khái giới thiệu một số, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi hãy nói một chút nhìn, tính chân thực đại sao. Được. Nô Hiểu Liên thay đổi trước đó nhẹ nhõm. Ngồi nghiêm chỉnh nói, sự tình có thể khẳng định là thật, bọn họ lao bản tự mình gọi điện thoại cho ta, ta nghĩ hắn không đến mức mở dạng này không có chút ý nghĩa nào cho đùa. Ừm, Nô Điếm trưởng nói đúng, người ta đường đường một lao bản không đến mức nhàm chán như vậy. Liêu Thiên Vân gật gật đầu. Đồng ý nói ra. Hắn không có ngồi trở lại bàn công tác bên kia, mà chính là theo sát Sở Càn Khôn ngồi xuống. Nghe xong hai người nói chuyện, Sở Càn Khôn không nói gì, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, tiếp tục nhìn qua Ngô Hiểu Liên, chờ lấy nàng lời kế tiếp. Bởi vì cái này điện thoại đến rất đột nhiên, cho nên ta lúc đó không có sáng tỏ đáp ứng hắn, chỉ cùng hắn nói ta hội chuyển cáo. Đồng thời ta hướng nguyên lai đồng sự, mặt bên nghe ngóng một số nội tình, cũng có thể chứng minh thật có sự tình. Ngô Hiểu Liên nói đến đây, lại cầm lấy trước mặt ly nước uống một ngụm nước. Mới tiếp tục nói, ta cũng không dám chậm trễ, lúc đó tìm Liễu quản lý nói chuyện này. Ta không biết ngươi có hứng thú hay không, cho nên Ngô Điếm trưởng sau khi nói xong, thì lập tức điện thoại cho ngươi, xử lý như thế nào vẫn là muốn ngươi đến quyết định. Liêu Thiên Vân hai tay một đám nói ra. Theo Ngô Hiểu Liên đem tiền căn hậu quả êm tai nói, cả kiện sự tình tại Sở Càn Khôn não hải hoàn chỉnh bày ra. Nguyên lai chiều hôm qua, Lý Ninh cửa hàng lão bản cho Ngô Hiểu Liên gọi điện thoại, để cho nàng hỏi nàng một chút hiện tại lao bản có hứng thú hay không tiếp nhận hắn cửa hàng. Lý Ninh cửa hàng, xem như Sơn Thủy Thành chân chính ý nghĩa phía trên nhà thứ nhất nhãn hiệu cửa hàng. Nhãn hiệu bắt đầu làm người Lý Ninh tại giới thể dục danh khí rất lớn, ở trong nước, rất nhiều tuổi trẻ người đều lấy hắn làm thần tượng, cho nên khai trương đến nay, cửa hàng nhượng quyền sinh ý một mực rất tốt. So sánh cách nhau 3 tháng lại khai trương rỉn xoẹt, tiệm này bất luận là danh khí, vẫn là kinh doanh tình huống đều càng hơn một bậc. Mặc dù bây giờ bị Sở Càn Khôn mở tờ bòn ngựa cửa hàng cướp đi danh tiếng, mang đi không ít sinh ý. Nhưng cái này theo Ngô Hiểu Liên, cũng chỉ là tạm thời ảnh hưởng so sánh lớn. Theo thời gian trôi qua, mở tờ bòn ngựa khách hàng lưu lượng, kinh doanh ngạch cũng bắt đầu ổn định. Đối bọn hắn ảnh hưởng cũng sẽ từ từ thu nhỏ, trở thành nhạt. Ưa thích Lý Ninh cái này thẻ bài người trẻ tuổi vẫn là rất nhiều, bọn họ đủ để chống đỡ lấy tiệm này kinh doanh. Nói thật, Ngô Hiểu Liên lúc đó là mơ hồ. Nàng tại Lý Ninh trong tiệm làm qua điếm trưởng, biết nó tiêu thụ tình huống. Cho nên, làm sao cũng nghĩ không thông chủ tiệm vì cái gì có tiền không kiếm lời, muốn chuyển nhượng. Mang theo nghi hoặc Ngô Hiểu Liên hỏi đối phương, làm sao đột nhiên như vậy muốn đem cửa hàng chuyển nhượng. Ta hôm qua đi qua cửa hàng cửa vào thời điểm, nhìn đến trong tiệm kinh doanh thuận lợi, xảy ra chuyện gì sao? Lý Lao Bản lúc đó trầm mặc nửa ngày, về sau âm thanh run rẩy nói, hắn ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền, bị chủ nợ bức gốc. Thực sự không có cách nào lúc này mới muốn đem cửa hàng chuyển nhượng. Cụ thể là nguyên nhân gì thiếu nợ khổng lồ, Ngô Hiểu Liên không có hỏi, Lý Lao Bản càng là xấu hổ mở miệng. Nhưng là Ngô Hiểu Liên thông qua hắn con đường, chứng thực Lý Lao Bản chuyển nhượng cửa hàng nhượng quyền chuyện này là thật. Chuyện đã xảy ra tuy nhiên sắp xếp như ý, nhưng Sở Càn Khôn tâm lý nghi vẫn đồng thời không có giảm bớt. Cao mày hỏi Ngô Hiểu Liên, hắn tại sao muốn tìm chúng ta, chẳng lẽ không có hắn Lao Bản chịu tiếp nhận sao? Bởi vì không biết Lý Lao Bản thiếu nợ nguyên nhân cụ thể, Sở Càn Khôn vẫn tương đối lo lắng trong này có cái gì mờ ám. Mà lại giữa bọn hắn đồng thời chưa quen thuộc, hắn rất hiếu kỳ đối phương sao có thể khẳng định chính mình hội tiếp nhận đâu. Cái này ta cũng hỏi qua, Lý Lao Bản không nói, chỉ là muốn ta đem sự tình chuyển cáo ngươi, nói muốn là ngươi cảm thấy hứng thú, gặp mặt thời điểm có thể nói chuyện. Nô Hiểu Liên trên mặt một tia đắng chát, theo Lý Lao Bản góc độ nhìn đến, cũng chỉ là để cho nàng cho Sở Càn Khôn lan truyền tin tức này mà thôi. Cấp độ này sự tình, không phải nàng một cái điếm trưởng, một cái kẻ làm thuê có thể quyết định. Như vậy đi, ngươi gọi điện thoại cho hắn, buổi chiều ước cái thời gian, ta cùng hắn gặp một lần. Nô Hiểu Liên biết cũng có hạn, Sở Càn Khôn cân nhắc một phen, sau cùng quyết định cùng đối phương gặp một lần. Một số tâm lý nghi vấn có thể ngay mặt hỏi đối phương, dù sao có tiếp hay không tay quyền chủ động tại trên tay hắn. Thật cảm thấy có phong hiểm, hắn hoàn toàn có thể lờ đi đối phương. Mảnh lá không dính vào người, toàn thân mà lui còn là có thể làm được. Tại Ngô Hiểu Liên đánh điện thoại liên lạc Lý Lao Bản thời điểm, Sở Càn Khôn chạy đến sát vách Phạm Văn Phương phòng tài vụ thông cửa. Sở Tổng trở về, Đông Châu sự tình làm tốt. Phạm Văn Phương thấy một lần vào cửa Sở Càn Khôn, lập tức nhiệt tình chào mời. Phạm A Di, ngươi thì đừng gọi ta Sở Tổng, gọi ta Càn Khôn hoặc là Tiểu Khôn là được. Cái này nếu như bị Tử Minh nghe đến, còn không đập chết ta. Sở Càn Khôn liên tục khoát tay, cười đáp lại nói. Công là công, tư là tư, ở đơn vị ta tự nhiên muốn bảo ngươi Sở Tổng. Yên tâm, rõ ràng không phải như vậy không hiểu chuyện hài tử. Phạm Văn Phương bày biện mặt một bản nghiêm túc nói ra. Sở Càn Khôn biết Phạm Văn Phương có chính nàng làm người nguyên tắc xử thế, liền lập lệ cười một tiếng. Không có ở lại tiếp tục xoắn suýt xưng hô sự tình, đổi đề tài hỏi, ngươi sáng sớm liền đi trong tiệm. Ừm, mỗi ngày mở cửa buôn bán trước đó ta đều biết tới trước trong tiệm, đem đầu một ngày tồn kho cùng tiền tài sổ sách thẩm tra đối chiếu một chút. Vất vả. Phần bên trong phải làm, ta cũng nên đối lên lão bản phát tiền lương sao. Không phải vậy ngày nào có sai lầm, ngươi Sở lão bản một không cao hứng đem ta mở, chẳng phải là lại muốn thất nghiệp. Ha ha ha. Sở Càn Khôn đầy mặt nụ cười lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Chương 127, cái mông quyết định đầu. Sở Càn Khôn nguyên lai tưởng rằng làm tài vụ người, đều là loại kia một bản nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Không nghĩ tới hắn cái này Phạm A Di còn có như thế hài hước một mặt, cũng không biết từ Tử Minh đậu bị gen, có phải hay không truyền lại từ nàng. Từ Tử Minh gần nhất đang bận cái gì? Vài ngày không thấy được hắn. Sở Càn Khôn mở miệng hỏi. Hắn xác thực rất lâu không cùng từ Tử Minh liên hệ, đối gia hỏa này gần nhất hành tung thật cảm thấy hứng thú. Hắn một cái ngồi ăn rồi chờ chết người, còn có thể bận bịu cái gì, mỗi ngày đều tại trường học lái xe học lái xe. Học được thì có ích lợi gì nha, lại không lái xe. Phạm Văn Phương giọng mang oán khí, nhìn đến đối từ Tử Minh so sánh có ý kiến. Hai người làm vì bạn học, bằng hữu, tuổi tác tương tự, Sở Càn Khôn đã mình mở tiệm kiếm tiền, từ Tử Minh vẫn còn tại ăn bám. Không đúng so liền không có thương tổn, giữa hai người chênh lệch có chút lớn. Phạm Văn Phương có oán khí, khó chịu cũng là bình thường. Lúc này Ngô Hiểu Liên gõ gõ cửa, đối Phạm Văn Phương gật gật đầu chào hỏi. Sau đó đối Sở Càn Khôn nói ra, Sở Tổng, đã cùng Lý Lao Bản liên hệ tốt, hắn ước ngươi giữa trưa tại Vạn Đảo Cà Phê gặp mặt. Tốt, ta biết. Sở Càn Khôn móc điện thoại di động nhìn một chút, 10 giờ không đến, thời gian còn sớm, dự định lại cùng Phạm Văn Phương trò chuyện. Chỉ là còn chưa mở lời đây, khỏe mắt liếc qua lại ngắm đến Ngô Hiểu Liên muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau đó ngừng lại cùng Phạm Văn Phương tra hỏi. Nghi hoặc đối Ngô Hiểu Liên nói, ngươi còn có chuyện gì? Sở Tổng, sẽ mì bên kia gia nhập liên minh sự tình còn nói sao? Sở Càn Khôn ngữ khí kiên định nói ra, cái này không thay đổi, các ngươi giữ nguyên kế hoạch đẩy mạnh, hết thể đều theo chúng ta khai hội lúc nói tốt đi làm. Nhìn một chút theo sát vách văn phòng đi tới Liêu Thiên Vân, vung tay lên, ngừng lại sắc mặt xoắn xuýt, muốn nói lại thôi Ngô Hiểu Liên. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì? Lý Lao Bản sự kiện này không ảnh hưởng chúng ta lúc trước quyết định. Bất luận giữa chưa cùng Lý Lao Bản nói như thế nào, gia nhập liên minh sẽ mỉ kế hoạch đều không thay đổi. Nói không thành, chúng ta mở rộng đến hai cái nhãn hiệu hai nhà cửa hàng ngựa quyền. Nói thành, chúng ta thì mở rộng đến ba cái nhãn hiệu ba nhà cửa hàng ngựa quyền. Sở Càn Khôn ngắm nhìn nơi xa sơn thủy mặt hồ, nói phong khinh vân đạm. Sở Càn Khôn lời nói tựa hồ có một loại ma lực, Nô Hiểu Liên một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, nghe là nhiệt huyết sôi trào. Đầy nao phán đoán lấy chính mình quản lý N cửa tiệm mặt. Hăng hái chỉ huy nhân viên cửa hàng làm việc chẳng cảnh. Làm nam nhân Liễu Thiên Vân ngược lại không có kích động, hắn có chính mình lo lắng. Kéo xuống sắc mặt nói, ngươi ý nghĩ là tốt, ta cũng ước gì đẩy đường chúng ta mở tiệm, thế nhưng là đường vẫn là muốn từng bước một đi, đi quá nhanh dễ dàng chém gió. Liễu Thiên Vân vì để Sở Càn Khôn tỉnh táo, cũng không lo được còn có hai vị nữ sĩ tại chỗ, cho Sở Càn Khôn nói rất hình tượng, rất sinh động ví von. Đồng dạng không có bị Sở Càn Khôn bánh nướng vung mơ hồ, còn có Phạm Văn Phương. Liêu Thiên Vân vừa dứt lời, nàng cũng lập tức khuyên nhủ, mở tiệm là phải bỏ tiền, lập tức liền phải trả semi. Cửa hàng tiền thuê, sổ sách căn bản không dư thừa tiền. Sở Càn Khôn nhìn lấy Liêu Thiên Vân cùng Phạm Văn Phương ăn ý kẻ sướng người họa, cảm thấy thật có ý tứ. Quả nhiên là cái mông quyết định đầu, đồng dạng một việc, thân thể chỗ ngồi người khác nhau, cân nhắc vấn đề góc độ đều sẽ khác nhau. Lão Cứu, ta đã sớm nói, tiền tài sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Nói xong, lại đúng Phạm Văn Phương nói ra, mặc kệ buổi trưa hôm nay nói kết quả như thế nào, ngày mai ta đều biết chuyển bộ phận tiền tài tới sổ phía trên. Còn có chính là, Sở Càn Khôn cố ý dừng lại. Đám ba người ánh mắt đều nhìn hắn thời điểm, mới tiếp tục nói, ta đã ủy thác bằng hữu tại Đông Châu đăng ký công ty, về sau tiền tài sổ sách đều muốn theo công ty mới sổ sách đi. Tốt, ta trước tiên đem trước đó sổ sách sửa sang lại đến, chỉ cần ngươi đem công ty tư liệu cho ta, liền có thể đem sổ sách chuyển tới công ty mới danh nghĩa. Phạm Văn Phương nói rất nhẹ nhàng, tay trái ngược lại tay phải mà thôi, đối nàng loại này chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói, một bữa ăn sáng. Nô Hiểu Liên gật gật đầu không nói gì. Liêu Thiên Vân đồng dạng không nói chuyện, nghi hoặc nhìn lấy Sở Càn Khôn, hỏi thăm ánh mắt cùng Sở Càn Khôn đối đối. Sở Càn Khôn hồi cái an tâm ý tứ, ra hiệu chờ chút lại cùng hắn nói chuyện. Lần này Đông Châu trở về Sơn Thủy Thành trước đó, Sở Càn Khôn ủy thác Tô Tố Viện làm đăng ký công ty cũng không chỉ một nhà. Trừ chuyên chú âm nhạc, truyền thông lĩnh vực tinh thần truyền thông bên ngoài, còn có phục trang phương diện một nhà phục sức công ty. Ngươi từ đâu tới dư thừa tiền? Ngươi sẽ không muốn đi mượn vay nặng lại a? Liêu Thiên Vân hai mắt như ưng, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn Sở Càn Khôn, hiện tại không có ngoại nhân, ngươi ăn ngay nói thật. Sở Càn Khôn trong lòng vui mừng, cảm thấy Liêu Thiên Vân suy nghĩ nhiều. Trên mặt nổi, Sở Càn Khôn tổng cộng có 1 triệu tiền tài. Mở tờ bọn lụ cửa hàng tiền hậu hậu hoa hơn 500 ngàn, môi giới công nhà kho tổng hợp lầu nhỏ giao 200 ngàn tiền đặt cọc, còn muốn cho xệ mỉ cửa hàng ít nhất dự phòng 300 ngàn tư. Trong sổ sách tính toán ra, trong tay hắn đúng là không có tiền. Đi qua đem Liêu Thiên Vân hướng trên ghế salon nhấn một cái nói, an tâm, khẳng định ăn ngay nói thật, ta đúng là muốn mượn vay, bất quá không phải mượn vay nặng lãi, mà chính là lấy cửa hàng dành nghĩa hướng ngân hàng mượn tiền. Liêu Thiên Vân nghe xong không phải vay nặng lãi, sắc mặt lập tức thì hòa hoãn lại. Không phải vay nặng lãi liền tốt, cái kia là tuyệt đối không thể đụng vào, ta trước đây quen biết một cái làm ăn bằng hữu, tươi sống bị lợi tức nghiền nát. Không đúng rồi, cửa hàng không phải tự có tài sản, là thuê phòng. Không có thế chấp phẩm ngân hàng chịu tiền cho vay chúng ta. Liêu Thiên Vân đột nhiên ngẩng đầu hỏi, cảm giác mình bị Sở Càn Khôn hốt ru. Cái niên đại này, cũng không phải hậu thế thương nghiệp ngân hàng mọc lên như nấm, Internet tài chính độ cao bành trướng thời điểm. Ngân hàng tài chính vay mượn thị trường còn tại 4 ngân hàng lớn trong tay, đồng dạng dân chúng muốn theo bọn nó chỗ đó vay, không có thế chấp vật là không làm được. Bình thường cửa hàng là vay không, ta tại ngân hàng có nhận biết bằng hữu, hắn nói chúng ta dạng này cửa hàng nhượng quyền. Có thể lấy hàng hóa làm thế chân vật. Sở Càn Khôn không chút hoang mang, cố ý nói chậm rãi. Thực hắn tâm lý rất hiểu rõ, hắn tại 4 ngân hàng lớn đều có kết sổ tiền mặt tiền tiết kiệm. Nếu như hắn thật nghĩ vay, chỉ cần không cao hơn hắn tiền tiết kiệm số tiền, ngân hàng khẳng định sẽ không chút do dự đồng ý cho vay tiền. Ngu ngốc mới không đồng ý, dùng Sở Càn Khôn tiền mình tiền cho vay Sở Càn Khôn, còn có thể từ giữa đó chuyển một khoản lợi tức kém. Cái này không phải liền là bánh từ trên trời rớt xuống sao? Có thể mặc kệ. Sở Càn Khôn dĩ nhiên không phải ngu ngốc, tự nhiên không có khả năng thật đi ngân hàng mượn tiền. Tuy nói nợ tiền mới là ra, nhưng loại này ra hắn hay là không muốn làm. Hắn nói cái gì nhận biết ngân hàng bằng hữu, có thể dùng hàng hóa thế chấp, đều là vì mượn cớ. Hắn cái gọi là mượn tiền, cũng là đi ngân hàng lấy khoản mà thôi. Người cái này ngân hàng bằng hữu, không biết lại là Tô Tiểu Thư giới thiệu a? Liêu Thiên Vân biểu lộ quái gì hỏi. Tô Tiểu Thư? Ai vậy? Ta không biết a. Sở Càn Khôn thốt ra. Tô chủ nhiệm, ngươi biết đi. Liêu Thiên Vân giận không chỗ phát tiết, cắn răng nói ra. Tiểu tử thúi này có chủ tâm đi. Chính mình khó được khách khí một lần, văn nhã xưng hô Tô chủ nhiệm vì Tô tiểu thư, hắn vậy mà nói không biết, tuyệt đối là cố ý. Liêu Thiên Vân lần này là thật oan uổng Sở Càn Khôn, hắn thói quen tại xưng hô Tô Tố Viện vì Tô tỷ, liền xem như cho người khác giới thiệu thời điểm, tối đa cũng chính là Tô chủ nhiệm. Cho tới bây giờ không có kêu lên Tô tiểu thư. Có trời mới biết Liêu Thiên Vân đột nhiên biến đến như thế văn nghệ, gọi như thế văn nhã. Đối cái này cách gọi, hắn rất không ưa, tốt ta. Tự nhiên thoáng cái không có kịp phản ứng, thực tình trách không được hắn. Này, ngươi nói là Tô chủ nhiệm A. Đúng, chính là nàng giới thiệu. Khó được Liêu Thiên Vân giúp hắn đem nói láo viên hồi đến, Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không phản bác. Đánh rắn dập đầu phía trên, thoải mái thừa nhận. Hừ. Liêu Thiên Vân khó chịu phun ra một chữ. Sở Càn Khôn biết Liêu Thiên Vân một mực nghi ngờ hắn cùng Tô Tố Viện quan hệ, cho nên cũng không biện giải. Ngắm Liêu Thiên Vân liếc một chút, phát hiện hắn y nguyên cau mày lông, hiển nhiên còn đang suy nghĩ tiền sự tình. Nói nhiều tất nói hớ, Sở Càn Khôn không muốn đối với việc này lại cùng hắn dây dưa, nhất định phải đổi đề tài, chuyển di hắn chú ý lực mới được. Ngón tay nhẹ nhàng tại ống quần bên trên có tiết tấu gõ. Sau một lát, kế chạy lên não. Lao cứu, Sở Càn Khôn hô một tiếng. Đem túi đầu nhữ mày trầm tư Liễu Thiên Vân bừng tỉnh, nói tiếp, ta Đông Châu đụng phải biểu tỷ. Ừ, nhìn thấy y, nàng vẫn tốt chứ. Rất tốt, nàng và ta nói nghỉ hè không trở lại, muốn tại Đông Châu tìm phần làm thêm, làm xã hội thực hành. Ừm, nàng cho chúng ta gọi qua điện thoại, đề cập qua sự kiện này. Sớm một chút tiếp xúc xã hội cũng tốt, về sau tìm việc làm hội thuận lợi một số. Sở Càn Khôn nghe ngây người, tâm lý đầu đen rau muống không thôi. Muốn là Lao Cứu biết biểu tỷ chuyển trường trường học, đổi chuyên nghiệp, hiện tại chính đi tại ca sướng sự nghiệp trên đường. Không biết lại là biểu tình gì. Chương 128, không có chút nào có thế nuông chiều. Người cha hiền lành bộ dáng khẳng định là không cần nghĩ, nổi trận lôi đình đoán chừng đều không đủ để bày tỏ thông suốt hắn phẫn nộ. Cũng không biết có thể hay không cùng khi còn bé một dạng, đến bỗng nhiên mang chút xào thịt. Hồi tưởng đến khi còn bé Liêu Y Y bị đánh trắng cảnh, phán đoán lấy hiện tại Liêu Y Y bị đánh, Sở Càn Khôn ác thú vị ý cười một cách tự nhiên theo khóe miệng, khóe mắt chảy ra tới. Muốn không phải hắn cố nén, đều có thể cười ra tiếng tới. Sở Càn Khôn hiện tại cũng coi là Liêu Y Y đồng bọn, đương nhiên sẽ không chủ động nói cho Liêu Thiên Vân liên quan tới nàng sự tình. Về sau muốn là Liêu Y Y chủ động thẳng thắn hoặc là không cẩn thận bại lộ, vậy cũng không quan hệ, nếu không bị nói một trận. Đương thời hắn đã không giống nhau, cứu cứu một nhà tự nhiên cũng sẽ cải biến. Không cần lại giống đời trước một dạng, vì cuộc sống buôn ba lao lực, làm sinh tồn nỗ lực công tác. Đã Liêu Y Y đối âm nhạc có hứng thú, mà hắn lại có năng lực như thế, tự nhiên có thể giúp sấn một thanh, để cho nàng đi làm nàng ưa thích sự tình. Đây cũng là hắn tự mình giá trị thể hiện, không uổng công ông trời để hắn làm lại cả đời. Giữa trưa, Sở Càn Khôn đúng hẹn tại Vạn Đảo Cà Phê nhìn thấy Lý Lao Bản. Ngươi tốt, ta là Lý Thanh. Ngươi tốt, Lý Lao Bản, ta là Sở Càn Khôn. Tiểu Sở Lão Bản thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Nhìn lấy cùng chính mình tiểu hài tử tuổi tác không sai biệt lắm Sở Càn Khôn, Lý Lao Bản mười phần cảm khái. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nóng nảy Sơn Thủy Thành mở tờ bòn lưu cửa hàng chính thức Lão Bản, vậy mà lại trẻ tuổi như vậy. Lý Lao Bản khách khí, ta thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh. Hai người nắm tay, lẫn nhau khách sáo lấy lòng một phen, sau đó mới buông tay ra, lẫn nhau ngồi xuống. Lý Lao Bản không ngại lời nói, ta muốn hỏi trước mấy vấn đề. Sở Càn Khôn cùng đối phương không quen, giữa hai người cũng không có việc thường ngày có thể trò chuyện, ngồi xuống về sau, cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Hoàn toàn không ngại, tiểu Sở Lão Bản cứ hỏi, ta cam đoan hỏi gì đáp đấy. Lý Lao Bản cười tủm tỉm nói. Ô hô ai thai. Sở Càn Khôn buồn bực không thôi, coi như không gọi Sở Lão Bản, kêu tên cũng được nha. Phải thêm cái tiểu chữ, tiểu Sở Lão Bản, còn lặp đi lặp lại nhiều lần gọi, cố ý đi. Dương mắt nhìn một cái. Lý Lao Bản chính vẻ mặt tươi cười nhìn lấy hắn đây. Nụ cười kia làm sao nhìn, làm sao không được tự nhiên, luôn có loại không có hảo ý cảm giác. Tay phải cầm ly, tay trái hai ngón tay không ngừng chuyển động cái ly. Sở Càn Khôn suy nghĩ đối phương nụ cười này bên trong ẩn tàng hàm nghĩa, nghĩ có chút ngây người. Lý Lao Bản buồn cười nhìn lên trước mặt cái này người trẻ tuổi, không phải nói muốn hỏi mình vấn đề sao. Tại sao lại không lên tiếng, miệng phía trên không có lông làm việc không tốn sức, liền nói chuyện cũng không tốn sức. Tâm lý đầu đen rau muống lấy Sở Càn Khôn, nụ cười trên mặt lại là một tia không ít. Đưa tay tại Sở Càn Khôn trước mặt trên bàn gõ gõ, nhắc nhở, tiểu Sở Tổng. Sở Càn Khôn đông nhiên bừng tỉnh, đồng thời hắn cũng nghĩ rõ ràng. Cái này Lý Lao Bản hiển nhiên là nhìn hắn tuổi trẻ, đối với hắn sinh ra một số ý nghĩ, đoán chừng là muốn ở nơi nào hố hắn một thanh. Hết lần này đến lần khác gọi hắn tiểu Sở Tổng. Cái này cũng theo mặt bên chứng minh, Lý Lao Bản trong tiềm thức cảm thấy hắn tuổi trẻ dễ khi dễ, tốt hơn du. Sở Càn Khôn trong lòng cười hắc hắc, tại ẩn nấp góc độ, khinh miệt nhìn Lý Lao Bản liếc một chút. Tên mập mạp chết bầm này nhân phẩm không được. Chính mình cũng coi là hắn mời đến giúp hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó là hắn cứu binh, gia hỏa này vậy mà còn đối với mình dùng tới đầu óc. Thật sự là đáng giận cùng cực. Đồng thời, đối với mình tuổi tác, Sở Càn Khôn lại một lần nữa buồn bực không thôi, đây thật là không cách nào cải biến ngạnh thương. Tuy nhiên đoán được đối phương tâm tư, Sở Càn Khôn lại không có lập tức vạch trần. Đối phương đã nghĩ như vậy chơi, vậy mình liền bồi hắn, thật tốt chơi đùa. Sở Càn Khôn ngẩng đầu, cho Lý lão bản một cái tuyệt đối không thua bởi đối phương rực rỡ nụ cười. Không có ý tứ, thất thần. Lý tổng chuẩn bị lấy giá cả bao nhiêu chuyển nhượng ngươi cửa hàng? Sở Càn Khôn ngữ khí nói đó là rất thành khẩn. Vừa nói, cầm trong tay điện thoại, vô ý phát một cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Không có ý tứ, tiểu Sở lão bản, tại nói giá cả trước đó, ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề. Lý lão bản nói cũng rất khách khí. Ngươi sao, có hết hay không, ngươi mới nhỏ đây, cả nhà các ngươi đều tiểu. Không phải nói biết gì nói nấy sao? Làm sao, một vấn đề không có trả lời, ngược lại đến hỏi lão tử. Sở Càn Khôn tâm lý rất ảo não, cũng nhịn không được muốn quốc mạng. Chỉ là tâm lý ảo não, trên mặt lại không có biểu hiện ra mảy may nổi nóng chi tình. Cười nhẹ nhàng đối Lý lão bản nói, ngươi trước tiên nói, ngươi hỏi trước. Tốt, tuy nhiên ta tin tưởng tiểu Sở lão bản thực lực phi phàm, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu, khoản giao dịch này ngươi có thể làm chủ sao? Cái này có thể quan hệ đến hơn mấy trăm ngàn tiền tài. Giờ phút này Lý lão bản, nụ cười không thấy, biến thành mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ừm, nhìn đến Lý lão bản miệng phía trên nói xinh đẹp, trong lòng vẫn là không quá tin tưởng ta a. Sở Càn Khôn nói từ trong túi móc ra một thẻ ngân hàng, đặt lên bàn. Cầm tay chỉ gõ gõ, lời thề son sắt nói ra, chỉ muốn giá cả vừa phải, tiền này tùy thời đều có thể thanh toán tiền. Ở niên đại này, Sở Càn Khôn cũng coi như cái không lớn không nhỏ ngàn vạn phu ông, tại Lý lão bản loại này tiểu lão bản trước mặt, tâm lý ưu thế không nên quá mạnh. Thật. Lý lão bản trực lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn trong tay thẻ ngân hàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Sở Càn Khôn trên mặt lạnh nhạt, tâm lý gọi là một cái khinh bỉ. Trong thẻ thế nhưng là có hơn mấy triệu tiền tài, thật có như vậy một kia lo lắng đối phương sẽ cướp đoạt. Lúc này, đặt lên bàn điện thoại chấn động, giao diện biểu hiện là một đầu trả lời hắn tin nhắn. Sở Càn Khôn điểm đi vào nhanh chóng xem về sau, hơi nhếch khóe môi lên im ắng cười. Phong thủy luân chuyển. Lần này đến phiên Sở Càn Khôn gõ gõ Lý lão bản trước mặt cái bàn, trêu chọc hô, "Lý lão bản, ngụm nước chảy ra." Không có ý tứ, thất thần. Lý lão bản nói chuyện đều cùng trước đó Sở Càn Khôn chỗ một dạng. "Bây giờ có thể nói giá cả a?" Sở Càn Khôn vừa nói vừa yên lặng đem thẻ áp trong lòng bàn tay. "500.000, chỉ cần ngươi có thể ra 500.000, tiệm này thì giá thấp, nhịn đau chuyển cho ngươi." Lý lão bản duỗi ra một cái tay, biểu lộ gọi là một cái thống khổ. "Thao, 500.000, tại sao không đi đoạt? Còn nhịn đau, còn giá thấp, tin ngươi tà, thật coi lão tử khờ khạo. Đưa ngươi một tòa Oscar muốn hay không, siêu cấp ảnh đế nha." Sở Càn Khôn nhìn lấy ở trước mặt hắn không ngừng lắc lư tay, nghe lấy đối diện chuyển đến chói tai 500.000. Kém chút nhịn không được, cơ hồ muốn đập bàn, quay người, rời đi. Lý lão bản thật có thể nói giỡn, ngươi tiệm kia mới chừng 100 mét vuông. Tiền thuê một năm bao nhiêu? Lại nói trong tiệm hàng hóa tồn kho, lại giá trị nhiều ít. Sở Càn Khôn lắc đầu, từ tốn nói. Không chờ lão bản mở miệng nói chuyện, Sở Càn Khôn cất cao giọng tiếp tục nói, ta cũng mở tiệm, nhãn hiệu thương chỗ đó mấy cầm hàng nhất thanh nhị sở, ngươi cũng không muốn ấn tiêu thụ giá cùng ta tính sổ sách. Nói xong, hai mắt sắc bén nhìn lấy Lý lão bản. Sở Càn Khôn hiện tại tâm lý ưu thế, quyền chủ động lại trong tay hắn, căn bản sẽ không để ý Lý lão bản tâm lý cảm thụ. Đối với muốn hô chính mình người, Sở Càn Khôn tự nhiên muốn tại chiếm hết ưu thế thời điểm, theo tâm lý phía trên thì cho đối phương áp lực. Sở Tổng, không thể tính như vậy à, ta đây là thành thục thực thể cửa hàng, thuần thục nhân viên, tinh xảo trang hoàng, còn có ổn định khách hàng, đây đều là không nhìn thấy tài phú à. Nghe Sở Càn Khôn lời nói, Lý lão bản gấp. Hai tay không ngừng lung lay, vội vàng đem chính mình cửa hàng bây giờ có được ưu thế nói ra. Cái này tiểu Sở Tổng không tốt hốt dù à. Lý lão bản hiện tại ẩn ẩn có một chút ý hối hận, cảm thấy lấy vì Sở Càn Khôn trẻ tuổi, muốn hô hắn một thành cách làm là làm sai. Hắn tuyệt đối là đi một bước dở không thể lại dở cờ dở. Ngồi tại Lý lão bản đối diện cười tủm tỉm thưởng thức nước trà Sở Càn Khôn, đột nhiên phát giác trong không khí tản mát ra một cỗ không hiểu mùi vị, nhịn không được sờ mũi một cái. Ha ha! Nhìn đến Lý lão bản cuống cuồng, Sở Càn Khôn tự nhiên là càng thêm bình tĩnh. Thoải mái thưởng thức trà, yên lặng trăng bước. Sau đó Du tự nhiên nói ra, ngươi những cái được gọi là thuần thục nhân viên, đều không phù hợp ta dùng người yêu cầu, đến mức trang hoàng, Lý lão bản có hay không đến ta trong tiệm đi xem một chút, cái gì gọi là tinh xảo trang hoàng. Sở Càn Khôn đem tinh xảo hai chữ nói đặc biệt nặng. Bên trong trào phúng vị chi nồng đậm, để lão bản Khôn phiền muộn muốn nói mấy ngụm lao hát máu. Sở Tổng nói như vậy thì không có ý nghĩa, nhìn đến ta chỉ có thể tìm người khác nói cuộc mua bán này. Cân nhắc một phen về sau, Lý lão bản ánh mắt hoảng hốt nói ra. Lý lão bản lại một lần nữa lựa chọn hốt Du Sở Càn Khôn. Đối với hắn loại này không biết hối cải, còn muốn người giả bị đụng ý nghĩ, Sở Càn Khôn là một chút cũng không có nung chiều. Đưa tay làm mời động tác, chính mình thì là thản nhiên tự nhiên ngồi đấy. Chương 129, nhấp nô vô lại. Lý lao bản mặt lộ xấu hổ, xoắn suýt như ngồi bàn trông, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Tiểu tử, còn muốn lừa ta? Tiện thì một chữ. Sở Càn Khôn mang theo ẩn ý nhìn lấy Lý lao bản, gặp hắn xác thực không có muốn đi ý tứ. Sau đó cười tủm tìm hỏi, Lý lao bản, làm sao còn không nhanh đi tìm người khác nói? Hỏi gọi là một cái thoải mái cùng cực. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm người khác nói. Một đạo giọng mang trào phúng thanh âm từ xa mà tiến truyền đến. Trước nghe tiếng, gặp lại người. Đi tới gần chính là Sơn Thủy Thành Lưu Manh Nhất ca cậu Tú Toàn. Hiện tại cậu Tú Toàn, cùng nguyên lai chuyên trách Lưu Manh có thể không giống nhau lắm. Từ khi Sở Càn Khôn giúp hắn dựng lên Thanh Vân Trầm quản lý cái này đường nét về sau, hắn liền thay đổi địa vị, làm lên chủ đầu. Bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cậu Tú Toàn hiện tại xinh đẹp là một bộ tiểu lão bản phái đoàn, tinh thần đầu mười phần. Ngay từ đầu, hắn là theo Thanh Vân khai phát bất động sản hạng mục bên trong tiếp một số phế liệu tiểu hạng mục. Mấy ngày nay hắn đang chuẩn bị cùng người khác hùn vốn tiến vào cắt đá tài liệu lĩnh vực, đây là nghe theo Sở Càn Khôn kiến nghị, làm hàng đầu kiến trúc tài liệu thương nghiệp cung ứng. Nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao. Cậu Tú Toàn không phải loại kia chỉ biết là chém chém giết giết ngốc lưu manh, phân rõ làm cái gì có tiền đồ hơn, làm thế nào thích hợp hắn hơn. Trong lòng hắn, Sở Càn Khôn cũng là hắn cứu tinh. Tuy nhiên gần nhất Xuân Phong đắc ý, nhưng sau khi đi vào lại không có đắc ý. Mà chính là khách khí hô, Sở Tổng, đã lâu không gặp. Tú Toàn đến, ngồi đi. Sở Càn Khôn cảm thấy gọi cậu ca không dễ nghe, lại không muốn theo trầm thục cầm một dạng gọi hắn tiểu cậu, càng nghĩ sau cùng quyết định gọi tên hắn. Dạng này tức không quá thân cận, cũng không quá lạnh nhạt, đối giữa hai người quan hệ vừa phù hợp. Chỉ là Tú Toàn danh tự, làm sao đều có loại gọi thiên vương cảm giác. Sở Càn Khôn thản nhiên tự nhiên tiếp nhận cậu Tú Toàn đưa tới thuốc lá, rất tự nhiên để hắn cho mình điểm bên trên, nhàn nhã phun ra nuốt vào lấy. Hắn đem cậu Tú Toàn kêu đến, chính là vì tại Lý lao bản trước mặt trang giọng điệu. Cho nên lúc này biểu hiện ra ngoài, tự nhiên liền không còn là người trẻ tuổi non nớt, mà chính là cấp trên tư thế. Sở Càn Khôn tại cảm giác Lý lao bản muốn hô chính mình thời điểm, thì gửi nhắn tin cho cậu Tú Toàn. Để hắn sử dụng quan hệ, tại thời gian ngắn nhất tra một chút Lý lao bản, tra một chút gần đây phát sinh ở trên người hắn sự tình. Cậu Tú Toàn cũng không chịu thua kém, chưa được vài phút đây, thì cho Sở Càn Khôn phát một đầu rất có giá trị tin tức. Nhìn đến tin tức về sau, Sở Càn Khôn lúc đó thì hồi tin tức nói cho hắn biết địa chỉ, để hắn tới một chuyến. Cậu Tú Toàn hiển nhiên đoán được một chút sự tình nội tình, cho nên cũng là ra sức phối hợp với Sở Càn Khôn. Tại Sơn Thủy Thành, cậu Tú Toàn cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, là có tên lưu manh, Lý Lao Bản tự nhiên cũng là nhận biết. Lý Lao Bản không biết hai người bọn họ cụ thể là quan hệ như thế nào, chỉ là nhìn thấy cậu Tú Toàn tại Sở Càn Khôn trước mặt tư thái. Thả gọi là một cái thấp, gọi là một cái cung kính, trong lúc vô hình cho hắn áp lực rất lớn. Sở Càn Khôn lúc này tư thái, đã kinh biến đến mức cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Lưng tựa ghế sofa, bắt chéo hai chân, hai ngón tay kẹp lấy thuốc lá, thỉnh thoảng nuốt lấy vân, phun lấy sương mù. Thân thể bên trên tản mát ra một tia nhấp nhô vô lại, loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ, khiến người ta nhìn không thấu. Cậu Tú Toàn nhìn thầm khen, cảm thấy Sở Càn Khôn muốn là đi ra lan lộn, tuyệt đối là đại ca người ứng cử. Nhìn xem càng thêm co quắp bất an Lý lão bản, Sở Càn Khôn có phần có thâm ý hỏi cậu Tú Toàn. Tú Toàn nha, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, Lý lão bản sẽ không cùng người khác nói cuộc mua bán này đâu. Phải biết Sơn Thủy Thành có thể lấy ra 500.000 người vẫn là rất nhiều sao. Sơn Thủy Thành có thể không nháy mắt lấy ra 500.000 người, đương nhiên sẽ không thiếu, nhưng ta nói như vậy là có nguyên nhân. Cậu Tú Toàn phối hợp với Sở Càn Khôn, hai người ngươi hỏi ta đáp hết sức ăn ý. Cười hắc hắc tiếp tục nói, Lý lao bản tiền này muốn quá mau, lập tức có thể lấy ra số tiền này người, đối mở tiệm bán quần áo không cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú lại thời gian ngắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, đúng không, Lý lao bản? Trên mặt tuy nhiên cười, nhưng ánh mắt kia lại là như ương giống như, sắc bén nhìn chằm chằm Lý lao bản. Tựa hồ chỉ muốn Lý lao bản dám nói một câu không phải, hắn cẩu Tú Toàn liền sẽ lập tức biến thân thành cho ca, đem hắn đánh một trận tơi bời. Nhìn lấy bị cẩu Tú Toàn chằm chằm cái chán đổ mồ hôi lạnh Lý lao bản, Sở Càn Khôn cảm giác so uống một bình lớn lạnh cola còn dễ chịu. Muốn hố lao tử, cái này thoải mái đi. Bất quá, Sở Càn Khôn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện đều là bởi vì chính mình tuổi trẻ mới sẽ phát sinh, cũng bởi vì trẻ tuổi mới khiến cho người động lên lệch ra đầu óc. Bàn về nguyên tội, chính mình đây cũng là dụ hoặc Lý lao bản hố hắn. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn thậm chí đang nghĩ, hắn có phải hay không cần tìm một cái thành thục một chút trợ thủ. Nói chuyện làm ăn thời điểm mang theo trợ lý, hội không sẽ ít đi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Đương nhiên, cái này người cũng không thể quá thành thục, tuổi tác vẫn là muốn thích hợp. Tuổi tác quá lớn, lão cùng ở bên cạnh hắn, đối thủ là dễ chịu, hắn đoán chừng muốn đối phó chết. Đến mức năng lực vẫn còn là lần, chỉ cần não tử linh hoạt, làm việc ổn định là được. Đương nhiên tốt nhất là cái nữ nhân xinh đẹp, cái gọi là trợ thủ thực cũng là thư ký, nam thư ký hắn cũng không thích. Lý Lao bản bị Cẩu Tú Toàn chằm chằm sợ hãi trong lòng, xoa xoa hai tay không biết nói chuyện tốt, vẫn là không nói lời nào tốt. Sở Càn Khôn nhìn bật cười, cũng không có tiếp tục đùa tâm tư. Thẳng thắn nói, Lý Lao bản vẫn là nói thực sự số A, sớm một chút đem đánh bạc trả, không phải vậy để người ta đổ dầu thì không tốt. Sở Càn Khôn nói vẫn tương đối huyền chuyển, bị xã hội đen đuổi kịp cửa đổ dầu xem như văn minh, nào thiếu cánh tay thiếu chân vậy liền thật thảm. Nghe xong Sở Càn Khôn lời nói, Lý Lao bản trong lòng ai thán, chính mình cái kia một ít chuyện người ta đã tra nhất thanh nhị sở. Giờ phút này hắn, xem như trần trụi không có bất kỳ cái gì át chủ bài. Nguyên bản còn mạnh hơn chống đỡ tinh khí thần, nhất thời hề hoài không thôi. Chán nản giận dữ nói, nhìn đến các ngươi là điều tra qua, đã biết ta thiếu nợ nguyên nhân. Ừm hừ. Sở Càn Khôn diệt đi thuốc lá trong tay. Từ Tốn nói, ngươi làm sao thiếu nợ, thực ta không có hứng thú, chỉ cần báo giá hợp lý, ký xong hợp đồng, tiền lập tức có thể cho ngươi. Ngươi cần phải hiểu rõ, bị truy trốn đông trốn tây thời gian không dễ chịu đi. Cẩu Tú Toàn hung dữ nói ra. Hắn tới cũng là làm kẻ ác, đương nhiên sẽ không giống Sở Càn Khôn dễ nói chuyện như vậy. Sở Càn Khôn đưa tay cản cản còn muốn nói chuyện Cẩu Tú Toàn. Cho Lý Lao Bản một chút thời gian, ta tin tưởng hắn sẽ cho ra hợp lý giá vị. Ai, Lý Lao Bản thở dài một hơi nao nề. Tuy nhiên quá trình so sánh quanh co, nhưng kết quả coi như không tệ. Lý Lao Bản cân nhắc về sau, cho Sở Càn Khôn báo cái 400.000 giá cả. Nếu là hắn ngay từ đầu liền nói cái số này, Sở Càn Khôn ước chừng cũng sẽ đồng ý. Nhưng đi qua cái này một trận khó khăn chắc trở, Sở Càn Khôn đối với hắn đã không có dư thừa lòng thông cảm. Không ngược lại hố hắn, tiếp tục tiếp nhận trong điếm chuyển nhượng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó giơ tay chém xuống, trực tiếp cho hắn đến cái chiết khấu. Sau cùng đi qua một phen cò kẻ mặc cả, Sở Càn Khôn cắn chết 25, nhiều một phần cũng không chịu lại thêm. Lý Lao Bản bất đắc dĩ, chỉ có thể đắng chát gật đầu đáp ứng, tâm lý yên lặng liếm láp vết thương. Giờ phút này hắn, thật sâu cảm nhận được tự làm tự chịu bốn chữ tinh túy. Lý Lao Bản tiền muốn thật rất gấp, Sở Càn Khôn cũng không phí thời gian, song phương hẹn xong buổi chiều đến hắn trong tiệm ký hợp đồng. Sở Càn Khôn móc điện thoại di động, cũng không kiêng kỵ hai người, ngay trước bọn họ mặt cho Liếu Thiên Vân gọi điện thoại. Đem nên nói chuyện đã xảy ra cùng hắn nói một lần, để hắn buổi chiều dẫn người đi Lý Ninh trong tiệm cùng Lý Lao Bản ký hợp đồng. Tôn kho, sổ sách là nhất định muốn thẩm tra đối chiếu cẩn thận, cái này không qua loa được. Mặt khác còn đặc biệt chỉ ra, muốn trước cùng Lý Ninh tổng bộ câu thông tốt, không có có dị nghị lại ký hợp đồng. Đây cũng là phòng ngừa có không tất yếu phiền phức, không có nhãn hiệu phương cho phép, hắn cũng không dám mù quáng tiếp nhận trong điếm. Chương 130, có chút cho là dưỡng không quen. Ngồi tại Cẩu Tú Toàn vừa mua Honda ạ cột trong xe, Sở Càn Khôn nghe trong xe nhấp nhô ra thổ vị, sờ sờ ra thật ghế dựa. Trêu chọc nói Cẩu lão bản có thể à, lúc này mới mấy ngày thì súng hơi đổi pháo, lái lên xe mới. Ngươi thì đừng chê cười ta, cái này xe vẫn là vay tiền mua, không có cách, nói chuyện làm ăn muốn giữ thể diện. Cẩu Tú Toàn mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn hiện tại cũng là cất lửa tử sáng bóng, thực túi trống chân không bao nhiêu tiền. Từ từ xe đến, không nên gấp, tiền tên Vương bắt đàn này, thực rất tốt kiếm lời. Sở Càn Khôn nói gọi là một cái nhẹ nhàng thoải mái. Cẩu Tú Toàn tay cầm tay lái, há to mồm không biết nói cái gì cho phải. Giờ khắc này đối Sở Càn Khôn ngưỡng mộ chi tình, đó là giống như Hoàng Hà chi thủy. Một phát mà không thể vãn hồi. Tiền là tên khốn kiếp, rất tốt kiếm lời, hắn làm sao không có cảm thấy. Người ta cái này bê trang, gọi là một cái khoáng cổ tuyệt kim. Cẩu Tú Toàn trầm mặc không nói gì. Sở Càn Khôn xem xét hắn biểu lộ, biết hắn không quá tin tưởng mình nói chuyện. Sau đó sờ lên cằm, nói tiếp, người khác không tin, vương vững vàng vàng làm mấy năm kiến trúc tài liệu sinh ý, ta cam đoan ngươi khẳng định sẽ phát đại tài. Mượn ngươi cắt ngôn, đến lúc đó làm phú gia ông. Cẩu Tú Toàn cười ha ha một tiếng. Người nam nhân nào không có kiếm nhiều tiền làm nhà giàu mộng tưởng, Cẩu Tú Toàn ở trong xã hội lăn lộn hơn nửa đời người, đối điểm ấy càng nhìn thấu hoàn toàn. Lần này đối với hắn mà nói cũng là nhân sinh chuyển hướng một cái cơ hội thật tốt, hắn tử là muốn cần phải nắm chắc cái này kỳ ngộ, thành tựu một phen nhân sinh sự nghiệp. Thật, chỉ cần ngươi không làm vi pháp loạn kỷ sự tình, không đi làm một số lung ta lung tung bảng môn tà đạo, chân thật làm thực nghiệp, đừng nói ngàn vạn phú ông. Cũng là ước vạn phú ông cũng không phải là không được. Sở Càn Khôn lại cho thêm một mồi lửa, hắn quá biết hậu thế Hoa Hạ phát triển kinh tế đại bạo phát rầm rộ. Chỉ cần chịu dụng tâm làm sự nghiệp, chuyên chú cái này một đợt cơ hội, thành tựu một phen sự nghiệp, thật sự là không nói chơi. Nhưng cùng lúc, Sở Càn Khôn cũng không quên mượn cơ hội cảnh cáo Cẩu Tú Toàn một phen, không nên đụng tuyệt đối không nên dây vào, không phải vậy sớm muộn biến thành cho bụi. Đây là khẳng định, đã lựa chọn lên bờ, dưới nước đồ vật ta đều biết mau chóng cắt chém, sẽ không lại đi đụng vào. Cẩu Tú Toàn nói rất kiên quyết. Sau đó lời nói xoay chuyển, đừng nói ta, ngươi chừng nào thì mua xe. Các loại bằng lái nắm bắt tới tay thì đi mua. Sở Càn Khôn trước mấy ngày vừa cho Kim huấn luyện viên gọi qua điện thoại, hắn cùng Âu Dương Mộ Tuyết bằng lái ngay tại làm, rất nhanh liền có thể nắm bắt tới tay. Chuẩn bị mua cái gì xe, ta cái này thích không? Ta mở một đoạn thời gian, xe cũng khá. Cẩu Tú Toàn đầy nhiệt tình làm lên xe hơi tiêu thụ đại diện, chăm chỉ không ngừng cho Sở Càn Khôn nói hắn Honda xe làm sao tốt. Mua cái gì xe còn chưa nghĩ ra, bất quá Nhật Bản xe vẫn là tính toán, không có hứng thú. Sở Càn Khôn thật hoài nghi ra hỏa này có phải hay không thu Nhật Bản chỗ tốt, làm sao giới thiệu bỏ công như vậy đâu. Nhật Bản xe tuy nhiên động cơ không tệ, nhưng toa xe quá mỏng, thanh bảo hiểm đều là bọt biển làm. Am hiểu hút có thể cũng rất không chịu đựng, hắn thật đúng là sợ một chân phanh lại, xe chính mình đoạn hai đoạn. Như thế há không xong đời. Mệnh mới là chân quý nhất, muốn là mệnh không, còn nói gì mỹ diệu nhân sinh, vĩ ngạn sự nghiệp. Xe này là coi như không tệ. Không phải Sở Càn Khôn trong bụng run đũa. Cẩu Tú Toàn tự nhiên không biết hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Cẩu Tú Toàn chấp nhất để Sở Càn Khôn có chút khó chịu, sau đó lời nói xoay chuyển. Biểu lộ nghiêm túc nói, không nói xe, ta hỏi ngươi, Lý Lao Bản sự tình làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, trong này không có ngươi chuyện gì à? Hắn hiện tại cùng Cẩu Tú Toàn đi tương đối gần, tự nhiên không hy vọng đối phương còn đi biết pháp lại phạm pháp đường xưa. Cẩu Tú Toàn khép cười một tiếng nói, ngươi đừng hiểu lầm, không có quan hệ gì với ta, việc này là sát vách Tân An huyện một đám người làm. Ta có thủ hạ vừa tốt cùng bọn hắn có tiếp xúc, cùng ta đề cập qua việc này. Cẩu Tú Toàn nói chuyện sát vách Tân An huyện, Sở Càn Khôn lập tức biết đám người này là ai. Cái này là một đám lấy Tân An huyện xã hội nhân sĩ làm chủ lừa gạt phân tử, chuyên môn lấy Sơn Thủy huyện tiểu lão bản, phá dơ hộ làm mục tiêu, dùng đánh bạc, đầu tư các loại danh nghĩa thiết lập ván cục lừa đảo. Sở Càn Khôn đời trước thì thường xuyên nghe đến, tương tự Lý Lao Bản dạng này bị lừa cố sự. Hắn một mực rất kỳ quái. Rõ ràng mọi người đều biết có như thế một đám tên lừa đảo, có thể mắc lừa người y nguyên nối liền không dứt, phía trên cột đưa đi lên cửa chịu lừa gạt. Đời này hắn xem như nghĩ rõ ràng, rất khó nói là mắc lừa người quá đần, vẫn là tên lừa đảo quá thông minh, thủ đoạn thật cao minh. Chỉ có thể nói là tham niệm gây tai họa, tham một chữ này khó giải. Đã cùng Cẩu Tú Toàn không có quan hệ, Sở Càn Khôn liền yên lòng. Ừm, vậy thì tốt, ta vẫn là câu nói kia, tiền tên Vương bắt đản này rất tốt kiếm lời. Tuyệt đối không nên làm bảng môn tà đạo. Yên tâm, ta cái này đều đã một chân lên bờ, chắc chắn sẽ không lại đi đường xưa. Cẩu Tú Toàn nói lời thề son sắt, còn kém nhấc tay thề. Ngươi đến phía trước đỗ xe, ta tại cái kia dưới, có cơ hội lại cùng nhau tụ tập. Sở Càn Khôn chỉ phía trước một ngôi nhà nói. Được. Cẩu Tú Toàn đánh lấy phương hướng đèn, đem chiếc xe hướng bên cạnh dựa vào. Hả, đúng, cái kia gọi Đỗ Vĩ Minh ra hỏa, tại ta tìm hắn trước đó liền rời đi Sơn Thủy Thành. Nghe nói chạy đến Bắc Đô đi chơi. Nói về đến, đây là Sở Càn Khôn bàn giao hắn làm chuyện làm thứ nhất, nhưng là hắn không thể xinh đẹp hoàn thành, làm hư. Cho nên Cẩu Tú Toàn nói chuyện này thời điểm, trong lòng là có tiểu lo lắng. Sợ trước mặt vị này tiểu gia khó chịu, sẽ cho trầm quản lý lại nhải vài câu, vậy mình nhỏ sự nghiệp thì lại muốn lên khó khăn chắc trở. Sở Càn Khôn trầm mặc một hồi, không cần phải nói là Tống Đào cho Đỗ Vĩ Minh lộ ra hàm ý, nhìn đến hai người kia là nhất định phải cùng một chỗ lăn lộn. Ừm, biết, theo hắn đi. Không nhẹ không nhạt hồi một câu. Đẩy cửa xe ra, tại xuống xe trước lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén đối Cẩu Tú Toàn nói, có chút chó là dưỡng không quen. Nói xong nhấc chân xuống xe, cất bước đi vào bên cạnh một ngôi nhà cửa lớn. Cẩu Tú Toàn không có lập tức mở xe rời đi, mà chính là ngồi ở trong xe điểm một điếu thuốc lá, yên lặng rút lấy. Hắn tự nhiên biết Sở Càn Khôn nói chó là có ý riêng, nói không phải hắn, mà chính là hắn thủ hạ Tống Đảo. Liên quan tới Đỗ Vĩ Minh đột nhiên rời đi Sơn Thủy Thành sự tình, hắn cũng suy đoán là Tống Đào làm kết quả. Chỉ là gia hỏa này một mực đối với mình trung thành tuyệt đối, có thể đánh có thể liều, tại thủ hạ trong đám người nhân duyên cũng không tệ. Lại thêm lần trước Sở Càn Khôn sự tình, làm sao đều là hắn ăn thiệt thòi, Cẩu Tú Toàn tâm lý đối với hắn hổ thẹn, cho nên mới giả câm vờ điếc, xem như không biết. Bóp tắt thuốc lá, ngẩng đầu nhìn một chút Sở Càn Khôn đi vào cửa lớn, Cẩu Tú Toàn lắc đầu, một chân chân ga đi. Đông Tài Chứng Khoán Công Ty, Sơn Thủy huyện Sơn Thủy thành phòng kinh doanh. Cổ phiếu giao dịch thời gian còn chưa kết thúc, buôn bán đại sảnh trên màn hình xanh lục băng át, 10 phần bảo vệ môi trường. Toàn bộ đại sảnh chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người, bất quá đều rất thành kính nhìn chằm chằm máy tính, chuyên nghiệp gõ lấy con chuột bàn phím. Hiện tại là đại hùng thành phố. Thị trường chứng khoán tại tháng 4 nhìn thấy gần 1.800 cao điểm về sau, một đường ngã xuống, đã té ngã 1.400 điểm, trong lúc đó không có ra dáng bắn ngược qua. Vốn là nhà đầu tư liền không có hậu thế nhiều như vậy, tăng thêm đại hùng buông xuống, trừ một số đại gia đại mụ, có rất ít người đến xem xu thế giá thị trường. Người bán hàng nhàm chán nhìn lấy cửa lớn, hết sức yên tĩnh, buôn bán đế ẩm. Tiên tiểu hoa, ngươi tháng này mở mấy cái mới đơn, có hay không tiền thưởng cầm? Ngươi nói đùa lời nói a, Mạc Tiểu Thanh, còn tiền thưởng. Tháng này đoán chừng tiền lương đều cầm không đủ, chắc là phải bị cái kia lão vu bà tìm lý do trừ đi một số. Thoa diễm lệ son môi, tóc nóng thành màu vàng nữ hài Tiền Tiểu Hoa, đối với trước đó nói chuyện một cô bé khác Mạc Tiểu Thanh đoán giận nói. Vô lực ghé vào trên quầy, dùng ánh mắt chỉ trong đại sảnh mấy người. Tiền Tiểu Hoa tiếp tục nói, ngươi xem một chút, đều là ai, không phải đại gia cũng là bác gái. Chúng ta sớm muộn phải chết đói. Lời này muốn để Sở Càn Khôn nghe đến, khẳng định sẽ đậu đen rau muống. Dám khinh bỉ Hoa Hạ đại gia đại mụ nhóm, thật sự là ánh mắt thiệt cận. Đến tương lai Hoa Hạ bác gái quật khởi, liền vàng kỳ hạn giao hàng đều muốn run ba run, không có thấy qua việc đời. Hiện tại giá thị trường xu thế không tốt, công ty thu nhập cũng kém. Tiền lương khó cầm cũng là không có cách, chúng ta thì ngóng trông thị trường chứng khoán tăng giá mau tới đi. Mạc Tiểu Thanh cũng là tự an ủi mình. Có trời mới biết cái gì thời điểm giá thị trường mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Tiền Tiểu Hoa nhìn lấy Mạc Tiểu Thanh trêu chọc nói, ngươi nhìn ngươi, dài đến như thế xinh đẹp, thật không được, thay cái công tác rất dễ dàng. Không giống ta hoa tàn ít bướm, lại không sao cả đọc qua sách, cho người ta vứt mị nhãn đều không người để ý tới. Làm sao lại thế, ngươi cũng rất xinh đẹp, hôm qua Hoàng Lão Bản không phải còn xin ngươi đi ăn cơm. Mạc Tiểu Thanh không yếu thế trêu chọc trở về. Được được được, ngươi cái chết cô nàng thì giả bộ a. Đây còn không phải là bởi vì ngươi không đi sao. Người ta Hoàng Lão Bản nói, chỉ cần ngươi đồng ý, lập tức lại mở một cái tài khoản, chuyển 500.000 đi vào, tính ngươi nghiệp vụ. Tiểu Hoa ngắm liếc một chút Mạc Tiểu Thanh bằng phẳng bộ ngực, lại đĩnh đĩnh chính mình hùng vị hai ngọn núi. Ê ẩm ăn vị đạo, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, cơ hội tốt như vậy đều không trân quý, có phúc không nghĩ, có tiền không muốn, thực nốc. Mạc Tiểu Thanh sắc mặt tướng đỏ, có chút cả giận nói, Hoàng Lão Bản là có ý gì, ngươi còn không biết sao. Hắn nhưng là có lão bà. Sở Càn Khôn đi vào phòng buôn bán, đứng tại xanh biếc bảo vệ môi trường bình phong nhìn đằng trước nhìn, lại cười cười. Dường như đã có mấy đời, ân, vốn là cách một đời, quen thuộc nhan sắc, thân thiết cảm giác. Khoan thai hướng quầy phục vụ cất bước đi đến, hắn chuẩn bị ở chỗ này mở cổ phiếu tài khoản. Chiếu hắn nguyên lai ý nghĩ, là chờ sang năm tháng năm mâm lớn thấy đáy, mới mở tài khoản mua mấy cái châu phiếu, kiếm ít tiền lẻ. Chỉ là hắn gần nhất phát hiện, tuy nhiên tay cầm mấy chục triệu tiền tài, nhưng là một mực không có phù hợp phương pháp để chúng nó có thể sử dụng lên, cái này rất ảnh hưởng hắn lập nghiệp tiết tấu. Không có cách, hắn đành phải sớm mở cổ phiếu tài khoản, chuẩn bị cho những tiền này một hợp lý xuất thân. Tháng 9 thời điểm, mâm lớn sẽ có một cái mạnh phản quất, cơ hội này đều có thể sử dụng một phen. Nhìn đến một cái 20 đến tuổi thanh niên đi hướng phía bên mình, Mạc Tiểu Thanh lập tức mặt mỉm cười, đứng thẳng người. Đồng thời lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Tiền Tiểu Hoa, ra hiệu nàng nhanh đứng vững, chuẩn bị tiếp đại khách nhân. Tiền Tiểu Hoa lười nhác nhìn một chút Sở Càn Khôn, đối với Mạc Tiểu Thanh bĩu môi, một bộ khinh thường biểu lộ. Nhóc con một cái, làm sao có thể đến làm nghiệp vụ? Không phải tìm cha cũng là tìm mẹ, ta đi tới phòng vệ sinh. Nói quay người, dẫm lên giày cao gót, lắc lắc mập mông đi. Chương 131, nói ngươi béo ngươi còn thở. Sở Càn Khôn đối với các nàng nội dung nói chuyện không biết chút nào, đi thẳng tới đầy mặt mỉm cười Mạc Tiểu Thanh trước mặt. Hỏi, ta muốn ở chỗ này mở cổ phiếu tài khoản. Cần một ít gì tư liệu. Mạc Tiểu Thanh có chút kinh ngạc, nghĩ không ra người trẻ tuổi này thật sự là đến làm nghiệp vụ, ngơ ngác, không có lập tức trả lời Sở Càn Khôn tra hỏi. Mà lúc này, không đi xa Tiền Tiểu Hoa đột nhiên quay đầu trở về, cười mặt mũi tràn đầy hoa cúc, nhiệt tình khiến người ta nổi da gà. Đối với Sở Càn Khôn òn ẻn nói, tiểu soái ca ngươi tốt, đến làm cổ phiếu mở tài khoản. Cần muốn ta giúp ngươi sao? Ta gọi Tiền Tiểu Hoa, ngươi có thể gọi ta Tiểu Hoa hoặc là A Hoa đều có thể. Bẻ lấy mập eo, sau khi nói xong, còn đánh một cái nặng 9 cân mị nhãn cho Sở Càn Khôn. Nôn, Sở Càn Khôn kèm chút đem qua đêm 3 cân 3 lượng cơm cho phun ra. Quá con mẹ nó buồn nôn. Người xấu trăng đồng, còn muốn làm nũng, đây không phải thuần túy làm người buồn nôn sao. Cũng không biết chứng khoán công ty lão bản nghĩ như thế nào, thả như thế một tôn đồ vật tại trước đài, ngại thị trường chứng khoán mất giá khách hàng quá nhiều sao. Sở Càn Khôn vốn cũng không ưa thích nữ nhân này, một đầu nhuộm đầu tóc vàng càng làm cho hắn chán ghét. Thật tốt tóc đen nhất định phải làm thành lông gà sắc, nào tử dựng nhà tù, như vậy ưa thích làm gì à? Mà lại đạo đức nghề nghiệp cũng không cao, vừa mới nhìn đến chính mình đi tới, quay đầu liền đi. Bây giờ nghe chính mình muốn làm nghiệp vụ, lại lập tức quay lại đoạt sống, cái kia nhiệt tình bộ dáng cũng là giả không thể lại giả. Toàn bộ một đồ bỏ đi. Tuy nhiên buồn nôn, Sở Càn Khôn vẫn là đối tiền tiểu hoa triển lộ ra cái kia mê người lún đồng tiền nhỏ. Chỉ Mạc Tiểu Thanh mỉm cười nói, ta tìm nàng giúp ta, ngươi đi làm việc ngươi đại sự đi. Giờ khắc này tiền tiểu hoa, cảm giác giống ăn con ruồi, mở to hồng diễm miệng rộng ngôi, xấu hổ rời đi. Trước khi đi còn chừng liếc một chút Mạc Tiểu Thanh, quay đến trên đầu nàng. Nhìn lấy rời đi tiền tiểu hoa, Mạc Tiểu Thanh có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là chính ngươi không nguyện ý tiếp đãi, xem thường người ta, nói nhóc con không làm nghiệp vụ tìm cha mẹ nha. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, thật sự là thai bay vạ gió. Hãy nay đối Sở Càn Khôn cười cười, cảm ơn. Tiên sinh quý danh, ngài là muốn làm cổ phiếu tài khoản A. Họ Sở, mở tài khoản cần gì tư liệu? Sở Càn Khôn lại hỏi một lần. Chỉ cần ngài bản thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng là đủ. Nói thuần thục theo trong quầy lấy ra mấy thứ quy định cách thức tư liệu hợp đồng, để Sở Càn Khôn đọc. Chính mình nhu thuận đứng ở bên cạnh, chờ lấy hắn đưa ra nghi vấn, để làm tốt giải thích công tác. Kết quả, không có chờ đến Sở Càn Khôn đề xuất bất cứ vấn đề gì, chỉ thấy hắn nhìn cũng chưa từng nhìn hợp đồng văn bản. Cầm lấy trên quầy viết ký tên, bà đem tên ký xong, mây bay nước chảy gọi là một cái thẳng thắn. Sở Càn Khôn thẳng thắn, nàng cũng không nói dư thừa lời nói. Mang theo ký xong chữ tài liệu tương quan, hoàn toàn như trước đây mỉm cười, tiếp đó, chúng ta đến bên cạnh ngân hàng làm một chút sổ sách thẻ móc nối là được. Mạc Tiểu Thanh quen thuộc, mang theo Sở Càn Khôn tại ngân hàng cửa sổ rất nhanh liền làm tốt tương quan nghiệp vụ. Hồi chứng khoán phòng kinh doanh, đem tài khoản đưa vào công ty máy tính, xét duyệt hoàn tất. Sau đó mỉm cười đối Sở Càn Khôn nói, Sở tiên sinh, ngài tài khoản ngày mai là có thể khai thông sử dụng. Mỹ nữ, các ngươi nơi này có phòng khách quý sao? Sở Càn Khôn nhìn chung quanh hỏi. Phòng khách quý có, Sở tiên sinh. Nghe đến hỏi phòng khách quý, tiểu cô nương lập tức ưỡn lưỡn cùng ưỡn hay không ưỡn đều như thế bộ ngực. Mỉm cười chỉ trước ngực thẻ nhân viên nói, ngoài ra ta gọi Mạc Tiểu Thanh, Sở tiên sinh có thể gọi ta Tiểu Mạc hoặc là Tiểu Thanh. Tốt mỹ nữ, mang ta đi xem một chút đi. Mạc Tiểu Thanh tuy nhiên bộ ngực đồng dạng, nhưng gương mặt dài rất xinh đẹp, lấy Sở Càn Khôn như thế bắt bẻ ánh mắt, cũng cho nàng đánh cái 80 điểm. Huống chi, có mỹ nữ kích thước không dùng tay lượng, liếc mắt là không chính xác. Sở tiên sinh, mời tới bên này. Mạc Tiểu Thanh đi ở phía trước, chậm rãi mà đi, mang theo Sở Càn Khôn đi vào lầu 2, đẩy ra một cánh cửa phòng. Chính đối cửa là một cánh cửa sổ, hai bên dựa vào tường các để đó hai máy tính, vẫn là cũ kỹ thuần bình màn hình. Tổng cộng thả 4 máy tính, không gian còn tốt, không phải đặc biệt chen chúc. Sở Càn Khôn biết, hiện tại cái gọi là phòng khách quý chính là cái này bộ dáng, là nhiều người dùng chung, không phải hậu thế một người mở gian, chân chính ý nghĩa phía trên VIP gian phòng. Các ngươi bên này, nhà giàu tài khoản mở đầu tiền tài cần bao nhiêu? Sở Càn Khôn ngồi tại một đài mở ra trước máy vi tính, ấn mở giá thị trường phần mềm, tùy ý nhìn xem. Muốn 500.000 trở lên, thị trường chứng khoán tăng giá thời điểm muốn 1 triệu trở lên. Hiện tại giá thị trường không tốt, dùng người thiếu, tài khoản tiền tài yêu cầu thấp không ít. Sở tiên sinh chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu tiền, muốn là không kém nhiều, ta có thể giúp ngài hướng quản lý đặc biệt xin. Mạc Tiểu Thanh nói có chút tâm thần bất định. Mạc Tiểu Thanh coi là Sở Càn Khôn là tiền tài không đủ, nhưng lại muốn dùng phòng khách quý, cho nên hỏi hắn có bao nhiêu tiền nhập thành phố. Tại nàng muốn đến, nếu như Sở Càn Khôn có 400 ngàn, nàng thì hướng quản lý tranh thủ. Sở Càn Khôn nghe ra nàng ý tứ, không có tính toán, biết cái này gọi Mạc Tiểu Thanh tiểu cô nương là hảo ý. Tại người ngoài xem ra, chính mình còn trẻ như vậy người, nhìn qua lại không giống phú nhị đại, có thể có bao nhiêu tiền tài. Nhiệt tình như vậy chiêu đãi chính mình, rất không tệ. Được. Cảm ơn ngươi, có nhu cầu ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết bao nhiêu tiền. Sở Càn Khôn rất hài lòng Mạc Tiểu Thanh tiếp đãi, cười phất phất tay nói ra. Tại Mạc Tiểu Thanh tiểu tỷ tỷ chớp mắt to nhìn soi mói, Sở Càn Khôn ngẩng đầu mà bước đi ra phòng kinh doanh cửa lớn. Sở Càn Khôn ngồi tại Liễu Thiên Vân văn phòng lão bản trên ghế, điện thoại ném ở một bên, đang dùng trên bàn điện thoại cố định trò chuyện. Một miệng càng phổ, hello, mỹ nữ, đoán xem ta là ai à nha? Đoán ngươi cái đại đầu quỷ, ta đoán ngươi là đại đầu quỷ Sở Càn Khôn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Âu Dương Mộ Tuyết thanh thúy thanh âm. Tốt, dám mắng ta, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Sở Càn Khôn chính mình a cười lên ha hả. Đến a, sợ ngươi, hừ. Âu Dương Mộ Tuyết hung dữ nói ra. Tuy nhiên ngăn cách nghìn vạn dặm, nhưng Sở Càn Khôn có thể tưởng tượng đầu bên kia điện thoại Âu Dương Mộ Tuyết miết cái miệng nhỏ nhắn, dương nhanh múa vướt bộ dáng. Nghĩ đến lạnh như băng mỹ nữ, biến thành như thế một bộ bộ dáng khả ái, thật sự là rất thú vị. Hắc hắc, ngươi thắng. Không còn đùa Âu Dương Mộ Tuyết, Sở Càn Khôn lấy yếu bày ra, yếu ớt nói, ngươi gần nhất có phải hay không bể bộn nhiều việc, làm sao đều không để ý ta. A, ta cái gì thời điểm không để ý tới ngươi, nói như thế đáng thương. Âu Dương Mộ Tuyết sững sờ âm thanh hỏi, cảm thấy Sở Càn Khôn lời này hỏi rất kỳ quái. Mỗi ngày đều cùng hắn thông điện thoại, cho chuyện cờ cờ, làm sao có thể không để ý tới hắn. Thì vừa mới a, ta cho ngươi cờ cờ phía trên nhắn lại ngươi cũng không trả lời ta.